Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4231, tìm tòi. Số lượng những chùm sáng này hoàn toàn không rõ ràng. Vệ Tông lúc này cũng rơi vào một trạng thái quỷ dị. Chỉ nhìn một hồi, Vệ Tông đã cảm thấy đầu mình như muốn nứt toác ra. Thế là, lúc này Vệ Tông cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Vệ Tông chậm rãi cúi đầu. Dù không biết những chùm sáng kia rốt cuộc là gì, Vệ Tông biết bây giờ mình không có tư cách đụng vào. Cho nên, Vệ Tông tiếp tục vận hành sức mạnh vận mệnh, cùng với việc sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông bắt đầu vận chuyển. Vệ Tông có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn, nơi này, trong mắt hắn, dần trở nên sinh động, không còn giống trước kia, hoàn toàn không có gì, chỉ là một mảnh hư vô. Tuy nhiên, dù trở nên sinh động hơn, Vệ Tông vẫn không hiểu được, bởi vì trong này, rất nhiều nơi bị tia sáng bao phủ, những chỗ bị tia sáng bao phủ thì không nhìn rõ. Còn chỗ không có tia sáng thì lại là một mảnh hư vô. Vệ Tông chậm rãi bước tới, từ từ tiến lên, sở dĩ cẩn trọng như vậy là vì Vệ Tông cảm thấy nơi này tuyệt đối không an toàn như mình nghĩ. Dù ở đây chưa từng xuất hiện kẻ địch nào, Vệ Tông cũng không cảm nhận được bất kỳ điềm báo nguy hiểm nào. Nhưng Vệ Tông biết điều đó không có nghĩa là nơi đây an toàn. Ngược lại, nơi đây rất không an toàn, dù sao thì, bình thường mà nói, mình căn bản không có tư cách tiến vào chỗ này. Trong một nơi như vậy, nguy hiểm nào có thể xuất hiện, Vệ Tông thực sự không thấy có gì kỳ lạ. Sở dĩ Vệ Tông không có bất kỳ điềm báo nguy hiểm nào, không phải vì an toàn, mà là Vệ Tông căn bản không cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa, cái gọi là nguy hiểm ở đây không hẳn là nhằm vào Vệ Tông, mà là những nơi này vốn dĩ không thích hợp với Vệ Tông. Có thể, đối với những cường giả có tư cách tiến vào nơi này mà nói, ở đây căn bản không có chỗ nào là nguy hiểm, nhưng đối với Vệ Tông, nơi đây gần như đâu đâu cũng là nguy hiểm. Điều này thật khó nói lý, bởi vậy, Vệ Tông lúc này vẫn phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận, chỉ cần hơi chủ quan một chút với hắn, có thể sẽ dẫn đến cái chết. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như từng bước một di chuyển chậm rãi, nhất thiết phải xác định không có chút nguy hiểm nào mới dám từ từ tiến lên. Làm như vậy có ưu điểm là, dù động tác của mình chậm một chút, nhưng ít nhất đủ an toàn, như vậy đã hoàn toàn đủ rồi. Bởi vậy, Vệ Tông bắt đầu từng chút một từ từ đi tới. Khi Vệ Tông từ từ tiến tới, hắn cũng bắt đầu suy tư xem mình phải làm gì để có được thu hoạch ở đây. Đúng như Đế Huyền đã nói, việc mình đến được nơi đây có thể là một cơ hội duy nhất. Cho nên, mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này để lần này không uổng phí. Nếu không nắm chắc được cơ hội duy nhất này thì lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy để đến đây. Nữa, bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng cảm thấy hơi đau đầu. Không thể trách Vệ Tông được, chỉ là vì cảnh giới của hắn thật sự hơi thấp. Thêm vào đó, nhiều khi Đế Huyền cứ thần thần bí bí, một số chuyện thực ra cũng không nói rõ cho Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông bây giờ cảm thấy có chút hoàn toàn không hiểu. Hắn thậm chí không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào. Vệ Tông bây giờ thật sự rất đau đầu. Muốn nắm bắt cơ hội nhưng lại hoàn toàn không rõ phải bắt đầu từ đâu. Mình căn bản không thể đoán ra được rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt. Sau khi di chuyển một hồi lâu ở nơi này, Vệ Tông cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa. Cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Không thể lãng phí cơ hội duy nhất mà Đế Huyền đã khó khăn lắm mới dành cho mình. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông bắt đầu mạo hiểm tiếp xúc những ánh sáng màu trắng. Bên trong ánh sáng màu trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Vệ Tông trước đây vẫn luôn vòng quanh những ánh sáng màu trắng này mà đi. Vì hắn cảm thấy bên trong chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm, có đủ loại tồn tại không hiểu, nhưng bây giờ Vệ Tông cũng không còn cách nào khác, nguy hiểm thì nguy hiểm thôi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, dù sao thì, phú quý cầu trong nguy hiểm, đó là đạo lý từ xưa đến nay, nếu Vệ Tông muốn thu hoạch mà không muốn mạo hiểm thì chắc chắn không thực tế. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông bắt đầu từ từ tiếp cận ánh hào quang màu trắng kia. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lập lòe ánh sáng, lúc này, Vệ Tông giống như một con ác lang đang đi săn. Thận trọng nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, cũng không trách Vệ Tông phải cẩn thận như vậy, vì thứ hắn sắp tiếp xúc không phải là con thỏ trắng hiền lành, mà rất có thể là một con mãnh hổ trực tiếp nuốt chửng mình. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông gần như chỉ dùng một phần nhỏ cơ thể mình, nhẹ nhàng tiếp xúc một chút hào quang màu trắng kia, nhưng cũng may, không có gì xảy ra, giống như Vệ Tông không hề đụng chạm đến bất kỳ vật gì. Cảm giác lúc này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, vì ban đầu hắn cho rằng mình chạm vào thứ này có thể sẽ khiến bản thân cảm thấy khó chịu, hoặc rất đau đớn. Đương nhiên, cũng có thể sẽ thấy thoải mái, tóm lại, chắc chắn sẽ có cảm giác, nhưng bây giờ, Vệ Tông lại phát hiện mình hoàn toàn không có bất kỳ xúc cảm nào. Như thể mình không hề chạm vào bất kỳ thứ gì, điều này có vẻ hơi kỳ lạ, nếu nơi này phát ra tia sáng thì chắc chắn có một số điểm không bình thường. Chỉ là lúc này Vệ Tông chưa rõ mà thôi, tuy nhiên, Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều, hắn điều khiển tay mình, tiếp tục chạm sâu hơn vào nơi có quang mang. Lúc này, trái tim Vệ Tông đã như treo trên cổ họng, Vệ Tông bây giờ gần như hết sức tập trung. Chỉ cần phát hiện có gì không ổn, hắn sẽ lập tức rụt tay lại, Cho nên, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng hết sức cẩn thận. Ngay sau khi Vệ Tông cẩn trọng như vậy, đột nhiên, hắn cảm thấy tay mình như chạm vào vật gì đó, rất ấm áp, giống như một khối ngọc thạch sạch sẽ bóng loáng. Sau khi chạm vào vật như vậy, Vệ Tông đột nhiên rụt tay lại, hắn gần như không hề suy nghĩ, như một phản xạ có điều kiện, trực tiếp thu tay về. Lúc này, Vệ Tông mới cẩn thận nhìn tay mình, xác nhận không có vấn đề gì thì mới thở dài một hơi. Sau đó, hắn lại đưa bàn tay vào. Chương 4232, tiến vào. Lần này, Vệ Tông mạnh dạn hơn một chút, vì nơi này, dù nói là rất nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm như trong tưởng tượng của hắn. Rất nhiều thứ, thực ra cũng chỉ là bình thường. Trước kia mình có hơi tự dọa mình. Bởi vậy, lần này, Vệ Tông nhanh chóng đưa bàn tay vào lần nữa, lại chạm vào cảm giác lúc trước, ấm áp, lạnh lẽo, giống như một loại khoáng thạch nào đó. Vệ Tông hơi dùng sức, dường như muốn lột một khối khoáng thạch này xuống, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông có chút thất vọng, dù hắn có cố gắng hết sức thế nào cũng không thể lay động được khối khoáng thạch này một chút nào. Giống như, khối khoáng thạch này dính liền hoàn toàn với thế giới này. Đừng mong tách chúng ra, phải biết, Vệ Tông chính là hỗn nguyên cảnh giới, lực lượng đáng sợ đến mức nào, nhưng lực lượng đáng sợ như vậy, bây giờ vẫn hoàn toàn không thể làm gì, một khối khoáng thạch này giống như vững chắc mọc ở đây. Điều này rất kỳ dị và cũng khiến Vệ Tông đau đầu. Lúc này, Vệ Tông vốn muốn lột khối khoáng thạch này xuống xem rốt cuộc là cái gì. Nhưng bây giờ không thể tách ra được thì chỉ có thể chạm vào như vậy. Vệ Tông chạm vào một lúc thì cảm nhận được hình dạng đại khái của khối khoáng thạch. Vệ Tông cũng đã thử hấp thụ sức mạnh từ khoáng thạch này. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một lớp bảo vệ dày bên ngoài. Nếu muốn vào trong hấp thụ sức mạnh thì thật sự có chút khó khăn. Vệ Tông có thể cảm nhận được bên trong khối khoáng thạch này có một sức mạnh kinh khủng tột độ. Nhưng rất tiếc, hắn không thể hấp thụ được. Nhìn thấy bên trong có sức mạnh kinh khủng như vậy mà mình lại không thể hấp thụ. Không thể không nói, đây cũng là một nỗi đau khổ. Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng không hề ủ rũ. Lúc này, Vệ Tông cũng đã thử dùng lực của mình để tấn công khối khoáng thạch này. Xem có thể phá nát nó không, nhưng đáng tiếc, không thể làm được. Sức mạnh kinh thiên động địa của một hỗn nguyên tu sĩ của Vệ Tông ở bên ngoài. Ở đây giống như một người bình thường, không làm được việc gì. Chỉ có thể nói, thế giới này có cấp độ quá cao, cho nên một hỗn nguyên cường giả như mình cũng không đáng là gì. Sự phân chia lực lượng này, cuối cùng vẫn là có liên quan đến cấp độ thế giới. Giống như ở thế giới có cấp độ lực lượng thấp hơn, người phàm 1-2-3 tinh tu hành cũng có thể trở thành thần minh tầm thường. Cho nên, Vệ Tông cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Thực ra hắn nhìn nhận mọi thứ rất thoáng. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hắn thực ra nghĩ rất rõ, mình vẫn còn quá yếu, vẫn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mà nếu muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vậy thì mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này. Bởi vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tông chậm rãi thu tay về. Sau một lần trải nghiệm này, Vệ Tông cũng phát hiện, nơi đây thực ra không hề nguy hiểm như mình đã nghĩ. Đương nhiên, nguy hiểm chắc chắn vẫn có, chỉ là không đến mức như mình đã tưởng tượng trước đó. Chắc chắn không có chuyện ở đâu cũng có nguy hiểm, chỉ cần mình đi sai một bước là lập tức rơi vào tình cảnh mất mạng. Điều đó chắc chắn là không thể. Thực ra, Vệ Tông nghĩ kỹ một chút liền biết, Đế Huyền đã dẫn hắn đến đây, để Vệ Tông một mình khám phá thì đã chứng tỏ trong này chắc chắn không có nhiều nguy hiểm như vậy. Nếu nơi này thực sự ở đâu cũng có nguy hiểm, vậy thì với thực lực của Vệ Tông, đến đây không phải để thu hoạch mà là đơn thuần tìm cái chết. Ngay cả khi nơi này thực sự rất nguy hiểm, Đế Huyền cũng biết giúp mình che chắn rất nhiều nguy hiểm thực sự, để Vệ Tông có một môi trường tương đối an toàn, cho nên, vẫn là do Vệ Tông trước đây hơi quá cẩn thận. Thực ra đây là thói quen của Vệ Tông từ trước đến nay. Hắn vốn đã quen với sự cẩn trọng, cho dù ở bất kỳ nơi nào, giữ cẩn thận chắc chắn không sai. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông mạnh dạn hơn một chút, bắt đầu đến những nơi có quang mang khác để khám phá. Vệ Tông bây giờ có thể xác định, rất nhiều nơi có quang mang đều có loại khoáng thạch đó. Hơn nữa, uy năng bên trong những khoáng thạch này lại đặc biệt mạnh mẽ. Chỉ là mình không có cách nào hấp thụ, không thể không nói, đúng là có chút đáng tiếc. Trong lòng Vệ Tông cũng cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi. Ngoại khoáng thạch ra, Vệ Tông còn có thể chạm vào một số vật khác, tương đối mềm mại, dường như là một loại thực vật nào đó. Thực ra, Vệ Tông cũng không đoán được đây rốt cuộc là cái gì. Tuy những vật đó mềm mại nhưng cũng hết sức cứng cáp. Mình không thể kéo đứt, điều này khiến Vệ Tông trong lòng càng thêm tò mò. Cho nên, với suy nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng bắt đầu quá trình tiếp xúc của mình. Dọc theo con đường này, Vệ Tông đã chạm đến rất nhiều bạch quang, bên trong có rất nhiều thứ. Không chỉ có khoáng thạch và những thực vật mềm mại mà còn có những xúc cảm khác. Nhưng tất cả đều là đồ vật chết, không có thứ gì còn sống, hoặc có lẽ, thế giới này bản thân có thể cũng không có nhiều sinh vật còn sống. Điều này thực ra cũng dễ hiểu vì trong một thế giới cấp cao như thế này, tư cách để tiến vào cũng rất đáng quý. Trong một thế giới cao cấp như vậy, sinh linh có thể được sinh ra chắc chắn cũng vô cùng cao quý. Mà những sinh linh cao quý thực sự không dễ dàng được thai nghén. Bởi vậy, Vệ Tông thực sự hiểu rõ trong này sinh linh có lẽ rất ít. Chỉ cần vận may của mình bình thường thì xác suất gặp được chúng chắc hẳn không quá cao. Thế là, nghĩ tới đây, Vệ Tông càng thêm yên tâm một chút, rồi tiếp tục đi tìm tòi giữa những vệt bạch quang kia. Lần này, Vệ Tông đến trước một vệt bạch sắc quang mang cực lớn. Những vệt bạch quang phía trước hắn đụng vào kỳ thực cũng chỉ là những mảnh nhỏ. Lần này Vệ Tông đến chỗ là một mảng lớn, bao phủ một khu vực không nhỏ. Lúc này Vệ Tông cũng hơi do dự một chút, sau đó hắn quyết định làm một hành động tương đối táo bạo. Lần này, Vệ Tông dứt khoát đưa một tay vào trước, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, Vệ Tông dứt khoát cả thân thể đều đi vào. Đúng vậy, lần này Vệ Tông vậy mà cả người đều tiến vào giữa vệt bạch quang này. Sau khi đi vào, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, mặc dù ở giữa vệt bạch quang, nhưng dường như không khác biệt gì so với bên ngoài, khác biệt duy nhất chính là bên trong một mảnh trắng xóa. Chương 4233, kết thúc. Bên trong một mảnh trắng xóa, Vệ Tông vẫn không nhìn thấy vật gì, nhưng khác với những chỗ hư vô, trong này dù không nhìn thấy vật gì nhưng ít nhất hắn có thể chạm vào được. Thế là Vệ Tông ở đây, giống như một người mù, từ từ đi lục lọi, đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì ngoài việc tự mình chạm vào, những cảm giác khác đều không có hiệu quả, dù hắn vận dụng sức mạnh vận mệnh cũng chỉ có thể làm hiện lên bạch quang nơi này, chứ không thể chiếu rọi ra vật gì khác, cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể làm như vậy. Lần này, hắn bắt đầu tiếp tục đi trong vệt bạch quang. Vệ Tông rất nhanh lại chạm được loại khoáng thạch kia, hơn nữa, lần này có chút khác biệt, vì khoáng thạch nhiều hơn hẳn, giống như đây là một chỗ khoáng mạch vậy, cảm nhận được cảnh tượng này, Vệ Tông có chút hưng phấn, bởi vì nếu là quặng mỏ thì có lẽ hắn có thể nhặt được một ít khoáng thạch vỡ. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu dọc theo hướng quặng mỏ đi, muốn xem có thể phát hiện vết tích khoáng thạch vỡ hay không. Thời gian không phụ người có lòng, dưới sự siêng năng tìm kiếm của Vệ Tông, thật sự đã có phát hiện, Vệ Tông trong lúc di chuyển đã vô tình đá phải một vật gì đó. Vệ Tông lúc này biến sắc, rồi nhanh chóng cúi người xuống tìm tòi, rất nhanh đã tìm được vật mà hắn đã đá phải, quả nhiên không ngoài dự đoán của Vệ Tông, đây chính là cái gọi là khoáng thạch đứt gãy. Vệ Tông biết nếu đây là khoáng mạch thì những khoáng thạch vỡ này chắc chắn sẽ không thiếu. Cho nên, Vệ Tông đã chạm vào khối khoáng thạch này, vì bản thân nó đã vỡ nên ở mặt đứt gãy, Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong đó. Bởi vì nó vỡ vụn nên vết nứt không có lớp vỏ ngoài dày bảo vệ như những chỗ khác. Cho nên, lần này Vệ Tông thật sự có thể hấp thu sức mạnh trong đó. Nghĩ tới đây, Vệ Tông không hề do dự mà trực tiếp bắt đầu hấp thu nguồn lực lượng kinh khủng bên trong. Vệ Tông thực ra không biết cỗ lực lượng kinh khủng này là gì. Vì hắn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong khoáng thạch. Nhưng không cảm giác được tính chất của lực lượng trong khoáng thạch. Việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là hấp thu nó. Sau đó mới có thể xác định tính chất sức mạnh bên trong. Bởi vậy, nghĩ tới điều này, Vệ Tông bắt đầu từng chút một hấp dẫn sức mạnh trong khoáng thạch vào cơ thể. Thực ra điều này rất nguy hiểm, nhưng đến mức này rồi thì dù có mạo hiểm một chút cũng phải làm. Dù sao Vệ Tông sẽ không bỏ dở nửa chừng, cho nên, khi cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào trực tiếp vào trong cơ thể, Vệ Tông cũng cảm nhận được áp lực rất mạnh, cỗ lực lượng này thực sự quá bá đạo, sức mạnh khủng bố này mới vừa tiến vào cơ thể, Vệ Tông thậm chí cảm thấy thân thể mình sắp biến mất. Đúng vậy, chính là muốn biến mất, khi cơ thể hắn chạm đến cỗ lực lượng này, hắn đã cảm thấy mình sắp chết, ngay khi chạm đến cỗ lực lượng này, Vệ Tông liền phân biệt được. Lực lượng kinh khủng bá đạo như vậy rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng đây chính là một trong tứ đại cao sức mạnh trong truyền thuyết. Sức mạnh kết thúc, chỉ có sức mạnh kết thúc mới có lực lượng mạnh mẽ. Bá đạo và khủng bố như vậy, khi biết mình chạm vào sức mạnh kết thúc, tim Vệ Tông nguội lạnh một nửa, nếu là những sức mạnh chí cao khác, ít nhất sẽ không nguy hiểm như thế, bởi vì dù là luân hồi lực lượng hay sức mạnh thời không cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Thậm chí nếu hắn đụng chạm phải sức mạnh vận mệnh thì còn có thể tăng cường nồng độ sức mạnh vận mệnh trong cơ thể, đối với hắn không những không có hại mà ngược lại còn có nhiều trợ giúp. Cho nên, Vệ Tông trước đó cũng đang đánh cược xem mình gặp được sức mạnh vận mệnh, cho dù không phải thì là luân hồi hay sức mạnh thời không cũng được. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã thua cuộc, thua một cách triệt để, thứ hắn chạm vào không những không phải sức mạnh vận mệnh mà lại là sức mạnh kết thúc nguy hiểm nhất. Điều này rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, Vệ Tông thật sự cảm thấy mình sắp chết. Tuy nhiên, ngay lúc Vệ Tông cảm thấy mình sắp chết, sức mạnh sát lục vốn yên lặng rất lâu trong cơ thể Vệ Tông đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Không có sự điều khiển của Vệ Tông, nó đột nhiên tự vận chuyển, rồi rất nhanh kết hợp với sức mạnh kết thúc xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông hơi sửng sốt một chút rồi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thì ra sức mạnh sát lục của mình lại chủ động lựa chọn dung hợp sức mạnh kết thúc. Bây giờ, mặc dù sức mạnh kết thúc vẫn là chủ đạo, nhưng sức mạnh sát lục trong cơ thể Vệ Tông thực sự rất nhiều, mà sức mạnh kết thúc xâm nhập vào chỉ có một chút. Vì Vệ Tông đã cảm nhận được lực lượng xâm nhập vào là sức mạnh kết thúc nên đã lập tức cắt đứt liên hệ với khoáng thạch, không còn hấp thu sức mạnh từ trong đó. Hắn không muốn chết, cho nên, lần này nhờ vào số lượng đông đảo sức mạnh sát lục trong cơ thể Vệ Tông mà nó đã từ từ đồng hóa sức mạnh kết thúc, không, nói đúng hơn, không thể nói là đồng hóa mà là sức mạnh sát lục muốn thông qua điểm sức mạnh kết thúc này để bản thân nó cũng thăng hoa thành sức mạnh kết thúc, giống như Đế Huyền đã thông qua sức mạnh vận mệnh Vệ Tông cho để thăng hoa sức mạnh nhân quả trong cơ thể thành sức mạnh vận mệnh. Lúc này Vệ Tông cũng làm chuyện tương tự, hắn và Đế Huyền giống nhau như đúc, chỉ là sức mạnh kết thúc này có vẻ quá mức cuồng bạo và bá đạo. Sức mạnh kết thúc, từ tên gọi cũng có thể thấy được, là một loại sức mạnh công kích cực đoan, có ý nghĩa kết thúc mọi thứ, cho nên nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị thuần phục. Mà sức mạnh sát lục của Vệ Tông sở dĩ có thể đồng hóa sức mạnh kết thúc là do mối quan hệ giữa sức mạnh sát hại và kết thúc giống như mối quan hệ giữa sức mạnh nhân quả và vận mệnh. Đó là mối quan hệ trên dưới, giữa hai bên vốn dĩ đã liên quan, sức mạnh sát hại cũng là một loại sức mạnh công kích kinh khủng. Bản thân nó và sức mạnh kết thúc là một mạch tương thừa. Thậm chí có thể nói, bản thân tính chất không khác nhau là mấy, chỉ là không cực đoan như sức mạnh kết thúc mà thôi. Chương 4234, đề thăng, cho nên, lập tức Vệ Tông liền biết. Bây giờ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tâm tình hắn lúc này cũng bắt đầu vui mừng, không ngờ sức mạnh sát lục của mình lại có mối quan hệ như vậy với sức mạnh kết thúc. Quả thực lúc trước hơi vô tri, thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, chính hắn không biết là, sức mạnh sát hại rất cường đại, rất cực đoan, nhưng chỉ cần có thể đi lên con đường này thì việc chứng đạo sức mạnh kết thúc cũng tương đối dễ. Dàng, vì sức mạnh kết thúc thực chất là một loại sức mạnh cực đoan. Hầu hết các loại lực lượng kinh khủng tương đối cực đoan cuối cùng đều có thể chứng đạo sức mạnh kết thúc. Tỷ như lực lượng hủy diệt, tỷ như trừ khử chi lực, các loại sức mạnh, thực chất điểm kết thúc cuối cùng cũng là sức mạnh kết thúc. Bởi vậy, sát lục chi lực của Vệ Tông thực chất cũng thuộc một trong những sức mạnh hạ vị của kết thúc chi lực. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức biết mình nên làm gì, nhờ vào việc sức mạnh sát lục tinh khủng trong cơ thể đồng hóa từng chút sức mạnh kết thúc đã được hấp thu vào cơ thể, nó đã hoàn toàn trở thành một phần của hắn, căn bản không còn phân biệt được nữa. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông ngần tiếp tục thu nạp sức mạnh kết thúc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đưa tay ra, sau đó chạm vào khoáng thạch kia, tiếp tục hấp thu, sức mạnh từng chút một được Vệ Tông dẫn ra rồi đi vào tay hắn. Ngay sau đó tiến nhập vào cơ thể Vệ Tông, lần này, Vệ Tông dẫn dắt nhiều sức mạnh hơn trước một chút, tuy nhiên, dù nhiều hơn một chút, nhưng lần này những lực lượng này tiến vào cơ thể Vệ Tông không gây ra quá nhiều biến hóa. Vì trong cơ thể Vệ Tông đã làm tan một ít sức mạnh kết thúc. Đối với loại sức mạnh này, hắn đã có một sự chống trả nhất định, bởi vậy cũng coi như có thể chấp nhận, tiếp đó ngay lập tức. Sức mạnh sát lục trong cơ thể Vệ Tông nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu tiếp tục đồng hóa sức mạnh kết thúc này, rất nhanh, dưới sự nỗ lực siêng năng của Vệ Tông, sức mạnh kết thúc trong cơ thể hắn lại bị hắn đồng hóa. Bây giờ, sức mạnh sát lục ban đầu trong cơ thể Vệ Tông thực chất đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bây giờ đã không thể gọi là sức mạnh sát hại. Vì đã đồng hóa rất nhiều sức mạnh kết thúc nên lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang có sự biến đổi không nhỏ, từ đơn thuần sát lục, bây giờ đang hướng về kết thúc. Không nói những cái khác, chỉ xét về tính chất sức mạnh mà nói thì sức mạnh sát lục của Vệ Tông đã mạnh hơn trước rất nhiều. Loại sức mạnh mang tính chất kết thúc này bản thân nó đã hết sức cường hãn. Đây vẫn chỉ là một chút tính chất kết thúc mà lực lượng của hắn mang lại. Vậy mà đã mạnh mẽ như vậy, nếu sức mạnh sát lục của mình toàn bộ đều biến thành sức mạnh kết thúc thì sẽ cường hãn đến mức nào? Đây là điều mà không ai có thể biết, Vệ Tông thực chất cũng rất hiếu kỳ, cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông tiếp tục hấp thu sức mạnh kết thúc trong khoáng thạch, đem những lực lượng này không ngừng dẫn dắt vào cơ thể. Rồi lại tiếp tục chuyển hóa chúng, cứ như vậy, rất nhanh sức mạnh kết thúc trong khoáng thạch trong tay Vệ Tông đã bị hấp thu hết. Và sức mạnh sát lục của Vệ Tông lúc này đã có rất nhiều khác biệt. Nhìn qua so với trước đây khác nhau một trời một vực. Bây giờ sức mạnh sát lục đã căn bản không thể nói là sức mạnh sát hại nữa mà đã biến thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, xen giữa sức mạnh sát hại và kết thúc, tính chất của loại lực lượng này phải nói là rất mới lạ. Hơn nữa, khi tính chất sức mạnh của Vệ Tông xảy ra chuyển hóa, hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn trong thế giới này. Đúng vậy, bây giờ hắn có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng hơn, trước đây trong tầm mắt của Vệ Tông, ngoài hư vô thì chỉ có những vệt sáng bao phủ, bây giờ Vệ Tông có thể lờ mờ thấy một vài đường ranh giới trong những vệt sáng này. Tỷ như bây giờ Vệ Tông có thể thấy hình dạng mỏ quạng bên cạnh mình. Điều này đối với việc tìm tòi của Vệ Tông thực chất là một tin tốt. Trước đây Vệ Tông hoàn toàn như một người mù, tìm khoáng thạch hoàn toàn nhờ vào việc tự mình chạm vào. Từng chút một đi tìm tòi, nhưng bây giờ, sau khi có thể nhìn thấy một vài hình dạng thì có nghĩa là Vệ Tông có thể có hiệu suất cao hơn. Lúc này, Vệ Tông nhìn lướt qua khối khoáng thạch trong tay đã bị hấp thu sạch sẽ. Khối khoáng thạch này đã không còn giá trị nên Vệ Tông ném nó đi. Rồi chuẩn bị đi tìm kiếm khoáng thạch mới, vì Vệ Tông vẫn phải tìm loại khoáng thạch vốn đã tan vỡ nên việc tìm kiếm vẫn không hề đơn giản. Tuy nhiên lần này Vệ Tông có thể nhìn thấy một vài đường ranh giới nên việc tìm kiếm cũng coi như là nhanh hơn trước rất nhiều. Rất nhanh, Vệ Tông lại tìm được một khối khoáng thạch đứt gãy, hơn nữa khối khoáng thạch này còn lớn hơn trước một chút. Cho nên, lần này Vệ Tông rất vui vẻ hấp thu hết nó. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình trở nên cường hãn hơn không ít và tầm mắt của mình cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng giữ vững tinh thần tiếp tục đi tìm. Dưới sự nỗ lực của Vệ Tông, hắn không ngừng tìm kiếm khoáng thạch, sau đó không ngừng hấp thu, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến mức này, thậm chí đã hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng ban đầu của sức mạnh sát lục trong cơ thể Vệ Tông. Nhìn nó giống như sức mạnh kết thúc thật sự, thậm chí không kém là bao, ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, bản thân Vệ Tông thực chất vô cùng rõ ràng, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, hắn biết sức mạnh trong cơ thể mình vẫn có một khoảng cách không nhỏ với sức mạnh kết thúc chân. Chính, chỉ là nhìn bề ngoài thì tương tự thôi, nếu thực sự bàn về bản chất thì vẫn còn kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói là kém xa, cho nên, muốn đến nơi đây, Vệ Tông cũng không có nhàn rỗi, hắn tính toán tiếp tục ở nơi này tìm khoáng thạch đứt gãy. Nhưng lần này không đơn giản như vậy, bởi vì Vệ Tông tìm một vòng lớn cũng không thấy khoáng thạch đứt gãy. Hắn đã đi dạo gần hết vùng này, vẫn không tìm được, có thể những khoáng thạch đứt gãy phía trước chỉ có bấy nhiêu. Sau đó đều bị Vệ Tông hấp thụ sạch sẽ. Chương 4235, vận mệnh tuyến. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, muốn tiếp tục tìm khoáng thạch đứt gãy xem ra tương đối khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, nhìn hình dạng quặng mỏ trước mặt, rơi vào trầm tư, vì sức mạnh tính chất của mình đã tăng lên. Thực tế lúc này Vệ Tông có thể nhìn thấy mọi vật đã rõ ràng hơn trước. Không riêng gì hình dáng, thậm chí còn có thể lờ mờ thấy một chút bóng dáng. Đây cũng là một sự tăng tiến lớn. Bởi vậy, nếu lực lượng của mình đã tăng lên, có lẽ không cần thiết tiếp tục đi tìm khoáng thạch đứt gãy cũng nên. Vệ Tông đang suy tư, lực lượng của mình tăng lên, biết đâu đã có khả năng đánh nát lớp vỏ khoáng thạch này. Nếu vậy, mình cần gì tiếp tục tìm khoáng thạch đứt gãy làm gì? Nơi này là quặng mỏ, có nhiều khoáng thạch như vậy, chắc chắn đủ cho mình hấp thụ. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị thử một lần, nhưng Vệ Tông không tùy tiện hành động, hắn đi một vòng quanh quặng mỏ rồi tìm ra những chỗ yếu. Những chỗ có lớp vỏ dày, Vệ Tông không thử mà chọn những chỗ có lớp vỏ tương đối mỏng để thử. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền đến chỗ đó, dùng hết sức lực đánh mạnh vào, một khắc sau, lực lượng kinh khủng phun trào, trực tiếp đánh vào khoáng thạch phía trước tạo ra một vết nứt sâu. Thấy vết nứt, Vệ Tông trong lòng có chút kinh hỉ, không tệ. Trước đây mình dốc toàn lực đánh cũng không để lại dấu vết gì. Bây giờ lại tạo được vết nứt, như vậy đã là quá đủ. Điều này cho thấy, lúc này sức mạnh của Vệ Tông mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất là có thể đánh nát khoáng thạch. Bởi vậy, Vệ Tông không do dự nữa. Tiếp tục dùng lực, liên tục đánh vào khoáng thạch trước mặt, một chút rồi một chút. Rất nhanh, khoáng thạch đã đầy vết thương. Cuối cùng, Vệ Tông đánh một đòn cuối cùng, kèm theo một tiếng phịch. Khoáng thạch vỡ ra, Vệ Tông nắm một khối khoáng thạch, cảm nhận được lực lượng hùng hồn bên trong. Lần này, Vệ Tông tự mình đánh nát khoáng thạch, so với những khoáng thạch tự nhiên tan vỡ trước đây lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, Vệ Tông không còn do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thụ, lực lượng kinh khủng từng chút một bị cơ thể Vệ Tông thôn phệ. Sau đó đi vào trong cơ thể Vệ Tông, để Vệ Tông nhanh chóng hấp thụ, vô số sức mạnh không ngừng tràn vào, sau đó không ngừng chuyển hóa, đồng hóa hoàn toàn sức mạnh sát hại trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, đến mức này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã rất gần cái gọi là sức mạnh kết thúc. Nhưng Vệ Tông rất rõ, hắn vẫn còn chút không vừa lòng, tiếp tục hấp thụ, tiếp tục thôn phệ, từng chút một, lực lượng của mình bắt đầu thực sự chuyển đổi theo hướng kết thúc. Lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm lực lượng không ngừng tăng lên này. Mà ở chiều không gian cao hơn, Đế Huyền đang dõi theo tất cả, thấy những gì đang xảy ra, Đế Huyền nhanh chóng rời mắt đi, vì nàng biết, mình không thể quá chú ý đến Vệ Tông, đến cảnh giới của họ, chỉ cần lơ đãng liếc nhìn, đôi khi cũng sẽ mang đến những biến hóa to lớn trong vận mệnh. Nhưng hiện tại có một điều tốt là ít nhất mọi thứ đều đang diễn ra theo con đường vận mệnh. Có lẽ Vệ Tông không biết vận mệnh rốt cuộc là thế nào. Vì ngay cả Vệ Tông bản tôn mạnh nhất cũng chưa chạm đến căn bản của vận mệnh. Cảnh giới cuối cùng của hắn vẫn chưa đạt đến cấp bậc thập tinh. Nên cuối cùng vẫn còn kém một chút. Còn Đế Huyền thì khác, nàng đã thấy nhiều tương lai hơn. Đủ loại vận mệnh đang xen lẫn không ngừng. Đặc biệt là vận mệnh của Vệ Tông, nàng đã thấy rất nhiều. Điều này vốn không nên, nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể hiểu được. Bản thân Đế Huyền là người nắm giữ vận mệnh tuyệt thế. Còn Vệ Tông và Đế Huyền lại có vô số dây dưa và rối rắm. Thêm nữa sức mạnh của Vệ Tông lại cường hãn, gần như một mình muốn tập hợp đủ tứ đại sức mạnh chí cao. Sức mạnh vận mệnh cũng là một trong số đó, điều này cho thấy Vệ Tông chịu ảnh hưởng rất lớn từ vận mệnh. Vô số tuyến thời gian, vô số vận mệnh chi tuyến đều có Vệ Tông tồn tại. Trong vô vàn vận mệnh chi tuyến, vận mệnh của Vệ Tông không hề giống nhau, có những vận mệnh tốt đẹp, nhưng đa phần là vận mệnh xấu. Trong những vận mệnh đó, có khi Vệ Tông trực tiếp chết, tất cả đều có thể xảy ra. Vì vận mệnh bản thân đại diện cho vô hạn khả năng, ngay cả Đế Huyền cũng không thể loại bỏ hết những vận mệnh xấu đó. Điều này là không thể, điều Đế Huyền có thể làm, không phải là tự mình ra tay, mà là cưỡng ép thay đổi những vận mệnh tốt của Vệ Tông, để Vệ Tông phát triển theo những vận mệnh tốt đó, đây là điều duy nhất mà Đế Huyền có thể làm. Thực tế, bản thân Đế Huyền ở đây là không thể ra ngoài ngoại giới. Chỉ là Đế Huyền đã dùng thủ đoạn thông thiên của mình, kết hợp với sức mạnh vận mệnh, không những đi ra mà còn dẫn Vệ Tông vào, không thể không nói thủ đoạn này quả thực rất đáng sợ. Có lẽ bây giờ Vệ Tông vẫn chưa thể hiểu thủ đoạn này lợi hại đến mức nào. Vì cảnh giới của hắn hiện tại vẫn chưa đủ, đợi đến khi Vệ Tông thực sự đạt đến cảnh giới đó, hắn sẽ hiểu thủ đoạn của Đế Huyền nghịch thiên đến mức nào. Ngay cả với cảnh giới khủng bố của Đế Huyền, thi triển thủ đoạn như vậy cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, khi thực thi loại thủ đoạn này, Đế Huyền lo lắng nhất không phải quy tắc ở đây, mà là những người khác ở đây. Đúng vậy, ở đây không chỉ có một mình Đế Huyền là cường giả. Còn có những cường giả khác ngang hàng với Đế Huyền, những người này chưa chắc đã muốn chứng kiến cảnh tượng này. Không phải nói những người này có thù hận gì với Đế Huyền. Vì ở đây thực tế không có hận thù gì, mọi người đều giữ đúng vị trí của mình, không có gì để hận thù. Chỉ là, rất nhiều người tương đối tuân thủ quy tắc, nơi này không phải ai cũng có thể vào. Đế Huyền đưa Vệ Tông vào, nói theo một nghĩa nào đó, là đã phá hỏng quy tắc, là không đúng. Chương 4236, khổ tâm. Bởi vậy, khi làm việc này, Đế Huyền hết sức thận trọng, nàng lo lắng bị người khác phát hiện. Nếu bị phát hiện, bản thân nàng không sao, Đế Huyền cũng không lo lắng những người kia sẽ làm gì mình. Vì đến cảnh giới này, bản thân đã bất tử bất diệt, tấn công lẫn nhau cũng không có ý nghĩa. Nhưng Vệ Tông thì khác, Vệ Tông vẫn còn quá yếu, những tồn tại kia chỉ cần khẽ động ý niệm, Vệ Tông cũng có thể chết. Dù nói rằng ở đây chỉ là một hóa thân của Vệ Tông, không phải Vệ Tông bản tôn, nhưng trong mắt những tồn tại kia, thực tế không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu một người chuyên tâm tu luyện sức mạnh kết thúc gặp Vệ Tông, hắn chỉ cần một ánh mắt cũng có thể lập tức đánh chết Vệ Tông. Dù Vệ Tông trốn ở thế giới nào, dòng thời gian nào, thậm chí trốn trong vận mệnh của người khác, cũng sẽ bị tìm ra và đánh giết. Ngay cả khi Vệ Tông có vô số phân thân, chỉ cần đối phương liếc mắt, vô số phân thân của Vệ Tông cũng sẽ chết ngay lập tức. Đó là sức mạnh khi đạt đến cảnh giới đó, căn bản không phải Vệ Tông có thể lý giải bây giờ. Dù Vệ Tông bản tôn thực tế cũng đã rất gần cảnh giới đó, nhưng cuối cùng chỉ là gần mà thôi, chưa thực sự bước qua được ranh giới đó, cuối cùng vẫn còn kém rất xa. Đôi khi, một bước vượt qua chính là khoảng cách quá lớn. Bởi vậy, lúc này, dù Đế Huyền không tiếp tục nhìn chăm chú vào Vệ Tông, nhưng thực tế, nàng vẫn rất cẩn thận bảo vệ vị trí của Vệ Tông. Nàng lo lắng bị người khác phát hiện, nhưng có một điều tốt là, phần lớn thời gian, những người khác đều giữ đúng vị trí của mình, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của nhau, căn bản không gây sự. Còn bây giờ, Vệ Tông thực tế đang xuất hiện trong lãnh thổ bao phủ của Đế Huyền, nên mới bị nàng phát hiện. Thực tế, Vệ Tông vẫn luôn rất an toàn, không có nguy hiểm gì, vì cái gọi là nguy hiểm, trước đó đã bị Đế Huyền loại bỏ hết, cho nên, lúc này đối với Vệ Tông, xung quanh không có nguy hiểm gì, Vệ Tông trước kia cũng ý thức được điều này, nên mới trở nên an tâm hơn. Lúc này, Đế Huyền hết sức bảo vệ Vệ Tông, nếu không có gì bất ngờ, Vệ Tông sẽ không gặp chuyện gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gì bất ngờ xảy ra. Cho nên, Đế Huyền đã phong tỏa vận mệnh, đảm bảo vận mệnh của Vệ Tông sẽ đi theo con đường tốt nhất mà mình đã định. Nhưng vấn đề lại đến, người nắm giữ sức mạnh vận mệnh không chỉ có một mình Đế Huyền. Theo lý thuyết, cũng có những người khác cũng nắm giữ vận mệnh, nếu đối phương phát hiện điều gì không ổn, rồi ảnh hưởng đến Vệ Tông, vậy cũng không tốt, cho nên, Đế Huyền bây giờ vẫn rất cẩn thận, nàng có thể làm là cố gắng không để xảy ra điều bất ngờ. Vì có những người nắm giữ vận mệnh khác, ngay cả một cường giả đùa bỡn vận mệnh như Đế Huyền cũng không thể nhìn rõ tương lai sẽ phát triển như thế nào. Lúc này, Vệ Tông đang ra sức hấp thụ những sức mạnh kết thúc. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh sát lục trong cơ thể mình gần như đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. So với trước kia, trước đây cái gọi là lực lượng mang tính sát lục đã hoàn toàn khác. Bây giờ nó đã biến thành tính chất kết thúc, nhìn đã mang một hương vị đáng sợ. Thậm chí cả Vệ Tông, sau khi cảm thụ một lúc cũng thấy đáng sợ. Thời gian từng chút một trôi qua, lực lượng của Vệ Tông ngày càng đáng sợ. Tính chất sức mạnh của Vệ Tông ngày càng kinh khủng. Đến mức này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông gần như đã không có bất kỳ khác biệt nào với sức mạnh kết thúc thực. Sự, lần này khác với trước kia chỉ là bề ngoài không khác mấy, nhưng về bản chất vẫn có sự chênh lệch không nhỏ, lần này không chỉ bề ngoài giống nhau, mà bên trong bản chất cũng gần như không khác biệt. Đương nhiên, nói một cách khách quan, vẫn có một chút chênh lệch, chỉ có điều, sự chênh lệch này là không thể tránh khỏi, vì lúc này Vệ Tông chỉ đơn thuần hấp thụ sức mạnh kết thúc một cách máy móc. Bản thân hắn chưa thực sự lĩnh ngộ chân ý kết thúc. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông vẫn chỉ lĩnh ngộ chân ý giết hại. Về ý cảnh mà nói, Vệ Tông vẫn còn kém không ít. Tuy nhiên, nếu sau khi ra ngoài, Vệ Tông có thể lĩnh ngộ đại đạo kết thúc, thì sức mạnh trong cơ thể hắn sẽ trực tiếp lột xác thành sức mạnh kết thúc thực sự. Hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Đó là một chút chênh lệch cuối cùng giữa lực lượng trong cơ thể Vệ Tông hiện tại và sức mạnh kết thúc thực sự. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dừng động tác tiếp tục hấp thụ sức mạnh kết thúc trong khoáng thạch. Vì Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ, trong thời gian ngắn, mình không thể nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo kết thúc, cũng không có cách nào chuyển đổi hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể mình thành sức mạnh kết thúc. Theo lý thuyết, bây giờ tiếp tục hấp thụ sức mạnh kết thúc trong khoáng thạch đối với mình đã không còn tác dụng lớn. Tuy nhiên, do sức mạnh tăng trưởng và nâng cao, bây giờ Vệ Tông có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn trong thế giới này. so với trước kia, cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Nếu trước kia chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng và hình dáng mơ hồ, thì bây giờ Vệ Tông đã có thể nhìn thấy những hư ảnh khá rõ ràng. Lúc này, Vệ Tông đã có thể thấy một số hư ảnh khá rõ ràng. Vậy có nghĩa là hắn có thể hoạt động thoải mái hơn ở đây. Vệ Tông không quên, mình đến nơi này là vì cái gì? Chắc chắn không phải Đế Huyền mạo hiểm lớn như vậy để mình đến đây chỉ để hấp thụ một chút sức mạnh. Kết thúc, thực tế, Vệ Tông có một dự đoán, đó là Đế Huyền muốn mình hấp thụ không phải sức mạnh kết thúc mà là sức mạnh vận mệnh. Đương nhiên, Vệ Tông có suy đoán như vậy cũng là có lý của mình. Vì bản thân sức mạnh giết hại của Vệ Tông chính là sức mạnh kết thúc cấp thấp. Chỉ cần Vệ Tông tiếp tục tu luyện, bản thân hắn cũng rất có khả năng lĩnh ngộ được sức mạnh kết thúc. Không cần Đế Huyền tốn công sức lớn như vậy để mình đến đây lĩnh ngộ. Thật sự có chút không cần thiết, cho nên, nếu suy tính từ góc độ này, thì điều Đế Huyền muốn mình lĩnh ngộ chỉ có thể là sức mạnh vận mệnh. Vì sức mạnh vận mệnh mình ở bên ngoài căn bản không thể lĩnh ngộ được. Chương 4237, khốn cục. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng quyết định, chính mình vẫn là nên thay đổi vị trí. Ở đây, dù có tiếp tục lẫn vào, đoán chừng cũng không có kết quả gì. Thế là, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, tiếp đó hắn liền đi ra ngoài. Lúc này, lòng can đảm của Vệ Tông đã lớn hơn nhiều. So với trước kia, bây giờ rõ ràng là muốn táo bạo hơn. Vệ Tông cảm thấy mình đã an toàn trong này, nên đã gan dạ hơn rất nhiều. Cho nên, lúc này Vệ Tông trực tiếp đi ra khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng trắng. Sau đó rất nhanh quay về hư vô. Bất quá lần này, khi Vệ Tông nhìn lại ánh sáng trắng đó, đã có chút khác biệt. Trước đây, khi Vệ Tông nhìn hào quang trắng này, hắn chỉ thấy toàn màu trắng, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì khác. Bây giờ thì hoàn toàn khác. Vệ Tông nhìn những tia sáng lấp lánh trước mặt, cảm thấy có thể nhận ra một số khác biệt trong đó. Thật sự có chút không giống. Trong mắt Vệ Tông có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết. Trước đây những thứ này trong mắt Vệ Tông không có gì khác biệt, chỉ là ánh sáng trắng thôi. Bây giờ, Vệ Tông có thể nhìn ra, trong ánh sáng trắng lấp lánh một số đồ vật khác biệt, có thứ rõ ràng đáng sợ hơn, nhưng có thứ lại mang theo một chút hương vị luân chuyển khó hiểu. Vệ Tông biết, những khí tức khác biệt này đại biểu cho các loại khoáng thạch có sức mạnh khác nhau. Lúc trước mình đi vào là khoáng thạch chứa sức mạnh kết thúc, còn bây giờ mình muốn tìm là khoáng thạch chứa sức mạnh vận mệnh. Thế là, sau khi quét mắt một vòng, Vệ Tông nhanh chóng xác định mục tiêu của mình, sải bước về hướng đó. Vệ Tông chậm rãi tiến lên, rất nhanh đến khu vực có ánh sáng đó, rồi đi thẳng vào. Vì bây giờ Vệ Tông có thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn, nên mọi việc vẫn rất thoải mái, ít nhất Vệ Tông có thể thấy vị trí cụ thể của các quặng mỏ. Bây giờ sức mạnh của Vệ Tông đã rất gần với sức mạnh kết thúc thực sự, nên việc đánh nát những quặng đá này không có vấn đề gì lớn. Thế là lần này, Vệ Tông dễ dàng đánh nát những quặng đá này, sau đó chuẩn bị hấp thụ sức mạnh bên trong. Bất quá, ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên dừng lại rồi trầm tư. Vệ Tông do dự một hồi, chủ yếu vì lúc này Vệ Tông cảm thấy việc hấp thụ sức mạnh vận mệnh ở đây có vẻ không có ý nghĩa gì lớn, dù sao, trong cơ thể hắn đã có rất nhiều sức mạnh kết thúc. Bây giờ lại đi hấp thụ cái gọi là sức mạnh vận mệnh, thì có tác dụng gì lớn đâu. Thậm chí, hai loại sức mạnh kinh khủng này, ở trong cơ thể hắn, có thể sẽ xung đột, nếu thật sự đến tình cảnh đó, thì cũng có chút khó xử. Hơn nữa, kể cả hai loại sức mạnh không xung đột, thì việc hấp thụ nhiều sức mạnh vận mệnh như vậy, có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, đây chỉ là sức mạnh mình hấp thụ được, căn bản không phải của mình, kể cả mình có được vận mệnh chi thủ, có thể điều động những sức mạnh vận mệnh này, nhưng một khi dùng hết, mình vẫn không có sức mạnh vận mệnh để dùng. Điểm này khác với sức mạnh kết thúc, Vệ Tông bản thân lĩnh ngộ sát lục đại đạo, thông qua sát lục đại đạo kết hợp với sức mạnh kết thúc trong cơ thể, có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh kết thúc. Tương tự, kể cả sức mạnh kết thúc dùng hết, sau này mình cũng có thể thông qua thời gian cảm ngộ, có thể thăng hoa sức mạnh sát lục thành sức mạnh kết thúc. Bởi vậy, Vệ Tông có thể hấp thụ sức mạnh kết thúc và nó cũng có ích. Bây giờ thì hơi khác một chút. Việc hấp thụ sức mạnh vận mệnh lúc này, ngoại trừ làm cơ thể mình có thêm nhiều sức mạnh vận mệnh, thì có vẻ không có tác dụng gì lớn, ít nhất đối với mình thì không có ích lợi gì. Cho nên, lúc này Vệ Tông trầm tư một chút, hắn có chút do dự, không biết phải làm gì mới đúng. Đây là sự thật, không biết phải làm gì mới đúng. Vệ Tông bây giờ có chút mơ hồ, nếu cứ hấp thụ thì không có tác dụng gì, nếu không làm gì thì đến đây để làm gì. Trong khoảnh khắc, Vệ Tông thậm chí quên mất mục đích mình đến đây, nhưng cuối cùng, Vệ Tông vẫn là Vệ Tông. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông lại bình tĩnh trở lại, chủ yếu là vì Vệ Tông suy nghĩ sâu sắc một chút. Đó là, Đế Huyền đã cho mình đến đây, thì chắc chắn là có cách, chỉ là mình nhất thời chưa nghĩ ra thôi, cho nên, bây giờ mình không thể vội, chỉ cần mình từ từ suy nghĩ, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Thế là đến mức này, Vệ Tông tiếp tục suy tư, Vệ Tông dần dần nghĩ ra, nếu mình muốn thực sự hấp thụ sức mạnh vận mệnh, thực sự làm cho những sức mạnh vận mệnh này có tác dụng, thì có lẽ chỉ có thể thử lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Bất quá, vấn đề rắc rối bây giờ là, Vệ Tông đã lĩnh ngộ kết thúc đại đạo, lại đi lĩnh ngộ một đại đạo khác, liệu có phải là một việc mình có thể làm được? Trong quá khứ, Không phải không có người lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo, chỉ có điều, các đại đạo mà họ lĩnh ngộ có mối liên hệ nhất định. Thậm chí tính chất của chúng tương đối tương tự, hoặc có thể dung hợp với nhau, tỉ như sinh tử đế quân, ông ta đồng thời lĩnh ngộ sinh chi đại đạo và tử chi đại đạo. Cuối cùng kết hợp hai loại đại đạo lại thành sinh tử chi đại đạo, rồi thăng hoa thành luân hồi đại đạo. Có thể thấy, hai loại sức mạnh này có mối liên hệ nhất định, còn sức mạnh kết thúc và sức mạnh vận mệnh thì có chút khác. Vì giữa chúng dường như không có liên quan gì, hơn nữa, cấp bậc của hai loại sức mạnh này hơi cao, kể cả những tồn tại cường hãn nhất, lĩnh ngộ một loại đã là cực hạn, mình lại còn muốn lĩnh ngộ hai loại, quả thực là quá tự tin, kể cả tự tin như Vệ Tông, lúc này cũng có chút không tự tin, chính hắn thực sự không có lòng tin lớn như vậy, cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng lắc đầu, mình hơi đau đầu. Chương 4238, vận mệnh chi thủ. Nếu quả thật muốn lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, Vệ Tông có vẻ không có lòng tin quá lớn, bất quá, bây giờ kể cả không có lòng tin, mình cũng phải thử. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dù thế nào đi nữa, mình chắc chắn vẫn muốn thử một chút, nếu không chẳng phải có lỗi với tấm lòng của Đế Huyền sao? Đế Huyền bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ để mình đến đây, nếu mình không có cả dũng khí thử, thì đừng nói Đế Huyền, ngay cả Vệ Tông cũng sẽ xem thường mình, không ai coi trọng một kẻ hèn nhát, một kẻ không có cả dũng khí thử. Vệ Tông đương nhiên không phải là kẻ hèn nhát, đối với Vệ Tông, thứ hắn không thiếu nhất chính là dũng khí, cho nên lúc này, Vệ Tông nắm trong tay khối khoáng thạch cực lớn, rồi nhanh chóng hấp thụ sức mạnh vận mệnh bên trong, vô số sức mạnh vận mệnh thông qua khối quặng này trong tay Vệ Tông, luân chuyển đến người Vệ Tông, rồi đi vào cơ thể hắn. Thực ra lúc đầu, Vệ Tông vẫn còn chút lo lắng, chuyện hắn lo nhất là liệu những sức mạnh vận mệnh đó có xung đột với sức mạnh kết thúc trong cơ thể mình hay không. Lúc này, Vệ Tông cũng lắc đầu, thực ra đối với tất cả chuyện này, hắn thực sự không chắc chắn. Bất quá, sau khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh vận mệnh đã hoàn toàn đi vào cơ thể mình, Vệ Tông phát hiện, vận mệnh chi thụ truyền đến một lực hấp dẫn mạnh mẽ, trực tiếp hút hết tất cả sức mạnh vận mệnh. Theo lý thuyết, những sức mạnh vận mệnh vừa vào, căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức mạnh kết thúc trong cơ thể Vệ Tông, mà bị hút thẳng vào vận mệnh chi thụ. Thật sự đây là một tin tốt, tránh được xung đột xảy ra, thấy mình hấp thụ sức mạnh vận mệnh không có ảnh hưởng gì. Vệ Tông dứt khoát không do dự, bắt đầu nhanh chóng hấp thụ sức mạnh vận mệnh, vô số sức mạnh vận mệnh kinh khủng, bị Vệ Tông nhanh chóng hấp thụ, đi thẳng vào vận mệnh chi thụ. Thậm chí liên tục bị vận mệnh chi thụ thu nạp, đến mức này, vận mệnh chi thụ cũng bắt đầu tiếp tục trưởng thành. Thực ra, lúc đầu vận mệnh chi thụ đã trưởng thành, đã thành một cây đại thụ. Bây giờ, sau khi hấp thụ nhiều sức mạnh vận mệnh, nó bắt đầu tiếp tục trưởng thành, thậm chí đến sau này, cành lá rậm rạp, đã biến thành một cây đại thụ che trời. Đến mức này, Vệ Tông đầu tiên hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nghiêm túc chú ý sự sinh trưởng của vận mệnh chi thụ kinh khủng đó. Nói thật, đến mức này, nhìn thấy tất cả những thứ này lớn lên, Vệ Tông vẫn cảm thấy hết sức thú vị. Cây sinh mệnh này, kể từ khi đi vào cơ thể mình, trước đây không có động tĩnh gì, bây giờ hấp thụ nhiều vận mệnh chi lực như vậy, rốt cuộc lại bắt đầu sinh trưởng, đúng là rất có ý nghĩa. Vệ Tông cũng rất chờ mong cây sinh mệnh này về sau sẽ có biến hóa như thế nào, cho nên lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó Vệ Tông lại chìm sâu vào một loại trạng thái minh tưởng. Lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được, đi kèm với việc vận mệnh chi thụ tiếp tục lớn lên, trên người mình dường như cũng có một số khác biệt, nhưng cụ thể khác ở đâu, chính Vệ Tông cũng không thể nói rõ được. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra, hạt giống vận mệnh này, có lẽ ngay từ đầu đã là vì khoảnh khắc hôm nay mà tồn tại. Vệ Tông biết, hạt giống vận mệnh đã xuất hiện trong cơ thể mình, rõ ràng là không tầm thường, tất cả mọi thứ đều vì một màn này, hạt giống vận mệnh này có lẽ là do Đế Huyền cho mình. Mặc dù nói, lúc này Vệ Tông đoán hơi sai, nhưng cũng không sai lệch lắm, vì hạt giống vận mệnh này là do bản tôn của mình để lại trong cơ thể này. Nhưng hạt giống vận mệnh của bản tôn vốn là do Đế Huyền cho. Cho nên nói tóm lại, cũng có thể coi là Đế Huyền đã đưa cho hắn hạt giống vận mệnh này. Chỉ có thể nói, không hổ là Đế Huyền nắm giữ sức mạnh vận mệnh, từ đầu đã tính đến màn này. Dù sao, Đế Huyền nắm giữ sức mạnh vận mệnh, từ góc độ vận mệnh, nàng có thể tính ra vận mệnh cực kỳ lâu sau này. Nếu không phải Vệ Tông và Đế Huyền có quá nhiều mối dây dưa vận mệnh, cộng thêm vị cách của Vệ Tông quá cao, thì Đế Huyền thậm chí có thể tùy ý trưởng khống vận mệnh của Vệ Tông, để Vệ Tông tùy ý sửa đổi vận mệnh theo ý mình. Chỉ tiếc, vị cách của Vệ Tông quá cao, không thể làm được sự sửa đổi số phận như vậy. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông tiếp tục quan sát biến hóa của vận mệnh chi thụ trong cơ thể. Nhìn vận mệnh chi thụ từng chút một trở nên to lớn hơn, ngày càng cao lớn, đến sau này, Vệ Tông thậm chí cảm thấy cơ thể mình đã bị cây đại thụ che trời này lấp đầy. Đến mức này, thậm chí Vệ Tông có cảm giác toàn thân trên dưới đều bị vận mệnh chi thụ tràn ngập. Bất quá, nói đi nói lại, mặc dù Vệ Tông đã hấp thụ rất nhiều sức mạnh vận mệnh, nhưng những sức mạnh vận mệnh này vẫn ở trong vận mệnh chi thụ của Vệ Tông, chứ không tồn tại trong cơ thể của Vệ Tông, cho nên bây giờ, Vệ Tông vẫn thông qua vận mệnh chi thụ để gián tiếp điều khiển sức mạnh vận mệnh. vẫn chưa tính là mình đã nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Điều này khác với dự tính ban đầu của Vệ Tông, bởi vậy lúc này, Vệ Tông cũng có chút nghi ngờ, muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vệ Tông rất tò mò, vì đến mức này, tất cả mọi thứ đã vượt khỏi dự liệu của Vệ Tông. Hắn đã không thể kiểm soát chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng không làm gì được. Việc duy nhất hắn có thể làm là từ từ chờ đợi biến hóa của vận mệnh chi thụ. Lúc này, sau khi hấp thụ đủ sức mạnh vận mệnh chi thụ cũng bắt đầu ngừng biến hóa và không còn trưởng thành nữa. Vì nó đã lớn đến cực hạn, lúc này, nếu vận mệnh chi thụ tiếp tục sinh trưởng, có lẽ sẽ làm cơ thể Vệ Tông nổ tung, điều này không tốt, cho nên, đến mức này, vận mệnh chi thụ đã ngừng lớn lên, tiếp đó Vệ Tông cứ như vậy, lặng lẽ đứng chờ đợi, muốn biết, vận mệnh chi thụ này còn có biến hóa gì không, nếu chỉ có vậy thì hơi thất vọng. Chương 4239, chứng đạo vận mệnh. Vệ Tông đang lặng lẽ chờ đợi, bất quá, sự chờ đợi của Vệ Tông không hề thất vọng, sau một lát, vận mệnh chi thụ dường như đã hấp thụ đủ vận mệnh chi lực. Bắt đầu chuẩn bị trả lại cho Vệ Tông. Thực ra, Vệ Tông không thiếu sức mạnh vận mệnh, vì xung quanh hắn cũng tràn đầy khoáng thạch sức mạnh vận mệnh. Với nhiều khoáng thạch như vậy, Vệ Tông muốn hấp thụ bao nhiêu sức mạnh vận mệnh cũng được. Cho nên, nếu vận mệnh chi thụ chỉ trả lại sức mạnh vận mệnh cho Vệ Tông, thì Vệ Tông thực sự cảm thấy không có gì thú vị. Nhưng may mắn là, thứ vận mệnh chi thụ truyền lại cho Vệ Tông, không phải là cái gọi là vận mệnh chi lực, mà là cảm ngộ thực sự liên quan đến vận mệnh đại đạo. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cảm nhận được cảm ngộ này, ngay lập tức, hắn cảm thấy trong đầu mình có thêm rất nhiều thứ, loại cảm giác này kỳ thực rất kỳ diệu, chính là cái loại mà người cảm thấy trong đầu của mình lập tức có thêm rất nhiều thứ. Cảm giác này có điểm giống với việc ký ức của Vệ Tông khôi phục trước đây, nhưng lại không hoàn toàn giống, bởi vì lần khôi phục ký ức trước đó có chút thô bạo. Rất nhiều ký ức không đầu không cuối bị nhét thẳng vào trong đầu ngươi. Còn bây giờ, Vệ Tông cảm thấy nó nhu hòa hơn nhiều, rất nhiều lực lượng nhu hòa cứ từng chút một tiến vào đầu mình, khiến mình cảm thấy hết thảy đều thư thái, tất cả đều thoải mái dễ chịu. Vệ Tông thậm chí cảm thấy đầu óc của mình như đang tắm suối nước nóng. Toàn thân đều được cảm giác ấm áp bao phủ, cảm giác này khiến Vệ Tông thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi. Nhưng may mắn thay, Vệ Tông không thật sự ngủ, mà bắt đầu cảm ngộ. Vệ Tông biết đây là cơ hội tốt nhất để mình thực sự cảm ngộ vận mệnh đại đạo. Về sau có thể không có cơ hội tốt như vậy, mình nhất định phải nắm bắt, tuyệt đối không thể buông lỏng vào lúc này. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này dường như hết sức chăm chú, đầu nhập vào việc cảm ngộ sức mạnh vận mệnh. Đến giờ, Vệ Tông mới biết tác dụng của hạt giống vận mệnh trước đây. Không thể không nói, hạt giống vận mệnh này rất thần kỳ, nó không chỉ là một hạt giống, mà còn là một nguồn sinh ra cảm ngộ vận mệnh chi lực liên tục không ngừng. Chỉ cần cung cấp vận mệnh chi lực, nó sẽ không ngừng sinh ra cảm ngộ vận mệnh chi lực. Đây mới là điều Vệ Tông cần nhất. Giờ thì Vệ Tông đã hiểu vì sao Đế Huyền mạo hiểm lớn như vậy cũng muốn đưa mình đến đây. Vì chỉ có ở nơi này mới có nhiều vận mệnh chi lực khắp nơi như vậy, mới để mình tùy ý hấp thu. Nếu ở ngoại giới, muốn tùy tiện hấp thu vận mệnh chi lực thì gần như không thể. Vận mệnh chi lực không phải rau cải trắng, muốn là có thể thấy, nó rất thưa thớt, dù tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng chưa chắc đã tìm được bao nhiêu, nhưng ở đây, vận mệnh chi lực hiếm hoi bên ngoài lại giống như rau cải trắng. Khắp nơi đều có thể thấy, cho mình tùy ý hấp thu, chỉ có ở nơi này, cây vận mệnh trong cơ thể mình mới có thể hấp thu nhiều vận mệnh chi lực, rồi sinh ra nhiều cảm ngộ để mình hấp thu mà tìm hiểu. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, hắn dường như hết sức chăm chú, không một chút phân tâm, hắn không chú ý đến tình hình bên ngoài, vì Vệ Tông biết có Đế Huyền ở đây, mình sẽ không gặp chuyện gì, đây là sự tin tưởng của Vệ Tông đối với Đế Huyền. Và Đế Huyền đúng là đáng tin, bởi vậy, dưới sự cảm ngộ không ngừng của Vệ Tông, sự lý giải của hắn về vận mệnh chi lực cũng nhanh chóng tăng lên. Tuy vậy, muốn nhanh chóng nâng cao sự lý giải về vận mệnh chi lực rất đơn giản, nhất là khi có cây vận mệnh giúp đỡ thì việc này không khó. Nhưng khó khăn ở chỗ, làm sao để chứng đạo vận mệnh chi lực thì lại tương đối khó. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bắt đầu từ quá trình chứng đạo vận mệnh đại đạo. Đó không phải là một quá trình đơn giản, một mặt, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về vận mệnh chi lực có lẽ chưa đủ sâu, chưa đạt đến mức độ đó, mặt khác, Vệ Tông đã có sát lục đại đạo, giữa hai bên có thể có những mâu thuẫn nhất định, gây cản trở lớn cho việc chứng đạo vận mệnh của Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông tự mình hiểu rõ, nếu muốn chứng đạo vận mệnh thì đoán chừng rất khó, nhưng dù có khó khăn hơn nữa, Vệ Tông cũng sẽ không từ bỏ. Vệ Tông biết Đế Huyền đã vất vả tạo ra một môi trường tốt như vậy cho mình. Nếu mình cứ thế thất bại thì sẽ có lỗi với chính mình, lại càng có lỗi với Đế Huyền. Đế Huyền đã mạo hiểm lớn như vậy để đưa mình vào thế giới này, mình nhất định phải cố gắng làm hết sức mình, dù chuyện này khó đến đâu, Vệ Tông cũng không thể thất bại, Vệ Tông không cho phép mình thất bại. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, rồi tiếp tục tiến hành xung kích sâu vào quá trình chứng đạo vận mệnh. Cùng với việc Vệ Tông không ngừng xung kích, rào cản chứng đạo vận mệnh cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách. Vốn dĩ, vận mệnh đại đạo đối với Vệ Tông là bền chắc không thể phá vỡ. việc Vệ Tông muốn chứng đạo vận mệnh vốn chỉ là mơ mộng viển vông. Dù xét từ góc độ lý giải của Vệ Tông về vận mệnh chi lực hay từ cảnh giới của hắn, việc hắn muốn chứng đạo vận mệnh là một điều không thể. Nhưng giờ đây, mọi thứ có vẻ khác đi, đôi khi là như vậy, kỳ tích xảy ra, chuyện mà ngươi cho là không thể làm được, đôi khi lại có thể làm được, có lẽ, đây chính là sự quyến rũ của vận mệnh, không có chuyện gì là hoàn toàn không thể làm được, dưới sự bao phủ của vận mệnh, mọi thứ đều có khả năng, nếu ngươi cảm thấy mình không làm được, vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ vận mệnh, không thể chứng đạo vận mệnh, vì chính ngươi không tin vào vận mệnh, nếu ngươi tin vào vận mệnh, ngươi sẽ biết vận mệnh không hoàn toàn bất biến, vì nếu vận mệnh hoàn toàn bất biến, thì cần gì phải chứng đạo, vận mệnh có thể thay đổi, vậy thì không có gì là không làm được. Chương 4240, vận mệnh, cho nên, nếu muốn chứng đạo vận mệnh, thì nhất định phải tin tưởng vững chắc rằng vận mệnh có thể thay đổi. Không có gì là không thể, nếu ôm ý nghĩ như vậy, thì Vệ Tông dù đã nắm giữ sát lục đại đạo và sức mạnh kết thúc, vẫn có thể chứng đạo vận mệnh, đó chính là sự tin tưởng và tự tin vào bản thân vận mệnh. Nếu ngay cả sự tin tưởng vào bản thân vận mệnh cũng không có thì không cần nói đến những thứ khác. Cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi lại chìm vào trạng thái minh tưởng sâu sắc. Vệ Tông giờ đây cảm thấy trong đầu mình, những cảm ngộ liên quan đến vận mệnh càng lúc càng nhiều. Nhưng mình vẫn còn cách vận mệnh đại đạo một khoảng cách nhất định. Giống như vận mệnh đại đạo trong mắt mình vẫn còn mơ hồ. Căn bản không thể cảm nhận rõ ràng, vẫn còn xa xôi. Vì vậy, Vệ Tông không nôn nóng, tiếp tục bình tĩnh lại, không ngừng tìm tòi, từng chút một tiếp tục cảm thụ sự gia tăng cảm ngộ. Vệ Tông tin rằng, dưới sự chập chờn không ngừng của cây vận mệnh, cảm ngộ trong cơ thể mình cuối cùng sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó, vận mệnh đại đạo cũng không thể cứ mãi mơ hồ, luôn có thể bị mình chứng đạo, cho nên, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông không ngừng hấp thu sức mạnh vận mệnh, vô số sức mạnh vận mệnh kinh khủng không ngừng tiến vào cơ thể Vệ Tông, khiến cơ thể hắn gần như bị tràn ngập, vô số sức mạnh điên cuồng tràn vào, rồi bị cây vận mệnh hấp thu, cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, vô số lực lượng kinh khủng không ngừng tiến vào, sau đó toàn bộ đều bị cây vận mệnh chuyển hóa thành cảm ngộ vận mệnh. Tiến vào trong cơ thể Vệ Tông, thời gian cứ thế trôi qua, trong cảm giác của Vệ Tông, hình ảnh đại đạo mơ hồ mà mình từng thấy, giờ đã dần trở nên ngưng thật, cho nên, đến mức độ này, vận mệnh đại đạo mà Vệ Tông hoàn toàn không thể thấy rõ, không thể sờ được, giờ đây thế mà bắt đầu trở nên rõ ràng, Vệ Tông có thể thấy rõ, vậy nên, lúc này Vệ Tông đã có thể thực hiện kế hoạch chứng đạo của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi hắn bắt đầu từng chút một xâm nhập vào vận mệnh đại đạo, bắt đầu từ chứng đạo. Không thể không nói, vận mệnh đại đạo thực sự không giống với tất cả các đại đạo khác. Tất cả các đại đạo khác, dù là sát lục đại đạo của Vệ Tông hay cái gọi là nhân quả đại đạo, đều dựa vào thiên đạo mà thành lập. Theo lý thuyết, những đại đạo đó về cơ bản đều phụ thuộc vào thiên đạo của toàn bộ chư thiên vạn giới. Vì vậy, những đại đạo đó thực chất đều phải thấp hơn thiên đạo một bậc, đều nằm dưới thiên đạo, còn tứ đại chí cao sức mạnh thì không giống. Đại đạo của bọn họ là muốn áp đảo thiên đạo, hoàn toàn độc lập, không chỉ là quy thuộc. Chính vì vậy, tứ đại chí cao sức mạnh mới có thể mạnh mẽ đến vậy, có được nhiều đặc quyền, mới nghịch thiên đến thế. Chính vì bản thân tứ đại chí cao sức mạnh là độc nhất vô nhị và chí cao vô thượng, nên họ mới có thể làm được nhiều điều có vẻ hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Sức mạnh thời không khi tu luyện đến cực hạn có thể đảo ngược thời không của toàn bộ chư thiên vạn giới, sức mạnh vận mệnh có thể thao túng vận mệnh của vô số sinh linh ở chư thiên vạn giới. Sức mạnh luân hồi lại trực tiếp chống đỡ toàn bộ chư thiên vạn giới, cho vô số sinh linh luân hồi chuyển thế. Còn sức mạnh chung kết có thể khiến cả chư thiên vạn giới rơi vào tận thế kết thúc. Bởi vậy, đây chính là chỗ cường hãn của tứ đại chí cao sức mạnh. Thực sự cường hãn đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Giờ thì Vệ Tông cũng coi như đã hiểu vì sao tứ đại chí cao sức mạnh lại cường đại đến vậy. Từ bản chất, tứ đại chí cao sức mạnh chính là sức mạnh kinh khủng hơn, áp đặt trên thiên đạo, cho nên, đến mức độ này, Vệ Tông lại càng mong chờ những biểu hiện kinh khủng của tứ đại chí cao sức mạnh. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục từ từ lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Không thể không nói, vận mệnh đại đạo quả thực hết sức thần kỳ, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông bây giờ thực ra không được thuận lợi cho lắm. Dù có sự trợ giúp của cây vận mệnh, quá trình lĩnh ngộ của Vệ Tông vẫn đầy gian nan. Trong sự lĩnh ngộ chậm rãi của Vệ Tông, thời gian cứ trôi qua, không biết bao lâu, đến khi ngay cả Vệ Tông cũng không thể nhìn rõ thời gian. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy thần quang, một tia hương vị vô thường của vận mệnh chợt lóe lên trong mắt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông, theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là nhập môn vận mệnh chi lực, giờ thì Vệ Tông đã sơ bộ chứng đạo vận mệnh chi lực. Chỉ có điều, nếu muốn đi sâu hơn thì e rằng vẫn phải tốn chút công sức. Hoặc có lẽ việc này không thể làm được trong một thời gian ngắn. Vệ Tông bây giờ cũng không nôn nóng, lúc này mình đã sơ bộ chứng đạo vận mệnh chi lực. Tiếp theo là tiếp tục củng cố quá trình vận mệnh chi lực. Mượn sức mạnh vận mệnh kinh khủng ở đây, Vệ Tông tiếp tục tăng cường sự cảm ngộ của mình đối với vận mệnh chi lực. Dù sao lúc này Vệ Tông đã sơ bộ chứng đạo, nên sau này dù có bao nhiêu thăng tiến cũng là có lợi. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, rồi bắt đầu từ từ nâng cao sức mạnh. Cùng với việc Vệ Tông bắt đầu nâng cao sức mạnh, Đế Huyền ở một bên cũng đã phát hiện ra, nhìn thấy Vệ Tông đã sơ bộ chứng đạo vận mệnh, Đế Huyền cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, rồi cuối cùng yên tâm, dù sao, vận mệnh là thứ mà ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn nắm bắt. Nhất là vận mệnh của Vệ Tông, ngay cả Đế Huyền cũng không thể hoàn toàn nắm giữ được. Nhưng ít nhất, mọi thứ vẫn đang đi theo hướng mà mình dự đoán trước đó. Không có vấn đề gì, vậy thì tốt, theo ý của Đế Huyền, tiếp theo Vệ Tông nên tiếp tục hấp thu vận mệnh chi lực. Ở nơi này, thông qua sự trợ giúp của cây vận mệnh, không ngừng tăng lên cảm ngộ của mình về vận mệnh chi lực, rồi gia tăng sự lý giải về vận mệnh đại đạo, ở lại đây, nâng cao vận mệnh đại đạo lên một tình cảnh rất cao. Đó là dự đoán trước đó của Đế Huyền, cũng là vận mệnh mà Đế Huyền sắp xếp cho Vệ Tông. Chỉ có điều, bản thân vận mệnh của Vệ Tông quá đặc thù, vị cách của Vệ Tông thực sự quá cao, ngay cả Đế Huyền cũng không thể đảm bảo vận mệnh của Vệ Tông sẽ luôn đi theo hướng mà mình đã sắp xếp, không xảy ra vấn đề gì. Chương 4241, vô thượng chi cảnh. Cảnh giới của Vệ Tông thực sự rất mạnh, tuy lúc này Vệ Tông chỉ là hỗn nguyên cảnh giới, giống như không là gì, nhưng nơi này chỉ là một phân thân của Vệ Tông, chân thân của Vệ Tông dù chưa đạt đến cảnh giới của Đế Huyền, nhưng đã nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, và kết thúc, luân hồi đều đã đạt đến trạng thái cao thâm nhất. Theo lý thuyết, nếu người khác có thể đưa một loại sức mạnh chí cao lên đến trạng thái của Vệ Tông, thì đã có thể bắt đầu xung kích cảnh giới tối cao, tức là thập tinh cảnh giới trong truyền thuyết. Cảnh giới này có nhiều tên gọi, có người gọi là vô thượng, có người gọi là cực. Theo lý thuyết, đây là cảnh giới chí cao vô thượng thực sự, vô thượng chi cảnh mới là cảnh giới tối cao, áp đảo trên chủ tể cảnh, cái gọi là hồng mông cảnh giới chỉ là cảnh giới mà chư thiên vạn giới bên này gượng ép tạo ra. Thực chất bản thân nó không mạnh mẽ cho lắm, chỉ là thiên đạo của chư thiên vạn giới dung hợp một ít thần hồn của cường giả chủ tể cảnh rồi tạo thành một cảnh giới mà thôi, chỉ mạnh hơn một chút so với cường giả chủ tể cảnh bình thường. Ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng không sánh được, chưa đừng nói là so với cường giả vô thượng chi cảnh thực sự. Cho nên, Vệ Tông bản tôn thực chất đã không còn xa cảnh giới vô thượng thực sự. Hơn nữa, bản thân Vệ Tông nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh. Nên dù Vệ Tông chưa đạt đến vô thượng chi cảnh, vị cách của hắn vẫn rất cao, dù sao không phải ai cũng giống hắn, có thể cùng lúc nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh. Nếu người khác nắm giữ một trong số đó, thực sự đã không tệ, có thể đi chứng đạo vô thượng, Vệ Tông bản tôn trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, hơn nữa trong đó hai loại đã đạt tới tiêu chuẩn có thể chứng đạo vô thượng chi cảnh, có thể tưởng tượng được hắn cường hãn đến mức nào. Bởi vậy, dù là Đế Huyền cũng tuyệt đối không có cách nào triệt để trưởng khống vận mệnh của Vệ Tông, thật sự không làm được. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, cảnh giới của Vệ Tông và nàng đã rất gần, hai người về vị cách không chênh lệch bao nhiêu. Do đó, lúc này Đế Huyền thấy Vệ Tông đã sơ bộ chứng đạo vận mệnh, nàng rất vui mừng, ít nhất bước đầu tiên đã hoàn thành, dù đây chỉ là bước đầu tiên nhưng lại là bước quan trọng nhất. Chỉ cần Vệ Tông có thể chứng đạo vận mệnh, dù chỉ là sơ bộ, hiệu quả cũng đã hoàn toàn đủ, những bước sau chỉ là gấm thêm hoa, chỉ có bước đầu tiên này mới là quan trọng nhất. Bước đầu tiên thành công, những bước sau đều đơn giản. Cho nên lúc này Đế Huyền thở dài một hơi, đồng thời cũng bắt đầu chú ý đến sự phát triển sau này của Vệ Tông. Bất quá ngay khi Đế Huyền đang quan sát Vệ Tông, dị biến rốt cục xảy ra. Nơi xa, một vệt sáng truyền đến một dao động tối tăm, có vẻ bất mãn với tình huống bên phía Đế Huyền. Rõ ràng, đối phương đã phát hiện sự không thích hợp bên phía Đế Huyền. Nói cách khác, việc Đế Huyền mang Vệ Tông vào đã bị người khác phát hiện. Điều này không thể giấu giếm được, chủ yếu là lúc mới bắt đầu, Đế Huyền vẫn có thể giúp che giấu, bằng vào thủ đoạn trưởng khống vận mệnh của mình, Đế Huyền có thể làm được điều này không quá khó khăn. Bởi vì nàng có thể nắm giữ vận mệnh, tự nhiên cũng có thể che lấp vận mệnh, nàng ngay từ đầu đã che đậy vận mệnh của Vệ Tông. Sau đó mang hắn vào, để Vệ Tông có thể tự do hấp thu sức mạnh vận mệnh ở nơi này. Mọi việc đều diễn ra không có vấn đề, bởi vì vốn dĩ sẽ không gây sự chú ý của người khác. Nhưng vừa rồi, Vệ Tông lại trực tiếp chứng đạo số mệnh. Điều này, cho dù Đế Huyền thông qua vận mệnh của mình che lấp, cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Theo lý thuyết, trong khoảnh khắc Vệ Tông chứng đạo vận mệnh, dù Đế Huyền có che lấp, vẫn sẽ có sơ hở. Và dù chỉ là một sơ hở ngắn ngủi gần như không thể phát hiện, cũng bị những cường giả vô thượng chi cảnh khác phát hiện. Bọn họ tự nhiên chú ý tới việc có ngoại nhân bị mang vào. Thực ra, giữa những cường giả vô thượng chi cảnh này không có oán hận gì. Bởi vì đều đã đến cảnh giới này, việc kết thù cũng không có ý nghĩa gì. Họ đều là cường giả vô thượng chi cảnh, đã không còn không gian để tiếp tục thăng tiến. Việc họ cần làm là giữ đúng vị trí của mình, trưởng khống sự biến hóa của mỗi thế giới. Theo một ý nghĩa nào đó, họ là thần minh thực sự, ảnh hưởng đến thần minh của mỗi thế giới. Đúng vậy, đây chính là chân tướng của cường giả vô thượng chi cảnh. Họ chính là thần minh, có quyền điều khiển vô hạn đa nguyên vũ trụ. Vũ trụ không đơn giản như họ tưởng tượng, đa nguyên vũ trụ có vô hạn cái, cho nên được gọi là vô hạn đa nguyên vũ trụ. Ngay cả Vệ Tông cho rằng vũ trụ song song, bên ngoài vẫn còn những vũ trụ song song khác, đây mới thực sự là vô hạn đa nguyên vũ trụ, và mỗi vũ trụ này, dù có văn hóa khác nhau, dù có hệ thống sức mạnh khác nhau, nhưng đều có sự lớn lên, có tiêu vong, có luân hồi, có thời không, có sự biến hóa của vận mệnh. Tại sao lại như vậy? Chính là vì cường giả vô thượng chi cảnh nắm giữ những quyền hành này. Bất quá, quyền hành không nằm trong tay một người, mà là nhiều người, ví dụ như quyền hành của vận mệnh, dù Đế Huyền là người chứng đạo vận mệnh để trở thành cường giả vô thượng chi cảnh, không có nghĩa là chỉ một mình nàng có thể triệt để nắm giữ số mệnh. Điều này không thực tế, bởi vì những người chứng đạo vận mệnh thành cường giả vô thượng chi cảnh không chỉ có một mình nàng. Theo lý thuyết, quyền hành của vận mệnh bị tất cả cường giả vô thượng chi cảnh chứng đạo vận mệnh nắm giữ. Mỗi người trong số họ chỉ nắm giữ một phần quyền hành. Chính vì vậy, Đế Huyền vẫn có rất nhiều hạn chế, không thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Vệ Tông, nàng vẫn phải thận trọng, nguyên nhân chính là ở chỗ đó, nàng không thể hoàn toàn trưởng khống mọi thứ. Đương nhiên, chỉ là Vệ Tông tương đối đặc thù mà thôi, đối với những thứ khác, Đế Huyền vẫn có thể dễ dàng trưởng khống tất cả, dù là vận mệnh của toàn bộ sinh linh trong một vũ trụ song song, Đế Huyền cũng có thể dễ dàng nắm giữ, có thể dễ dàng sửa đổi số mệnh của tất cả mọi người, để vận mệnh của họ đi theo hướng nàng muốn, tùy ý thay đổi. Đây chính là sự đáng sợ của quyền hành vận mệnh mà Đế Huyền nắm giữ. Chương 4242, bí mật đoạt xá trùng sinh. Cho nên, vì sao nói vô thượng chi cảnh là thần minh thực sự? Bởi vì họ nắm giữ loại quyền hành gần như không thể chống cự này. Một người vốn dĩ có thể làm hoàng đế, Đế Huyền chỉ cần nhẹ nhàng tác động đến vận mệnh của hắn, có thể khiến hắn từ hoàng đế biến thành kẻ ăn mày. Ngược lại cũng vậy, một người vốn là kẻ ăn mày, chỉ cần Đế Huyền thay đổi một chút vận mệnh của đối phương, người đó thậm chí có thể làm hoàng đế. Cho nên, quyền hành của vận mệnh rất đáng sợ, điều đáng sợ nhất là vận mệnh của ngươi bị người khác nắm giữ. Vận mệnh của ngươi hoàn toàn do người khác tạo ra mà ngươi lại không hề hay biết. Ngươi cho rằng mọi thứ đều do cố gắng của bản thân. Bản thân có thể trở thành cường giả đều nhờ vào cố gắng của mình. Thật ra, tất cả những gì ngươi có đều đã được vận mệnh tạo nên. Ngươi chỉ là đang đi theo hướng vận mệnh định sẵn mà thôi. Thậm chí, có người tự nhận có thể phản kháng vận mệnh, nhưng hắn không biết rằng ngay cả ý nghĩ phản kháng vận mệnh này cũng là do vận mệnh tạo ra. Vận mệnh cần hắn sinh ra ý tưởng phản kháng, cho nên hắn mới có ý nghĩ đó, hắn cho rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Nhưng cái gọi là thoát khỏi vận mệnh, phản kháng vận mệnh của hắn cũng nằm trong sự khống chế của vận mệnh. Tất cả đều đi theo quỹ đạo của vận mệnh, không thể không nói, tất cả những điều này thực sự rất đáng sợ, rất bất lực, một khi những cường giả kia biết được sự thật này, có lẽ họ sẽ sụp đổ ngay lập tức, những thứ họ theo đuổi bao nhiêu năm, những thứ họ phản kháng bao nhiêu năm, hóa ra vẫn bị vận mệnh nắm giữ, tất cả những gì họ có đều là vô ích. Họ không có ý chí của riêng mình, mà vẫn luôn là con rối của vận mệnh, họ giống như những con rối, vận mệnh muốn họ làm gì thì họ sẽ làm như thế đó. Căn bản không có ý nghĩ thực sự của mình, cho nên, sức mạnh của vận mệnh đơn giản là kinh khủng đến cực hạn. Một khi nắm giữ sức mạnh vận mệnh cường đại như vậy, có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Chính vì vậy, Đế Huyền mới chọn mang Vệ Tông đến đây, để hắn chứng đạo vận mệnh, bởi vì Đế Huyền biết, đối với Vệ Tông, điều khó khăn nhất để tiến lên đỉnh phong chính là sức mạnh của vận mệnh. Nếu không có người chỉ dẫn, rất khó để đạt đến đỉnh phong, Vệ Tông trên ba loại sức mạnh khác đều tiến triển rất thuận lợi. Duy chỉ có sức mạnh vận mệnh là không có tiến triển. Nguyên nhân chính là do sự lý giải của Vệ Tông về vận mệnh vẫn chưa đủ sâu sắc. Đó không phải do bản thân Vệ Tông có vấn đề gì, mà là bản chất của vận mệnh là như vậy. Người muốn lĩnh ngộ triệt để sức mạnh của vận mệnh, người phải lĩnh ngộ được sự trưởng khống mạnh mẽ nhất của vận mệnh. Cảm giác này không phải dễ dàng có được. Chính vì vậy, Đế Huyền nhất định phải đưa Vệ Tông đến đây. Chỉ có ở đây, hắn mới có thể cảm nhận được loại cảm giác nắm giữ vận mệnh mạnh mẽ nhất. Nhưng đáng tiếc là, Vệ Tông vừa mới chứng đạo vận mệnh, đã không thể giấu giếm được nữa. Lúc này, Đế Huyền cũng thở dài một hơi, nàng cảm nhận được cảm xúc không vui từ dao động kia. Rõ ràng, người đó cũng là một cường giả vô thượng chi cảnh nắm giữ quyền hành vận mệnh. Vì đều là vô thượng chi cảnh, hai người chắc chắn không có bất kỳ thù hận nào, bởi vì khi đạt đến cảnh giới này, họ đã bất tử bất diệt, không ai có thể giết được ai, không ai có thể khống chế ai, cũng không ai có thể hủy diệt ai. Thêm vào đó, giữa họ không có bất kỳ tranh chấp lợi ích nào, vì đều là vô thượng cảnh giới, không thể tiếp tục thăng tiến, nên họ đều giữ đúng vị trí của mình, riêng phần mình nắm giữ quyền hành riêng, bản thân cũng không liên quan đến nhau, do đó, tự nhiên sẽ không có thù oán. Đế Huyền đến đây nhiều năm như vậy, chưa từng có bất kỳ thù hận nào, thậm chí, nàng còn ít giao tiếp với các cường giả vô thượng khác. Ở đây, về cơ bản là sự cô tịch vô tận, chỉ có một mình nàng điều khiển vận mệnh, thay đổi vận mệnh của vô số sinh linh trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Thật ra, nhiều lúc, Đế Huyền cũng cảm thấy nhàm chán, cái gọi là vô thượng chi cảnh nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng Đế Huyền lại cảm thấy đôi khi không bằng thời gian trước kia. Ít nhất lúc đó, nàng còn có người đồng hành, còn có thể đi khắp nơi dạo chơi, chiêm ngưỡng vô số phong cảnh chưa từng thấy. Thế nhưng, đến bây giờ, nàng đã quá mạnh mẽ, Cái gọi là phong cảnh chưa từng thấy gần như không tồn tại. Đế Huyền muốn thấy nơi nào thì có thể thấy nơi đó. Trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, chỉ cần một ý niệm, nàng có thể tùy ý giáng xuống. Bản thân điều này đã là một sự kinh khủng. Đến cảnh giới của họ, đã gần như toàn trí toàn năng, cho nên mới mạnh mẽ như vậy. Và vì sức mạnh quá lớn, Đế Huyền cũng cảm thấy nhàm chán. Nhiều khi, lúc buồn chán, Đế Huyền sẽ nhớ đến đạo lữ của Vệ Tông, nhớ lại những gì họ đã trải qua. Thực ra, từ khi Vệ Tông lựa chọn đoạt xá chuyển thế, Đế Huyền vẫn luôn chú ý đến Vệ Tông, nhìn xem tất cả những gì xảy ra với hắn sau này. Thực ra, năm đó, cái gọi là đoạt xá chuyển thế có sự nhúng tay của Đế Huyền. Nếu không có sự trợ giúp che lấp vận mệnh của Đế Huyền, Vệ Tông sẽ không dễ dàng lừa được thiên đạo, sau đó đoạt xá chuyển thế. Thậm chí, ngay cả thân thể mà Vệ Tông đoạt xá sau đó cũng đã được chuẩn bị sẵn. Trong cơ thể đó, chỉ có một thần hồn mơ hồ ngây thơ, sau đó bị tiêu diệt, để Vệ Tông trực tiếp tiến vào. Nếu không, làm sao Vệ Tông có thể đoạt xá một cơ thể hoàn mỹ như vậy, trực tiếp phù hợp với thần hồn của mình? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Thực ra, đây là một vấn đề mà Vệ Tông chưa từng nghĩ đến. Vì sao mình rõ ràng đã đoạt xá cơ thể, mà lại phù hợp với thần hồn của mình như vậy? Chưa từng xuất hiện vấn đề gì? Phải biết, dù thân thể của người khác có hoàn mỹ đến đâu, khi linh hồn mình đi vào vẫn sẽ có phản ứng bài xích. Nhưng Vệ Tông chưa từng có phản ứng bài xích, mọi thứ đều quá suôn sẻ, cứ như thể đó vốn dĩ là thân thể của mình. Trên thực tế, đúng là như vậy, thân thể kia của Vệ Tông vốn dĩ được tạo thành từ huyết nhục của Bàng Gian kiếp trước. Một lượng lớn tinh huyết được thanh tẩy sức mạnh và một phần lạc ấn của Bàng Gian, lừa gạt thiên đạo, sau đó hóa thành thân thể của Vệ Tông. Thân thể này vốn dĩ đã chờ đợi Vệ Tông đoạt xá trùng sinh, có thể nói là được chuẩn bị cho Vệ Tông, và người có thể làm được tất cả những điều này một cách thần không biết quỷ không hay, chỉ có Đế Huyền. Chương 4243, mưu đồ của Đế Huyền. Đây là chuyện mà Vệ Tông và Đế Huyền đã bàn bạc từ trước. Chỉ có điều về sau, Vệ Tông đã mất đi ký ức về chuyện này, bởi vì nếu muốn qua mắt được thiên đạo, thì trước tiên phải lừa được chính mình, ngay cả mình cũng không biết thì thiên đạo chắc chắn cũng sẽ bị lừa được. Dù sao Vệ Tông không phải là Đế Huyền, Đế Huyền đã vượt lên trên thiên đạo, nên tự nhiên không cần phải xóa đi trí nhớ của mình. Cho nên, Vệ Tông đã để Đế Huyền xóa đi ký ức về chuyện này, sau đó lựa chọn đoạt xá trùng sinh. Việc Vệ Tông vừa đến đã tìm được cơ thể, tự nhiên cũng là nhờ vào năng lực trưởng khống vận mệnh của Đế Huyền. Sau này, Vệ Tông có thể nghĩ rằng mình chỉ là tình cờ gặp được một cơ thể tốt như vậy. Trên thực tế, vận mệnh đã định sẵn rồi, cho nên, tất cả thực ra đã được định trước. Vệ Tông cho rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Trong vận mệnh, tất cả đều đã được định sẵn, chỉ là Vệ Tông trước đây không biết mà thôi. Tất cả đều xuất phát từ tay của Đế Huyền, mặc dù cơ hội này ban đầu là do Đế Huyền và Vệ Tông cùng nhau lên kế hoạch. Nhưng về sau, do Vệ Tông cần phải che giấu thiên đạo, nên đã mất đi ký ức về chuyện này. Sau này, mọi việc đều do Đế Huyền thực hiện. Việc có thể làm được điều này cho thấy Vệ Tông tin tưởng Đế Huyền tuyệt đối. Bởi vì Vệ Tông đã đặt hết tất cả vào tay Đế Huyền. Vận mệnh của mình hoàn toàn bị Đế Huyền nắm giữ, mà mình thì hoàn toàn không biết gì cả. Nếu Đế Huyền có ý đồ xấu, Vệ Tông thật sự sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Chính vì Vệ Tông tin tưởng Đế Huyền tuyệt đối, nên họ mới là đạo lữ. Đạo lữ chân chính, ý nghĩa của họ vượt xa những tình lữ thông thường. Vì vậy, đến mức này thì không có gì để nói nữa. Vệ Tông tin tưởng Đế Huyền, có thể giao hết tài sản và tính mạng của mình cho nàng. Đế Huyền tự nhiên sẽ không để Vệ Tông thất vọng. Trên thực tế, kể từ khi Vệ Tông chuyển thế đến nay, hết thảy vận mệnh của Vệ Tông, kỳ thực đều có Đế Huyền nhúng tay vào. Cho nên cẩn thận nghĩ một hồi, nhiều khi Vệ Tông vận khí rất tốt, cơ duyên của hắn cơ hồ cái này tiếp nối cái khác, không hề gián đoạn, những thứ này kỳ thực cũng là do Đế Huyền sắp đặt. Nếu không thì, Vệ Tông sẽ không may mắn như vậy, mỗi lần vừa đến một nơi, liền có đủ loại chuyện tốt rơi xuống đầu hắn, liền có đủ loại kỳ ngộ tìm đến hắn, dựa vào cái gì, vì cái gì hắn lại có cơ duyên tốt như vậy? Chẳng lẽ Vệ Tông là thiên mệnh chi tử sao? Kỳ thực, xét một ý nào đó mà nói, Vệ Tông vẫn đúng là thiên mệnh chi tử, thậm chí còn thái quá hơn so với thiên mệnh chi tử bình thường. Không nói những cái khác, thiên mệnh chi tử tầm thường cũng bất quá chỉ được thiên đạo ưu ái hơn một chút thôi. Khí vận sẽ tốt hơn một chút, cơ duyên sẽ nhiều hơn một chút thôi. Còn Vệ Tông thì sao? Là tương đương với có một cường giả vô thượng trưởng khống vận mệnh, áp đảo trên cả thiên đạo, một mực toàn tâm toàn ý trợ giúp Vệ Tông, hết thảy tất cả đều là vì Vệ Tông mà suy tính. Nghĩ như vậy liền có thể cảm nhận được Vệ Tông có bao nhiêu khoa trương. Khó trách vận khí của hắn từ trước đến nay đều tốt như vậy. Có Đế Huyền trợ giúp, Vệ Tông dù muốn vận khí không tốt, đoán chừng cũng rất khó, đoán chừng cũng không làm được. Cho nên, Vệ Tông bây giờ sở dĩ có thể trở thành cường giả đỉnh cấp nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, cũng là có sự trợ giúp rất lớn của Đế Huyền. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Vệ Tông có thực lực bây giờ toàn bộ đều dựa vào Đế Huyền giúp đỡ. Không dễ dàng như vậy, Đế Huyền mặc dù có thể ảnh hưởng vận mệnh của Vệ Tông, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, nàng không thể hoàn toàn điều khiển được. Cho nên, Đế Huyền cũng bất quá chỉ là tạo cho Vệ Tông một vài cơ duyên tốt và vận khí. Việc có thể nắm giữ những cơ duyên kia hay không vẫn là phải xem bản thân Vệ Tông, đặc biệt là những phần liên quan đến tứ đại chí cao sức mạnh. Bởi vì bản thân tứ đại chí cao sức mạnh là nền tảng để chứng đạo vô thượng chi cảnh, cho nên dù là Đế Huyền cũng không thể giúp Vệ Tông quá nhiều, chỉ có thể nói bóng nói gió, từ từ ảnh hưởng Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không dễ dàng như vậy, cho nên, việc Vệ Tông nắm giữ sức mạnh kết thúc, luân hồi và thời không, về cơ bản đều dựa vào sự cố gắng của chính mình. Đế Huyền giúp đỡ chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó, mà duy chỉ có sức mạnh vận mệnh là Vệ Tông thật sự không có cách nào có được. Cho nên lúc đó, Đế Huyền không thể không tự mình đứng ra, tự mình đem hạt giống vận mệnh cho Vệ Tông, cho nên, lúc đó cũng là bất đắc dĩ. Có thể thấy, dù là Đế Huyền, gặp phải tứ đại chí cao sức mạnh cũng không phải vạn năng, cũng không thể tùy tiện để Vệ Tông lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh. Bởi vì nếu cường giả vô thượng chi cảnh có thể tùy tiện khiến người khác lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh, thì người chứng đạo vô thượng chi cảnh sẽ ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ chứa, chứ không thể như bây giờ, vẫn chỉ có một số ít người. Bởi vậy, muốn chứng đạo vô thượng chi cảnh, kỳ thực vô cùng khó khăn, muốn lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh cũng vậy, dù có cường giả vô thượng chi cảnh trợ giúp ngươi, vẫn rất khó. Vệ Tông có thể đồng thời lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh, một phần là nhờ Đế Huyền giúp đỡ, nhưng mặt khác cũng là nhờ Vệ Tông tự mình cố gắng. Thêm vào đó hắn có ngộ tính, cho nên mới làm được, nếu đổi lại người khác, tuyệt đối không có cách nào làm được. Bởi vậy, Vệ Tông vẫn rất lợi hại, đương nhiên, công lao của Đế Huyền cũng không thể bỏ qua. Trên thực tế, việc Vệ Tông có được ngày hôm nay là do Đế Huyền và Vệ Tông hợp mưu. Kỳ thực, năm đó, thiên phú của Đế Huyền còn cao hơn Vệ Tông, điểm này, trước chủ tể cảnh còn chưa rõ ràng, nhưng sau khi đạt đến chủ tể cảnh thì trở nên khá rõ. Vệ Tông mặc dù đạt đến chủ tể cảnh, vẫn có sức chiến đấu thiên hạ vô song, trên đời này, có thể áp chế hắn trong chiến đấu gần như là hoàn toàn không có. Tìm không thấy một ai, hắn nắm giữ sức mạnh giết chóc mạnh nhất, lại là một kiếm tu cường hãn. Tiếp đó, Vệ Tông dung hợp hai loại sức mạnh sát phạt đặc biệt, là sát lục và kiếm đạo, tạo ra hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Khi đó, sức sát phạt của Vệ Tông thực sự kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Cường giả cửu tinh chúa tể cảnh tầm thường, trước mặt Vệ Tông ở đỉnh cao lúc đó, thật sự có chút khó chống đỡ, thậm chí không sống qua nổi mấy chiêu. Lúc đó Vệ Tông đáng sợ đến mức như vậy, thậm chí có người còn so sánh Vệ Tông với sinh tử đế quân năm xưa gây hoạn loạn toàn bộ chư thiên vạn giới, cho rằng bọn họ là đồng loại. Chương 4244, quá khứ. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông và sinh tử đế quân không phải là đồng loại. Con đường mà Vệ Tông đi muốn gian nan hơn so với sinh tử đế quân. Kỳ thực năm đó Vệ Tông đã đi đến cuối con đường. Hắn đã đi đến cuối con đường sát lục, muốn tiến thêm một bước lại không có bất kỳ hy vọng. Bởi vì con đường phía trước đã hoàn toàn bị cắt đứt. Vệ Tông lúc đó đã là cường giả cửu tinh chúa tể cảnh đỉnh phong. Hắn đã đi đến cuối con đường này, Vệ Tông lúc này lâm vào sự bế tắc sâu sắc. Hắn không biết phải làm sao, nếu tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa, tự mình tiếp tục đi lĩnh ngộ, lại có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Sức mạnh giết chóc hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí toàn bộ đại đạo sát lục đều bị hắn nắm giữ. Hắn không thể lĩnh ngộ ra điều gì mới mẻ, thậm chí, chính hắn chính là bản thân sát lục, căn bản không cần đi lý giải hay cảm ngộ bất kỳ đại đạo nào nữa. Cho nên, Vệ Tông thậm chí cho rằng đây đã là điểm cuối, nhưng sự thật cho Vệ Tông biết, không phải vậy, bởi vì Vệ Tông biết một số bí mật, đó là trên cửu tinh chúa tể cảnh vẫn còn cảnh giới mới, cửu tinh chúa tể cảnh không phải là điểm kết thúc, khi đó Vệ Tông đã vì đột phá, vì có thể đi ra một con đường mới mà bỏ ra rất nhiều công sức. Trước kia Vệ Tông thậm chí đã trực tiếp xâm nhập vào địa bàn của vực ngoại thiên ma, giết chết được mấy ma thần rồi toàn thân trở ra, chuyện này đã làm chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Cũng cho các cường giả chủ tể cảnh khác biết Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng mỗi một ma thần cũng tương đương với chủ tể cảnh. Hơn nữa còn không phải là chủ tể cảnh bình thường. Vì tính chất đặc thù của mình, ma thần thực ra còn mạnh hơn chủ tể cảnh bình thường một chút. Hơn nữa đó còn là địa bàn của ma thần, động một sợi lông sẽ ảnh hưởng toàn thân, Vệ Tông đến đó, về cơ bản sẽ phải đối mặt với sự vây công của tất cả ma thần. Thật khó có thể tưởng tượng được Vệ Tông lại có thể giết được mấy ma thần rồi bình yên đào thoát. Trong sự vây công của 9 vị ma thần, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Mọi người đều biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng không ai nghĩ đến hắn lại mạnh đến mức đó, thật sự là có chút khó tin. Chỉ tiếc, mặc dù Vệ Tông toàn thân trở về từ lãnh địa của ma thần và khiến cho danh tiếng của mình vang dội hơn, nhưng Vệ Tông thực tế vẫn không thu hoạch được gì, việc thăng tiến cảnh giới của bản thân vẫn không có một chút tác dụng nào. Cho nên lúc đó Vệ Tông rất thất vọng, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ mình thật sự không có cách nào tiến thêm một bước. Có lẽ mình đã đi đến cuối đường. Kỳ thực, nếu là người khác, khi đã đến đỉnh cao của cửu tinh cảnh giới, đã là cường giả đỉnh cao của toàn bộ chư thiên vạn giới, sẽ không nghĩ gì khác nữa, nhưng Vệ Tông không giống vậy. Vệ Tông vẫn có yêu cầu cao hơn, hắn muốn nhìn cảnh giới cao hơn, muốn thật sự chạm vào những thứ vượt lên trên tất cả cảnh giới. Cho nên, một khi Vệ Tông biết có cảnh giới cao hơn, nhất định sẽ cố gắng, không ngừng leo lên, đó chính là Vệ Tông, đó mới thực sự là Vệ Tông, hắn chắc chắn sẽ thử nghiệm như vậy, cho nên, việc không có thu hoạch gì khiến Vệ Tông cũng rất thất vọng. Tuy nhiên, Vệ Tông không phải thất vọng quá lâu, Đế Huyền bên này lại truyền đến tin tức tốt, kỳ thực trước đó, thiên phú của Đế Huyền và Vệ Tông gần như tương đương. Cả hai gần như cùng tuổi đã trở thành cường giả cửu tinh chúa tể cảnh. Chuyện này được xem là một giai thoại của chư thiên vạn giới. Dù sao thì cả hai người bạn đời đều là cường giả chủ tể cảnh. Ngay cả ở chư thiên vạn giới cũng rất hiếm gặp, rất nhiều cường giả chủ tể cảnh, bạn đời của họ đều có cảnh giới thấp hơn rất nhiều. Đó là do tìm đạo lữ khi còn ở cấp bậc thấp. Về sau đạo lữ dần dần không theo kịp, một số cường giả chủ tể cảnh dứt khoát không có đạo lữ. Họ cũng không thèm để mắt đến những kẻ cấp thấp nên dứt khoát không tìm. Còn trường hợp như Vệ Tông và Đế Huyền, cả hai đều là cường giả chủ tể cảnh, thì trong toàn bộ chư thiên vạn giới thật sự quá thưa thớt. Đến khi đạt đến chủ tể cảnh, Vệ Tông và Đế Huyền đi trên hai con đường khác nhau. Vệ Tông vì kiếm đạo và sát lục chi đạo đặc biệt phù hợp. Thêm vào đó bản thân Vệ Tông có sát tính nặng, cho nên hắn đi rất thuận trên con đường sát lục, gần như không tốn bao nhiêu thời gian đã đi đến phần cuối của sát lục đại đạo. Cũng chính là cái gọi là cường giả đỉnh phong cửu tinh. Nhưng Đế Huyền lại không giống vậy, trạng thái của Đế Huyền thực sự có chút kỳ lạ. Đế Huyền không thể nhanh chóng đột phá như Vệ Tông, thực tế thì điều này rất bất thường. Phải biết, thiên phú của Vệ Tông có vẻ hơi kém hơn Đế Huyền một chút. Đế Huyền vốn có thiên phú tốt hơn, lẽ ra phải đi thuận lợi hơn trên con đường đột phá so với Vệ Tông mới đúng. Nhưng không, trong khi Vệ Tông tăng mạnh thì cảnh giới của Đế Huyền lại trì trệ không tiến. Dường như Đế Huyền gặp phải khó khăn gì đó trong quá trình lĩnh ngộ sức mạnh nhân quả, nên mãi không có cách nào tiếp tục tăng lên. Lúc đó Vệ Tông thực sự hơi bất ngờ, bởi vì theo suy nghĩ của Vệ Tông, Đế Huyền không nên gặp vấn đề như vậy trong tu luyện mới đúng. Lúc đó Vệ Tông cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi Vệ Tông hỏi Đế Huyền lại bảo Vệ Tông không cần lo lắng. Rõ ràng, lúc đó Đế Huyền hẳn là đã cảm nhận được điều gì đó. Thực tế thì đúng là như vậy, lúc đó Đế Huyền thấy Vệ Tông tuy tăng mạnh trên con đường sát lục nhưng đến cuối sức mạnh giết chóc, lại không có cách nào tiếp tục tăng lên, cho nên Đế Huyền bắt đầu nghi ngờ liệu phương pháp tu luyện này có đúng hay không. Quả thật, việc tu luyện như Vệ Tông có thể đạt đến đỉnh cao cửu tinh chúa tể cảnh, có thể tiến thẳng đến một cảnh giới tối cường, được xem là tối cường trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Người bình thường cũng có thể chấp nhận, dù sao thì đã là đỉnh phong cửu tinh chúa tể cảnh. Còn gì không hài lòng, nếu như vậy còn chưa đủ thì có phải là quá tham lam không? Nhưng trên thực tế, dù là Vệ Tông hay Đế Huyền, cả hai đều thuộc dạng rất tham lam, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ. Theo họ nghĩ, cửu tinh chúa tể cảnh tuyệt đối không phải điểm kết thúc mà là một khởi đầu mới. Mục tiêu của họ luôn là cảnh giới tối cao, họ tin chắc rằng trên cửu tinh vẫn còn cảnh giới cao hơn. Chương 4245, cái gọi là đoạt xá. Không chỉ Vệ Tông tin chắc điều này, mà Đế Huyền cũng vậy, cho nên lúc này, dù là Vệ Tông hay Đế Huyền, đều đang thăm dò con đường đến cảnh giới cao hơn. Vệ Tông thì đi nhanh hơn một chút, nhưng dù nhanh, Vệ Tông đã đi vào một ngõ cụt. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã lạc lối, hiện tại hoàn toàn không còn đường nào để đi, việc Vệ Tông không còn đường đi cũng cho Đế Huyền một bài học. Cho nên, ngay từ đầu Đế Huyền đã cảm thấy không thích hợp, thế là không chọn tiếp tục nhanh chóng đột phá. Thực tế lúc đó, việc cảnh giới của Đế Huyền trì trệ không tiến không phải vì thiên phú của Đế Huyền không đủ, không có cách nào tiếp tục đột phá, mà là vì Đế Huyền cảm thấy có gì đó lạ. Sau khi thấy tình huống của Vệ Tông, Đế Huyền càng tin chắc rằng đó không phải là con đường đúng đắn. Nếu muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn thì việc tiếp tục tu luyện chẳng những không tốt mà còn có thể là một điều tồi tệ. Thực ra lúc đó, Đế Huyền và Vệ Tông đã biết tin tức về tứ đại chí cao sức mạnh. Cả hai đều cảm thấy tứ đại chí cao sức mạnh là chìa khóa để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, họ đều không thể nhìn thấu được cách lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh. Vệ Tông vì thật sự không nghĩ ra cách nào, nên chọn đột phá trước, còn Đế Huyền thì khác, sức mạnh nhân quả và sức mạnh vận mệnh vốn có mối liên hệ rất sâu sắc. Cho nên lúc đó, Đế Huyền cảm thấy sức mạnh nhân quả của mình có lẽ có thể mở ra cánh cửa của sức mạnh vận mệnh, giúp mình đột phá, đây là ý nghĩ của Đế Huyền. Trên thực tế, suy nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác. Về sau, Đế Huyền đã thông qua sự cố gắng của mình mà chuyển hóa sức mạnh nhân quả thành sức mạnh vận mệnh. Lúc đó, Đế Huyền mới hiểu rằng sau khi đạt đến cửu tinh chúa tể cảnh, tuyệt đối không thể vội vàng tiếp tục tu luyện mà phải thử chuyển hóa lực lượng của mình, thăng hoa lực lượng của mình thành tứ đại chí cao sức mạnh. Thực tế, trên lý thuyết, tất cả sức mạnh, tất cả đại đạo đều có thể thăng hoa thành một trong tứ đại chí cao sức mạnh, chỉ là xem loại nào tương đối gần gũi hơn mà thôi. Sở dĩ Đế Huyền có thể chuyển hóa thuận lợi như vậy, là bởi vì nhân quả sức mạnh kỳ thực ở gần nhất vận mệnh sức mạnh, là sức mạnh hạ cấp, không có cái thứ hai. Điều này cũng rất đơn giản, mặc dù tất cả sức mạnh đều có thể chuyển hóa thành tứ đại chí cao sức mạnh, nhưng mà căn cứ vào tính chất khác biệt của các sức mạnh, việc chúng chuyển hóa thành tứ đại chí cao lực lượng có độ khó khác nhau. Tỷ như nói, nhân quả sức mạnh thăng hoa thành sức mạnh vận mệnh thì tương đối đơn giản, mà chuyển hóa thành kết thúc sức mạnh thì vô cùng khó khăn, bởi vì tính chất sức mạnh có sự khác biệt không nhỏ. Tương tự, Vệ Tông dùng giết hại sức mạnh chuyển hóa thành kết thúc sức mạnh. Kỳ thực theo lý mà nói vẫn tương đối đơn giản, chỉ có điều Vệ Tông đi sai đường, hắn trực tiếp đưa giết hại sức mạnh đến cuối con đường. Hoàn toàn không cách nào quay đầu lại, bởi vì Vệ Tông đi lầm đường, hắn đã hoàn toàn nắm giữ giết hại sức mạnh, nên không có cách nào ở thời điểm này thăng hoa giết hại sức mạnh thành kết thúc sức mạnh. Cho nên, lúc đó, Vệ Tông kỳ thực cũng có chút hối hận, lúc đó, Đế Huyền đã tìm được con đường chính xác, đã làm được thăng hoa. Sau khi Đế Huyền đem toàn bộ nhân quả sức mạnh của mình thăng hoa thành sức mạnh vận mệnh, nàng trong thời gian rất ngắn đã đột phá đến cửu tinh chúa tể cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn chưa dừng lại, Đế Huyền còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Khi đó, Đế Huyền trong thời gian rất ngắn đã vượt qua Vệ Tông về sức mạnh. Dù cho Vệ Tông gần như là người mạnh nhất chư thiên vạn giới, nhưng vẫn không bằng Đế Huyền. Dù cho Đế Huyền hoàn toàn không am hiểu chiến đấu và sát lục, nhưng nàng vẫn có thể dễ dàng đánh bại Vệ Tông. Đây chính là sự chênh lệch về tính chất sức mạnh. Tứ đại chí cao sức mạnh vốn mạnh hơn rất nhiều so với các lực lượng khác, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thậm chí có thể nói, tứ đại chí cao sức mạnh hoàn toàn là sự tồn tại không thể lý giải. Mặc dù Vệ Tông có tu luyện giết hại sức mạnh cường đại đến đâu, cũng căn bản vô dụng, khi gặp sức mạnh vận mệnh, hắn không thể phản kháng chút nào, cho dù có cố phản kháng, cũng hoàn toàn vô ích, khiến Vệ Tông hết sức tuyệt vọng. Lúc đó, Vệ Tông ý thức được, chỉ có tứ đại chí cao sức mạnh mới có thể đối kháng tứ đại chí cao sức mạnh. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn nắm giữ giết hại sức mạnh. Coi như lúc này muốn chuyển hóa một lần nữa, kỳ thực cũng đã quá muộn, thói quen khó sửa, Vệ Tông đi quá xa, quá lệch, bây giờ đã triệt để không thể quay đầu lại được. Bởi vì bản thân Vệ Tông quá cường đại, nếu như muốn một lần nữa nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, có lẽ chỉ có cách tu luyện lại từ đầu. Khi đó, Đế Huyền đã sắp chứng đạo vô thượng chi cảnh, cho nên, lúc đó, Đế Huyền cũng đã giúp Vệ Tông sắp xếp con đường tiếp theo. Theo lý thuyết, Vệ Tông thiết kế một cuộc sắp xếp một số cửu gia đến giết mình, mượn trận này, Vệ Tông chẳng những đánh chết những cửu gia này, mà còn có thể chết giả thoát thân. Bất quá, lúc chết giả, Đế Huyền đã tiện tay xóa đi ký ức liên quan đến bố cục của mình, đồng thời làm Vệ Tông quên đi, hắn rốt cuộc vì sao muốn chết giả. Sở dĩ làm vậy, vẫn là để lừa gạt thiên đạo. Sau khi làm xong tất cả, đến Vệ Tông cũng không biết mục đích thực sự của việc chết giả đoạt xác là gì. Lúc đó trong đầu Vệ Tông bị gieo một ý niệm, rằng mình đoạt xác trùng sinh là vì trước đây thiên phú không đủ, không thể thăng tiến cảnh giới cao hơn, nên bất đắc dĩ phải đoạt xác một thân thể mới để tu luyện lại. Đây rõ ràng là một thuyết pháp rất vô lý. Thiên phú của Vệ Tông, không nói là đệ nhất chư thiên vạn giới từ xưa đến nay, cũng tuyệt đối là một trong số ít người mạnh nhất. Nếu thiên phú như vậy mà không tính là cường hãn, thì không ai có thể nói là thiên phú cường hãn. Bản thân ý nghĩ này đã có vấn đề. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại thì những người có thể trở thành cường giả cửu tinh chúa tể cảnh, ai mà thiên phú kém thì căn bản không thành được cường giả chủ tể cảnh. Cho nên, ý nghĩ này bản thân nó đã rất có vấn đề, Vệ Tông nếu chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, sẽ phát hiện ra ngay sơ hở trong đó, nhưng đây chính là chỗ lợi hại của Đế Huyền, nàng thông qua ảnh hưởng vận mệnh, khiến Vệ Tông cho đến giờ vẫn chưa nghĩ lại về chuyện này. Vệ Tông thật sự vẫn cho rằng trước đây mình thiên phú không tốt, không cách nào đột phá, nên sau khi đoạt xác mới tìm được một thân thể mới, có thể tiếp tục đột phá. Trên thực tế, cái gọi là thân thể mới này vốn chính là tinh huyết nguyên bản của hắn biến thành, xem như một phân thân của hắn. Chương 4246, kế hoạch ngoài ý muốn. Cho nên, kỳ thực tất cả đều là sự tình vận mệnh đã định trước. Vệ Tông đã được định sẵn sẽ đến nơi này, sẽ đoạt xác thân thể này, sẽ dung hợp với nó, bởi vì thân thể này vốn chính là hắn, toàn bộ mọi chuyện đều do hắn và Đế Huyền đã chuẩn bị từ trước. Sở dĩ Vệ Tông muốn lựa chọn đoạt xác trùng sinh, chủ yếu là để lừa thiên đạo, để thiên đạo biết rằng Bàng Gian năm đó đã chết, bây giờ không có Bàng Gian nào cả, chỉ có Vệ Tông. Cho nên, từ góc độ của thiên đạo, Bàng Gian và Vệ Tông đã là hai người hoàn toàn khác biệt. Dù Vệ Tông có sử dụng một vài thủ đoạn của Bàng Gian, nhưng từ góc độ của thiên đạo, điều đó không có gì đáng kể. Dù sao, thiên đạo không có trí tuệ riêng, thiên đạo ung dung nhìn xuống tất cả từ một góc độ cao hơn, vô tình lạnh nhạt. Thiên đạo có bộ quy tắc riêng của mình, vì Vệ Tông đã lừa được thiên đạo, thì sau này dù hắn có tuyên bố mình là Bàng Gian, thiên đạo cũng sẽ không cho rằng hắn và Bàng Gian là một người, bởi vì trong mắt thiên đạo, Vệ Tông là Vệ Tông. Điểm này sẽ không thay đổi vì bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên, lúc đó, Vệ Tông để cẩn thận hơn, vẫn quyết định mai danh ẩn tích. Lúc đầu, hắn không dám để lộ thân phận Bàng Gian, nên rất kín tiếng. Sau khi biết một số chuyện, hắn mới bắt đầu trở nên bớt kín tiếng hơn. Cho nên, Vệ Tông đoạt xác trùng sinh, đơn giản là để một lần nữa đi trên con đường tu luyện, tiếp đó nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, chứng đạo vô thượng chi cảnh mà thôi. Có thể có người cảm thấy Vệ Tông làm như vậy thật quá ngu, Dù sao trước đây hắn đã là tồn tại cấp cao nhất chư thiên vạn giới, gần như bất tử bất diệt, thậm chí có thể nói, dù chư thiên vạn giới có hủy diệt, Vệ Tông cũng không chết được. Với cảnh giới mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần thiết phải cố gắng đột phá, bởi vì Vệ Tông đã phải trả một cái giá rất lớn cho việc đột phá này. Vệ Tông đoạt xác trùng sinh, chỉ giữ lại ký ức của mình, rất nhiều bộ phận khác đều bị bỏ đi, thực sự bỏ đi, vừa mới chuyển thế trùng sinh, Vệ Tông, ngoài ký ức của mình ra, những bộ phận khác thực tế không khác gì một người tu hành tinh bình thường. Sức mạnh cường hãn khó tin, thần hồn bất tử bất diệt kinh khủng, tất cả đều bị từ bỏ, do Vệ Tông chủ động vứt bỏ, vì hắn muốn lừa gạt thiên đạo, để thiên đạo cho rằng hắn đã chết, đây là điều nhất định phải hy sinh, không thể có chuyện Vệ Tông đã chuyển thế mà vẫn giữ thần hồn bất tử bất diệt. Như vậy quá bất hợp lý, căn bản là chuyện không thể xảy ra, cho nên, Vệ Tông cũng nhờ Đế Huyền giúp đỡ, triệt để cải biến vận mệnh, bỏ đi thần hồn bất tử bất diệt, chỉ giữ lại chân linh của mình, cùng một chút linh hồn lực lượng rất yếu ớt, rồi đi đoạt xác trùng sinh. Nếu chỉ có một mình Vệ Tông, hắn căn bản không thể làm được điều này, bởi vì Vệ Tông quá mạnh, với sức mạnh vô song của hắn, cho dù muốn chết, cũng không thể chết được, bản thân hắn đã bất tử bất diệt, sao có thể tùy tiện chết được. Theo lý, Vệ Tông cho dù muốn tự sát cũng không làm được, may mắn là có Đế Huyền giúp đỡ, nếu không Vệ Tông căn bản không thể hoàn thành kế hoạch này. Tuy nhiên, dù có Đế Huyền giúp đỡ, Vệ Tông vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, vì khi đó hắn thật sự quá yếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa mới đoạt xác trùng sinh. Vệ Tông suy yếu đến cực hạn, lúc đó, hắn thực sự chỉ tương đương với một thiếu niên vừa mới tu luyện không lâu. Cho dù có ký ức cường hãn, tác dụng cũng không lớn, chỉ cần có một người ở cảnh giới cao hơn nghiền ép hắn, là có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông, dù cho ký ức của kiếm chủ có cường hãn đến đâu. Nếu thực lực không đủ, cũng căn bản không thể phát huy được, những thủ đoạn trong đầu mình căn bản đều không dùng được. Cho nên, một khi gặp phải người có cảnh giới nghiền ép, vẫn chỉ có con đường chết. May mắn là Vệ Tông có Đế Huyền giúp đỡ, Đế Huyền luôn cố gắng ảnh hưởng vận mệnh của Vệ Tông, để hắn không gặp phải những tồn tại có thực lực nghiền ép tuyệt đối trong thời gian quá sớm. Ví dụ, nếu Vệ Tông ở cảnh giới nhất tinh, mà gặp phải tồn tại cấp ngũ tinh, thì dù hắn có phản kháng thế nào cũng vô ích, người ta chỉ cần một ánh mắt là Vệ Tông có thể chết rồi. Cho nên, chỗ lợi hại của Đế Huyền là ở chỗ, bà ta khiến Vệ Tông không gặp phải những cường giả mà mình không thể đối phó trong thời gian quá sớm. Vì có Đế Huyền hộ giá hộ tống, Vệ Tông coi như là tiến bộ nhanh chóng, dọc đường không ngừng xông xáo, thực lực cũng ngày càng mạnh. Hơn nữa, lần này, Vệ Tông xem như đã rút kinh nghiệm từ trước, sớm lĩnh ngộ kết thúc sức mạnh, cho nên, theo lý thuyết, Vệ Tông lúc đó đã đạt được mục tiêu của mình. Về lý thuyết, Vệ Tông chỉ cần tiếp tục tu luyện, đến cảnh giới cửu tinh, là có thể bắt đầu nâng kết thúc sức mạnh lên đỉnh phong, rồi chứng đạo vô thượng chi cảnh, đó vốn là dự định của Vệ Tông và Đế Huyền. Lúc đó, kế hoạch của hai người thực tế là như vậy, chỉ cần Vệ Tông có thể nắm giữ một môn tứ đại chí cao sức mạnh, thì sau này mọi chuyện đều dễ dàng. Với năng lực và thiên phú của Vệ Tông, sau khi nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, việc chứng đạo vô thượng chi cảnh gần như không có gì khó khăn. Bản thân Đế Huyền là một cường giả vô thượng chi cảnh. Bà ta biết rằng vô thượng chi cảnh đối với nhiều cường giả là rất xa vời. Nhưng điều đó không bao gồm Vệ Tông, cánh cửa vô thượng chi cảnh căn bản không thể ngăn cản Vệ Tông. Cho nên, sau khi Vệ Tông sớm lĩnh ngộ kết thúc sức mạnh, trên cơ bản đã đồng nghĩa với việc sau này Vệ Tông có thể chứng đạo vô thượng chi cảnh. Theo lý thuyết, Đế Huyền thực sự không cần lo lắng, mục tiêu của họ đã hoàn toàn đạt được, nhưng sau đó sự việc lại phát sinh biến hóa, ngay cả Đế Huyền cũng có chút không ngờ tới, chủ yếu nhất là Vệ Tông đã có được mảnh vỡ thời không chi luân. Khi đó, Vệ Tông vì mất đi một phần trí nhớ, không biết tầm quan trọng của thời không chi luân, nhưng Đế Huyền thì khác, bà ta biết rõ, thời không chi luân thực tế là siêu cấp thần khí sinh ra từ sức mạnh thời không. Nếu Vệ Tông có được thời không chi luân, thì có khả năng rất lớn sẽ lĩnh ngộ được sức mạnh thời không. Mà sức mạnh thời không cũng là một trong tứ đại chí cao sức mạnh. Chương 4247, rời đi, tứ đại chí cao sức mạnh, không chỉ có vận mệnh và kết thúc, mà còn có luân hồi và thời không. Sức mạnh luân hồi và sức mạnh thời không đều vô cùng cường đại, thấy Vệ Tông lại có thể nhận được mảnh vỡ thời không chi luân. Nói thật, ngay cả Đế Huyền cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, bởi vì đó không phải do Đế Huyền sắp đặt, mà là mảnh vỡ thời không chi luân tự tìm đến. Đế Huyền tuy có thể ảnh hưởng vận mệnh của Vệ Tông ở một mức độ nhất định, nhưng cũng chỉ ở mức độ nhất định mà thôi, không thể hoàn toàn điều khiển vận mệnh của Vệ Tông, Đế Huyền không thể làm được điều đó, cho nên, lúc thấy Vệ Tông lại có được mảnh vỡ thời không chi luân, Đế Huyền cũng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì bà ta đã thấy được một khả năng khác, đó là Vệ Tông có thể lĩnh ngộ không chỉ một loại chí cao sức mạnh. Đây là một phỏng đoán rất đáng sợ, bởi vì hầu hết các cường giả vô thượng chi cảnh đều chỉ lĩnh ngộ một loại chí cao sức mạnh, nhưng thực tế cũng có ngoại lệ, đã từng có những cường giả vô thượng lĩnh ngộ không chỉ một chí cao sức mạnh. Chỉ có điều về sau, những cường giả này không hiểu sao biến mất, không ai biết họ đi đâu. Cho nên, đối với Đế Huyền, bà ta suy đoán rằng, nếu nắm giữ nhiều loại chí cao sức mạnh, có lẽ sẽ có những biến hóa khác, vì Vệ Tông có kỳ ngộ như vậy, thì tự nhiên phải nắm bắt, để Vệ Tông nắm giữ nhiều chí cao sức mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Đế Huyền đã nảy sinh ý nghĩ như vậy. Trong cuộc sống sau đó, mọi thứ tiếp tục phát triển, Vệ Tông tiếp tục thu thập được những mảnh vỡ khác của thời không chi luân. Cuối cùng thậm chí hợp thành một thời không chi luân hoàn chỉnh. Hơn nữa, Vệ Tông cũng thông qua thời không chi luân mà nắm giữ sức mạnh thời không. Thấy được cảnh này, Đế Huyền đã thay đổi kế hoạch bảo thủ trước đây, bà ta quyết định sẽ cấp tiến hơn một chút. Lúc đó, Đế Huyền thậm chí tự mình đứng ra, tạo nên một hình chiếu, trao cho Vệ Tông hạt giống vận mệnh chi lực. Lúc đó thực ra rất nguy hiểm, vì bản thân việc này đã là một hành động không tuân theo quy tắc. Bởi vì với tư cách là thần minh, là cường giả vô thượng chi cảnh, họ không thể tùy tiện quấy nhiễu sự vận hành của thế giới. Họ nắm trong tay vô hạn đa nguyên vũ trụ, nên không thể làm những chuyện như vậy, vì nếu tùy ý ban cho người khác tứ đại chí cao sức mạnh, có thể sẽ khiến vô hạn đa nguyên vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Do vậy, khi đó, Đế Huyền thực tế đã phạm phải điều cấm kỵ rất lớn. Chỉ có điều, bản thân Vệ Tông tương đối đặc thù, đã nắm giữ hai loại chí cao sức mạnh, nên ảnh hưởng ở phương diện này sẽ nhỏ hơn một chút. Thêm vào đó, Đế Huyền có sức mạnh vận mệnh che lấp, nên không gây ra hỗn loạn gì. Hơn nữa, thứ Đế Huyền cho không phải sức mạnh vận mệnh hoàn chỉnh, mà chỉ là một hạt giống, vẫn cần Vệ Tông tự mình tìm hiểu, bởi vậy, về sau cũng không gây ra phiền toái gì. Quả nhiên, về sau này, Vệ Tông vẫn thật sự hướng về lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh mà phát triển. Khi Vệ Tông cuối cùng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, tương đương với việc hắn đã góp đủ cả bốn đại chí cao sức mạnh. Bất quá, sau khi góp đủ bốn đại chí cao sức mạnh, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, chuyện hắn cần làm là đưa cả bốn đại chí cao sức mạnh lên tới đỉnh phong, sau đó mới có thể bắt đầu chứng đạo vô thượng. Điều này hoàn toàn khác với việc chỉ có một loại chí cao sức mạnh. Nếu Vệ Tông nắm giữ một loại chí cao sức mạnh, hắn chỉ cần đưa sức mạnh đó lên tới đỉnh phong, tiếp đó liền có thể trực tiếp chứng đạo vô thượng. Nếu vậy, Vệ Tông đã sớm có thể bắt đầu, nhưng Vệ Tông lại nắm giữ không chỉ một mà là cả bốn loại chí cao sức mạnh. Cho nên độ khó hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Vệ Tông đã đưa hai loại chí cao sức mạnh lên tới đỉnh phong. Còn lại hai loại, theo thứ tự là vận mệnh và thời không. Thực tế, sức mạnh thời không còn tốt, Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời không rất mạnh. Lại có thời không chi luân trợ giúp, sau này đưa sức mạnh thời không lên tới đỉnh phong cũng không tính quá khó khăn. Nhưng sức mạnh vận mệnh là đặc thù nhất, cũng là kỳ lạ nhất, Vệ Tông trước đây vẫn luôn không có đầu mối gì, cho nên không có cách nào, chỉ có thể để Đế Huyền tự mình ra tay. Lúc này, Đế Huyền cũng chỉ có thể tự mình ra tay trợ giúp Vệ Tông, để Vệ Tông mau chóng lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, đây là biện pháp cuối cùng, cho nên mới có tình cảnh như vậy sinh ra. Vệ Tông đã tiến vào vị trí của những cường giả vô thượng cảnh giới này, nơi mà tuyệt đối không thể để người ngoài tiến vào. Lúc này Vệ Tông đi vào, đã trêu đến những cường giả vô thượng chi cảnh khác hết sức bất mãn. Bọn họ thật sự không hài lòng với hành động của Đế Huyền. Bọn họ cảm thấy Đế Huyền đúng là có chút làm hư quy củ. Lúc này, Đế Huyền cũng nhíu mày, chuyện này đúng là mình không chiếm lý, cho nên Đế Huyền cũng không có gì để nói, bởi vì cũng là người ở cảnh giới này, mọi người kéo đông xả tây kỳ thực không có ý nghĩa gì. Đế Huyền biết, Vệ Tông không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu Vệ Tông tiếp tục chờ đợi ở đây, đoán chừng những cường giả vô thượng khác sẽ mạnh mẽ ra tay, ném Vệ Tông ra ngoài. Bọn họ không phải có ý kiến với Vệ Tông, cũng không phải có ý kiến với Đế Huyền, bọn họ chỉ là rất giữ gìn quy tắc của nơi này thôi. Dù sao, một khi quy tắc có thể bị tùy ý phá vỡ, kết quả sẽ rất khó lường, cho nên lúc này, biết mình đuối lý, Đế Huyền cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp đó hơi phất tay, ngay sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp biến mất ở đó, thân ảnh Vệ Tông biến mất không thấy, cứ như vậy triệt để tiêu thất khỏi nơi này. Thấy Vệ Tông thật sự biến mất, những ý niệm mất hứng kia mới dần dần tiêu tan, thấy bọn họ đã biến mất, Đế Huyền mới khẽ thở dài một hơi, đây chính là nguyên nhân nàng không thích nơi này, những cường giả vô thượng này thật sự quá cứng nhắc, nàng rất không thích ở đây, nàng vẫn hoài niệm khoảng thời gian trước đây ở cùng với Vệ Tông. Nếu sớm biết, cái gọi là cảnh giới cao hơn lại là như vậy, có lẽ nàng đã không nguyện ý đột phá xong, ngược lại càng thêm cô độc, loại cảm giác toàn trí toàn năng này kỳ thực cũng không tính quá tốt. Ít nhất đối với Đế Huyền mà nói, nàng không thích nó, nàng chỉ thích tu luyện. Thích ở cùng người mình thích mà thôi. Nghĩ đến đây, Đế Huyền lại thở dài một hơi sâu sắc, liếc nhìn vị trí Vệ Tông biến mất, trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Đế Huyền biết, bản thân có thể giúp Vệ Tông đã đạt đến cực hạn. Đây là chuyện cuối cùng nàng có thể giúp Vệ Tông. Chương 4248, khó khăn siêu thoát. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Đế Huyền đã không thể tiếp tục giúp Vệ Tông. Mặc dù Đế Huyền nắm giữ sức mạnh vận mệnh, nhưng cùng với việc vị cách của Vệ Tông ngày càng cao, những việc Đế Huyền có thể làm càng ngày càng hạn chế, càng ngày càng ít đi. Lần này giúp Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh là việc làm cuối cùng mà nàng có thể giúp Vệ Tông. Sau đó, con đường phía trước sẽ chỉ còn lại một mình Vệ Tông bước đi. Cho nên đến trình độ này, Đế Huyền cũng có chút phiền muộn, bất quá cũng chỉ là có chút phiền muộn thôi. Đế Huyền vẫn rất tin tưởng Vệ Tông, với năng lực của Vệ Tông, chứng đạo vô thượng chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, không có gì khó khăn, cho nên lúc này, Đế Huyền cũng chỉ có thể trong lòng ôm kỳ vọng như vậy. Chờ đợi ngày Vệ Tông chứng đạo hỗn nguyên, ngược lại, đối với một cường giả vô thượng chi cảnh như Đế Huyền, tuổi thọ của bản thân là vô cùng vô tận, Đế Huyền hoàn toàn có thể từ từ chờ đợi, có rất nhiều thời gian. Thực tế, sở dĩ Đế Huyền muốn để Vệ Tông nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, đồng thời sử dụng tứ đại chí cao sức mạnh để chứng đạo vô thượng, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là bản thân Vệ Tông muốn đi cứu vớt chư thiên vạn giới. Bởi vì chư thiên vạn giới kỳ thực là một thế giới đang trên đà diệt vong. Tuổi thọ của thế giới này đã đến giới hạn, theo sự phát triển thông thường, chư thiên vạn giới nhất định sẽ đi đến sự hủy diệt hoàn toàn. Mà một trong những mục đích rất quan trọng của Vệ Tông chính là đi cứu vớt chư thiên vạn giới. Vệ Tông cảm thấy, thực lực chủ tể cảnh căn bản không thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Cho nên hắn nhất định phải đột phá, nhất định phải đạt đến một cảnh giới cao hơn, có như vậy mới có thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Nhưng Đế Huyền biết, dù có đột phá đến vô thượng chi cảnh, cũng không có cách nào cứu vớt chư thiên vạn giới, giống như Đế Huyền bây giờ. Mặc dù Đế Huyền có thể điều khiển số mệnh của người khác, để họ làm theo ý mình, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, đây vẫn là thuận theo vận mệnh. Nói đúng hơn, phần lớn những việc Đế Huyền làm cũng là thuận theo vận mệnh. Nàng cũng có thể cưỡng ép sửa đổi vận mệnh của tuyệt đại đa số người. Nhưng nếu làm vậy, sẽ phát động sự sửa đổi của bản nguyên thế giới. Theo lý thuyết, điều này sẽ khiến tất cả trở về căn bản. Dù Đế Huyền cưỡng ép sửa đổi vận mệnh, cũng không có ích lợi gì, cuối cùng vẫn sẽ trở lại như cũ. Đây chính là chỗ thiếu sót của những cường giả vô thượng này. Cường giả vô thượng mặc dù nói bản thân bất tử bất diệt, gần như toàn trí toàn năng, nhưng cuối cùng vẫn không phải vạn năng, họ vẫn có những việc không thể làm. Đế Huyền bây giờ biết càng nhiều sự tình, dù sao thân là cường giả vô thượng chi cảnh, Đế Huyền cảm thấy trên đỉnh đầu mình vẫn còn có bản nguyên chân chính. Theo lý thuyết, bản nguyên của vô hạn đa nguyên vũ trụ là nguồn gốc của tất cả. Những người như mình cũng chỉ nắm giữ một bộ phận sức mạnh nguồn gốc, có một số quyền hạn nhất định mà thôi. Nói một cách thông tục, điều này tương đương với việc Đế Huyền và những người khác nắm giữ một bộ phận quyền hạn. Giống như nhân viên quản lý, có thể sửa chữa một số quyền hạn nhất định, nhưng không thể tùy tiện, họ vẫn phải hành động theo một số quy tắc nhất định. Một khi họ tùy tiện làm, bản nguyên sẽ tự xuất hiện để xóa đi tất cả. Cho nên, những cường giả vô thượng này thực sự chỉ có thể làm được một số việc có hạn. Trên đỉnh đầu họ vẫn có bản nguyên chân chính tồn tại. Vì biết những thiếu sót của vô thượng chi cảnh, Đế Huyền rất rõ, ý nghĩ của Vệ Tông là không thực tế. Vệ Tông cho rằng đạt đến vô thượng chi cảnh cũng có thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Nhưng thực tế, căn bản không làm được. Đế Huyền cũng là cường giả vô thượng chi cảnh, nếu có thể cứu vớt chư thiên vạn giới, Đế Huyền đã sớm làm rồi, không đến lượt Vệ Tông. Thực tế là, Đế Huyền dù là cường giả vô thượng chi cảnh, hoàn toàn không thể đảo ngược vận mệnh của một thế giới khổng lồ như vậy. Bởi vì trong chư thiên vạn giới có quá nhiều sinh linh. Một khi Đế Huyền đảo ngược vận mệnh của chư thiên vạn giới, khiến chư thiên vạn giới vốn đang trên đà hủy diệt lập tức trở lại trạng thái bình thường. Vô số sinh linh lẽ ra phải cùng chư thiên vạn giới hủy diệt sẽ không cần phải hủy diệt. Bản thân việc này đã là nghịch chuyển vận mệnh của vô số sinh linh. Nếu Đế Huyền cưỡng ép nghịch chuyển, cuối cùng sẽ phát động sự phản hồi từ nguồn gốc. Theo lý thuyết, một khi bản nguyên chân chính phản hồi, chư thiên vạn giới có thể sẽ hủy diệt còn nhanh hơn. Những sinh linh lẽ ra phải bị hủy diệt có thể sẽ bị hủy diệt triệt để hơn. Cho nên, Đế Huyền biết, ý nghĩ của Vệ Tông không thực tế, vô thượng chi cảnh không thể làm được nhiều việc như vậy. Vì vậy, lúc đó, Đế Huyền đã nghĩ cách, thấy Vệ Tông vẫn có thể lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Đế Huyền nảy ra một ý tưởng, nếu Vệ Tông đồng thời lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh, biết đâu tất cả sẽ có chuyển biến. Thực tế, lúc này Đế Huyền không hề bàn bạc với Vệ Tông, nhưng với sự hiểu biết của Đế Huyền về Vệ Tông, nàng cảm thấy Vệ Tông chắc chắn sẽ đồng ý với kế hoạch của mình. Dù sao, Đế Huyền hiểu Vệ Tông quá rõ, thậm chí còn hiểu hơn cả chính mình. Vệ Tông là người cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, cũng sẽ vượt khó tiến lên, cho nên, Vệ Tông chắc chắn sẽ đồng ý với kế hoạch này. Bản thân điều này cũng rất phù hợp với phong cách của Vệ Tông. Hơn nữa, Đế Huyền cũng muốn xem, nếu Vệ Tông nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh, sau đó lại chứng đạo vô thượng, sẽ có gì khác biệt không? Đến lúc đó, có lẽ sẽ thực sự có biến hóa, bởi vì Vệ Tông có thể là người duy nhất từ trước đến nay đồng thời lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh, sau đó chứng đạo thành cường giả vô thượng, có lẽ Vệ Tông sẽ gần với bản nguyên hơn bất kỳ cường giả vô thượng nào khác, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, nếu Vệ Tông thực sự có thể tiếp cận bản nguyên, có lẽ Vệ Tông thực sự sẽ có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, cứu vớt chư thiên vạn giới, cứu vớt vô số sinh linh. Đây là cơ hội của Vệ Tông, cũng là lý do hắn cần chứng đạo bằng tứ đại chí cao sức mạnh. Cho nên, nghĩ đến đây, Đế Huyền lại thở dài một hơi sâu sắc. Bây giờ mọi áp lực đều dồn lên Vệ Tông, về phía mình thì không có gì. Cái gọi là vô thượng chi cảnh, cái gọi là thần minh, làm lâu rồi thực ra cũng chỉ có vậy, hoàn toàn không tốt đẹp như mình tưởng tượng. Đôi khi Đế Huyền cũng cảm thấy, cái gọi là vô thượng chi cảnh đúng là khiến mình có chút thất vọng. chỉ nắm giữ một bộ phận quyền hạn mà thôi, không tính là thực sự siêu thoát. Chương 4249, con đường của mình. Vô thượng chi cảnh nghe thì rất tốt đẹp, nhưng thực tế không tốt đẹp như tưởng tượng, chỉ là có một bộ phận quyền hạn mà thôi, dù có toàn trí toàn năng thì sao? Lại càng không cần nói đến việc vô thượng chi cảnh thực ra không phải là toàn trí toàn năng thực sự. Họ có quá nhiều hạn chế, trên đỉnh đầu vẫn còn lực lượng bản nguyên, bản thân họ cũng không làm được quá nhiều chuyện, mọi thứ đều phải theo quy tắc của lực lượng bản nguyên. Cho nên, thực tế vô thượng chi cảnh chỉ là như vậy, nếu Vệ Tông biết, cái gọi là vô thượng chi cảnh, cái mà mình luôn tâm niệm, thực tế cũng chỉ có vậy, hắn có lẽ sẽ hết sức thất vọng. Cho nên, Đế Huyền mới mạo hiểm để Vệ Tông đồng thời lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh. Bởi vì Đế Huyền thực sự rất rõ, Vệ Tông nếu chỉ chứng đạo một chí cao sức mạnh đơn độc, khi trở thành cường giả vô thượng chi cảnh, hắn chắc chắn sẽ hết sức thất vọng, bởi vì những cường giả vô thượng chi cảnh này chỉ có thể làm được quá ít việc, không mạnh mẽ như Vệ Tông tưởng tượng, cũng không thể cứu vớt chư thiên vạn giới, cho nên, tất cả thực tế đều không tốt đẹp như vậy, vì vậy, Vệ Tông nhất định phải tạo ra một số thay đổi, phải thử nghiệm đồng thời sử dụng bốn loại chí cao sức mạnh để chứng đạo. Đây là việc Vệ Tông bắt buộc phải làm, chỉ có điều, con đường này quá khó khăn, dù là Đế Huyền cũng không có cách nào giúp Vệ Tông quá nhiều. Thực tế, đến trình độ này, Đế Huyền vô cùng rõ ràng, những gì bản thân có thể làm cho Vệ Tông cũng chỉ có thế. Còn lại vẫn phải xem nỗ lực của Vệ Tông. Tiếp theo, tất cả đều phải phụ thuộc vào Vệ Tông. Còn về Vệ Tông, trong quá trình mơ mơ màng màng, đã bị Đế Huyền đưa ra khỏi không gian trước đó, hắn vốn đang đắm chìm trong cảm ngộ về sức mạnh vận mệnh. Cảm giác toàn thân đều vô cùng thông suốt, nhưng đột nhiên, cảm giác hết sức thuận lợi ấy trong nháy mắt biến mất. Bản thân lập tức như rơi vào hầm băng, lúc này, Vệ Tông cũng từ từ mở mắt. Không biết từ khi nào, hắn đã trở về thực tại, lúc này, bên cạnh hắn, Đế Huyền vẫn đang trong quá trình đột phá cảnh giới hỗn nguyên. Bây giờ, Đế Huyền trông rất non nớt, hoàn toàn không giống với Đế Huyền thành thục mà hắn từng thấy. Đế Huyền kia tràn đầy vẻ thành thục, uy nghiêm và bá khí, còn Đế Huyền trước mặt lại có gương mặt non nớt. Mặc dù nói, nàng sắp trở thành một cường giả hỗn nguyên cảnh giới, nhưng Đế Huyền này thực chất vẫn là một tiểu nữ hài. Một tiểu nữ hài hết sức hướng tới tình yêu, nàng và Đế Huyền của tương lai trông khác biệt rất lớn. Điều này cũng rất bình thường, dù sao lúc này Đế Huyền còn chưa mạnh mẽ như vậy. Vệ Tông nhìn Đế Huyền đang đột phá trước mặt, cũng thở ra một hơi dài, việc Đế Huyền đột phá đã đi vào quỹ đạo chính, không có vấn đề gì, điều này cũng rất bình thường. Thấy Đế Huyền đáng sợ khó lường của tương lai, Vệ Tông tự nhiên sẽ không cho rằng việc đột phá của Đế Huyền lúc này lại có vấn đề gì. Kế tiếp, chính là vấn đề của Vệ Tông, lúc này, Vệ Tông cảm thụ thân thể mình một chút, quả thật, vừa mới xảy ra chuyện kia là hoàn toàn có thật, mình bây giờ đã nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Đã chứng đạo vận mệnh, cây vận mệnh trong cơ thể hắn lúc này cũng cành lá sum suê, không ngừng hấp thu sức mạnh vận mệnh trong thiên địa, sau đó phản hồi vận cảm ngộ đã ban ra, đưa cho hắn, hiệu suất ở đây rõ ràng là không bằng không gian trước đây. Ở trong đó, Vệ Tông có thể tùy ý hấp thu sức mạnh vận mệnh vô cùng tinh thuần, tùy ý tăng lên cảm ngộ của mình về vận mệnh, nhưng ở bên ngoài thì không được, cây vận mệnh chỉ hấp thu sức mạnh vận mệnh tự do giữa thiên địa. Lực lượng này tuy cũng không ít, nhưng so với trong không gian kia thì hoàn toàn không thể so sánh. Chênh lệch rất lớn, vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, nói không thất vọng thì chắc chắn là không thực tế, nhưng ưu thế của Vệ Tông chính là hắn không tham lam. Hắn biết, việc tiến vào không gian đó là do Đế Huyền đổi lấy cho mình một cơ hội duy nhất. Bản thân có thể chứng đạo vận mệnh ở bên trong đã là quá đủ. Không cần quá tham lam, hơn nữa, không thể trông cậy vào việc một bước lên mây, trực tiếp đưa sức mạnh vận mệnh lên tới đỉnh phong, điều này nhất định là không thực tế. Vệ Tông cũng hoàn toàn không mong chờ điều này, cho nên, đạt đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục cảm ngộ sức mạnh vận mệnh, kể từ khi trở về từ không gian kia, Vệ Tông dường như đã ý thức được điều gì, hắn thậm chí không còn đặt sự chú ý của mình vào sức mạnh kết thúc nữa, mà toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc cảm ngộ sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh và sức mạnh kết thúc đều là sức mạnh chí cao, nhưng lúc này Vệ Tông lại rất rõ ràng, mình có khuynh hướng hơn về sức mạnh vận mệnh, bởi vì Vệ Tông bây giờ cũng chỉ nắm giữ một phần sức mạnh kết thúc, mà không thể chứng đạo kết thúc, dù có tiếp tục tu luyện bằng năng lực của Vệ Tông, có thể thăng hoa sát lục đại đạo của mình thành kết thúc đại đạo. Nhưng nói thật, Vệ Tông thật sự không có thời gian và tinh lực để tiếp tục cố gắng trên con đường kết thúc. Từ sâu thẳm, Vệ Tông có một cảm giác rằng, kết thúc đại đạo không cần mình phải cố gắng, giống như mình đã sớm đưa kết thúc đại đạo lên đến đỉnh phong rồi. Bây giờ căn bản không cần tiếp tục tốn thời gian vào việc này. Việc Vệ Tông cần làm lúc này là tập trung cảm ngộ sức mạnh vận mệnh. Đưa sức mạnh này lên đến đỉnh phong, Vệ Tông lúc này đã là cường giả hỗn nguyên cảnh giới. Thêm việc hắn đã chứng đạo vận mệnh, thực lực lại càng tăng lên, lúc này, cảnh giới của Vệ Tông thậm chí đã đạt đến hỗn nguyên trung kỳ. Tốc độ tu luyện này đơn giản là xưa nay chưa từng có, sau này khó ai bì kịp, tốc độ tu luyện đáng sợ này, bất kể ai gặp phải, đều phải thốt lên kinh khủng. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ đã hiểu sức mạnh vận mệnh đáng sợ đến mức nào. Hắn sẽ không còn xoắn suýt về những thứ khác, mà dồn hết tinh lực vào việc lý giải sức mạnh vận mệnh. Trong khi Vệ Tông không ngừng đào sâu sự lý giải của mình về sức mạnh vận mệnh, thì ở một bên khác, Đế Huyền đột phá cũng đã đến hồi kết, xem ra nàng sắp thành công. Chương 4250, một đóa hoa một thế giới. Đế Huyền đột phá, tuy trước đó có chút khó khăn trắc trở, nhưng xem ra sau đó mọi việc vẫn tốt, không xảy ra vấn đề gì. Do đó, về sau, việc đột phá của Đế Huyền tương đối ổn định, trong thời gian ngắn sẽ lập tức đột phá. Thấy vậy, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng chậm rãi mở mắt, quan sát tình trạng của Đế Huyền. Nói thật, Vệ Tông tuy không lo lắng cho Đế Huyền, nhưng vẫn phải quan tâm một chút. Trong khi Vệ Tông đang quan sát kỹ, rất nhanh, khí tức trên người Đế Huyền phát sinh biến hóa, một loại khí tức huyền diệu khó giải thích bùng phát ra từ người Đế Huyền. Sau đó, thiên đạo sâu xa thăm thẳm, một loại lực lượng vô danh giáng xuống lên người Đế Huyền. Lúc này, Đế Huyền không những đột phá đến bát tinh hỗn nguyên cảnh giới, mà còn chứng đạo vận mệnh, không thể không nói, Đế Huyền quả là kỳ tài ngút trời, thậm chí khó mà dùng thiên tài để hình dung nàng, thiên phú của nàng dường như còn mạnh hơn Vệ Tông một chút. Vì vậy, Vệ Tông nhìn về phía Đế Huyền, Đế Huyền cũng nhìn về phía Vệ Tông, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tạo ra một chút tia lửa, nhưng chỉ một khắc sau, cả hai đều quay đi. Đế Huyền thực ra cũng có chút cảm động, nếu không nhờ Vệ Tông cho nàng sức mạnh vận mệnh, nàng muốn nắm giữ sức mạnh này, thăng hoa sức mạnh nhân quả thành sức mạnh vận mệnh thì không biết đến bao giờ. Nhưng Vệ Tông rất rõ, dù không có sự giúp đỡ của hắn, Đế Huyền muốn thăng hoa sức mạnh nhân quả thành sức mạnh vận mệnh cũng không khó. Trong điều kiện bình thường, sau khi đột phá đến chủ tể cảnh không lâu, Đế Huyền sẽ thực hiện quá trình thăng hoa sức mạnh nhân quả thành sức mạnh vận mệnh. Cho nên mới nói, thiên phú của Đế Huyền đúng là vô song. Bởi vậy, bầu không khí giữa hai người bây giờ có vẻ hơi không thích hợp. Cả hai sớm đã có hảo cảm với nhau, chỉ là trước đây vì nhiều lý do mà chưa đến được với nhau. Bây giờ cả hai đều trở thành cường giả hỗn nguyên cảnh giới. Không còn trở ngại gì nữa. Sau khi lớp cửa sổ ngăn cách bị phá vỡ, việc hai người ở bên nhau cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, sau đó mọi việc rất đơn giản. Vệ Tông nắm tay Đế Huyền, hai người gần như vai sóng vai rời khỏi không gian nhân quả đó. Sau đó, họ không lập tức trở về Đế gia, mà đi tìm sư phụ của Vệ Tông, cũng chính là ông của Đế Huyền, để báo cáo mọi chuyện. Đồng thời, Đế Huyền và Vệ Tông cũng không giấu việc mình đã lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Điều này cũng khiến lão giả vô cùng kinh ngạc. Lão giả thực ra không bất ngờ việc Vệ Tông và Đế Huyền ở bên nhau. Trong mắt lão, Vệ Tông và Đế Huyền trai tài gái sắc, bản thân tiên phú đều vô song, vốn là một đôi trời sinh, nếu không ở bên nhau thì mới là bất thường. Cho nên thấy Vệ Tông và Đế Huyền ở bên nhau, lão giả không có gì đáng nói, đó là một chuyện rất bình thường. Nhưng lão giả không ngờ rằng, không chỉ Đế Huyền lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, mà ngay cả Vệ Tông cũng vậy. Điều này thật khác biệt, phải biết, Vệ Tông vốn tu luyện sức mạnh giết chóc, nếu muốn lĩnh ngộ thì cũng là lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc chứ. Lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh là chuyện gì? Tuy nhiên, lão giả dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Lão cũng biết rằng những chuyện này nhiều khi khó nói rõ ràng. Giống như bản thân lão, đã tìm tòi trên con đường này rất lâu mà vẫn không có manh mối gì. Còn tôn nữ và đồ đệ của mình, dường như dễ dàng, không tốn chút sức nào đã trực tiếp đột phá. Điều này thật bất bình thường. Điều này cho thấy trên người hai người có rất nhiều bí mật mà mình không biết. Lão giả thực ra cũng không hỏi cặn kẽ, vì lão biết rằng đến cảnh giới này thì có những việc không thể truy cứu nguồn gốc. Cảnh giới của mình không đủ, không chạm tới được cấp bậc đó, biết những chuyện này có lẽ cũng không có gì tốt. Dù sao, tứ đại sức mạnh chí cao đều là lực lượng kinh khủng áp đảo trên thiên đạo. Xuất hiện tình huống gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cho nên, lão giả vô cùng rõ, việc tôn nữ và đồ đệ mình xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng từ tương lai của bọn họ. Xem ra đồ đệ và tôn nữ của mình có lai lịch rất lớn. Mình căn bản không cách nào tưởng tượng được, với những nhân vật có lai lịch lớn trong tương lai như vậy. Tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Lão giả thân là một tồn tại cường hãn sắp đột phá đến chủ tể cảnh. Tự nhiên biết thế giới không đơn giản như mình thấy, thậm chí chư thiên vạn giới cũng chỉ là một phương thế giới. Bên ngoài chư thiên vạn giới còn có nhiều thế giới khác. Và bên ngoài những thế giới đó, ai biết có còn thế giới nào nữa không? Có thể, thế giới mà mình cho là mạnh mẽ, trong mắt người khác cũng chỉ là một hạt cát không đáng kể. Một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề, chính là đạo lý như vậy, một cánh hoa không đáng chú ý có thể cất giấu cả một thế giới. Một hạt cát nhỏ cũng có thể ẩn chứa một đa nguyên vũ trụ. Đây chính là đạo lý của đa nguyên vũ trụ vô hạn. Chỉ là lão giả lúc này vẫn chưa đủ cảnh giới để ngộ ra đạo lý này. Vì vậy, lão giả cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ gửi tin tức về Đế gia, thông báo tình hình của Vệ Tông và Đế Huyền, để họ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai người. Nói thật, khi Đế gia nhận được tin này, họ cũng có chút mộng mị, dù biết Vệ Tông và Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này. Nhưng không ai ngờ lại nhanh như vậy, mới qua bao lâu, Vệ Tông đã hỗn nguyên cảnh giới, Đế Huyền cũng vậy, họ đã đột phá như thế nào? Thông thường, sau khi tu luyện đến tiêu giao cảnh, việc đột phá sẽ trở nên rất chậm, đó là quy tắc trong thiên địa, dù là thiên tài nào cũng không thể tránh khỏi, nhưng Vệ Tông và Đế Huyền lại hoàn toàn khác, giống như đang dùng hack, đột phá nhanh chóng, hai người này có phần quá bất hợp lý, quả thực là quá đáng, đến mức những lão tổ tông luôn bình tĩnh của đế gia khi biết tin cũng có chút im lặng. Hậu bối nhà mình mạnh mẽ, có thiên phú, họ tự nhiên rất vui, nhưng nhìn tình huống của Vệ Tông và Đế Huyền như vậy, họ cảm thấy có phải là hơi lợi hại quá mức hay không? Chương 4251, Đại Hôn. Hậu bối nhà mình lợi hại, mọi người tự nhiên đều vui mừng, nhưng lợi hại quá mức thì họ lại bắt đầu lén lút nghi ngờ. Hậu bối này có phải hơi bất thường không? Có phải có những yếu tố ảnh hưởng nào khác không? Điều này cũng không thể trách họ suy nghĩ nhiều, vì ngay cả những người là chủ tể cảnh như họ, trước đây cũng hoàn toàn không thể so sánh với Vệ Tông và Đế Huyền. Thật sự là không thể tưởng tượng được, vì sao có người đến cảnh giới này rồi mà vẫn có thể đột phá nhanh như vậy? Giống như đột phá đối với họ không phải là vấn đề gì, mà chỉ là chuyện ăn cơm uống nước, là một sự tình tự nhiên. Chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút là có thể đột phá. Điểm này, ngay cả những lão tổ tông chủ tể cảnh cũng khó có thể lý giải được. Tuy nhiên, họ cũng không nói gì nhiều. Mộng mị thì mộng mị, nhưng họ đều là chủ tể cảnh, cũng biết thế giới này không đơn giản như vậy, có những bí mật cao tầng mà ngay cả họ cũng không dám tìm kiếm quá nhiều. Cho nên, nếu hậu bối gia tộc mình lợi hại như vậy, thì họ cứ thuận theo thôi. Dù sao, ai mà không muốn hậu bối lợi hại chứ? Hậu bối đã lợi hại như vậy rồi thì những lão già này cũng không cần truy cứu nguồn gốc. Ai cũng có bí mật. Đặc biệt là những cường giả chủ tể cảnh, từ khi tu luyện đã mang trong mình vô số bí mật. Cho nên họ cũng biết, những chuyện này không thể hỏi nhiều, một khi hỏi có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Do đó, những lão tổ tông chủ tể cảnh cũng không nói gì thêm. Chỉ phân phó người trong gia tộc phải tổ chức hôn lễ lần này thật tốt. Với quy mô cao nhất, mời tất cả những tồn tại cường đại của chư thiên vạn giới đến xem lễ. Một mặt là để thể hiện sự cường đại của đế gia. Mặt khác cũng là để cho đôi tân nhân đủ thể diện. Cho nên, khi Vệ Tông và Đế Huyền trở về đế gia, họ cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy cả đế gia đang răng đèn kết hoa. Một bầu không khí vui mừng, thấy cảnh tượng này, cả Vệ Tông và Đế Huyền đều có chút khó tin, không ngờ lại long trọng đến vậy. Trước đó, cả hai đều cảm thấy không cần thiết phải tổ chức quá phô trương. Qua loa là được rồi, vì dù là Đế Huyền hay Vệ Tông, đều không phải là người quá coi trọng hình thức, họ cảm thấy không cần thiết, thậm chí nếu không phải vì thể diện của đế gia, họ đã không tổ chức hôn lễ, vì không có gì cần thiết, cả hai đã là đạo lữ. Tình cảm giữa hai người tự nhiên không cần nói nhiều, cũng không cần chứng minh bằng một hôn lễ, nhưng dù sao cũng là đế gia, phải quan tâm đến thể diện của đế gia, nữ nhi mạnh nhất của đế gia xuất giá, nếu ngay cả một hôn lễ cũng không có thì quá keo kiệt. Truyền ra ngoài, đế gia sẽ trở thành trò cười của chư thiên vạn giới. Cho nên, hôn lễ này chắc chắn phải tổ chức, nhưng Vệ Tông và Đế Huyền không ngờ rằng, lần này hôn lễ có phải quy mô quá lớn hay không. Từ khắp nơi trong chư thiên vạn giới, đều có cường giả chạy đến, chỉ là cường giả hỗn nguyên cảnh giới. Đế Huyền và Vệ Tông đã thấy không chỉ một người, hơn nữa, chắc chắn không chỉ có hỗn nguyên cảnh giới, còn có chủ tể cảnh cũng sẽ đến, chỉ là cường giả chủ tể cảnh sẽ không đến sớm như vậy. Họ có thể đến trong chớp mắt, nên có lẽ đến khi hôn lễ chính thức bắt đầu mới xuất hiện. Thấy hôn lễ lần này mời quá nhiều tồn tại cường đại. Vệ Tông và Đế Huyền liếc nhìn nhau, cũng thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, kỳ thực, vẫn là Vệ Tông cùng Đế Huyền đánh giá thấp giá trị của mình. Bọn họ đều là cường giả hỗn nguyên cảnh giới, mà lại tuổi còn nhỏ như vậy đã đạt tới hỗn nguyên cảnh giới. Với thiên phú của họ, về sau đoán chừng trở thành chủ tể cảnh, đều không phải là chuyện khó khăn gì. Bởi vậy, bản thân đây chính là một hôn lễ của đôi tương lai rất có thể trở thành cường giả chủ tể cảnh. Hôn lễ như vậy, cấp bậc tự nhiên cao hơn, chớ nói chi là, Đế Huyền vẫn là đích nữ của đế gia, về sau có khả năng kế thừa vị trí gia chủ, cho nên cấp bậc tự nhiên phải nâng cao một bước. Cho nên, khi nhìn thấy hôn lễ cao cấp như vậy, Vệ Tông cùng Đế Huyền có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua. Mặc dù bọn họ không quan tâm hình thức, nhưng nếu thật sự gặp cảnh tượng hoành tráng như vậy, cũng sẽ không luống cuống, dù sao, họ là cường giả hỗn nguyên cảnh giới, cảnh tượng hoành tráng nào cũng từng thấy, tình huống như vậy hoàn toàn không thể dọa ngã được bọn họ. Vì vậy, theo thời gian từng chút một trôi qua, khoảng một năm sau đó, hôn lễ chính thức bắt đầu, lần này, người đến rất nhiều, gần như đều là những tồn tại cường đại có danh tiếng ở chư thiên vạn giới. Đến chúc mừng, cấp bậc thấp nhất cũng là cường giả tiêu giao cảnh giới. Người có cấp bậc thấp hơn không có tư cách vào cửa đế gia. Thậm chí, cường giả chủ tể cảnh cũng đến không chỉ một vị. Lần này, ba vị cường giả chủ tể cảnh của đế gia cũng đều ra mặt để đón khách. Thấy ba vị cường giả chủ tể cảnh của đế gia, các cường giả khác cũng có chút kinh ngạc. Không thể không nói, nội tình của đế gia thật là sâu không thể tưởng tượng. Phải biết, đây chỉ là ba vị cường giả chủ tể cảnh mà đế gia đang có. Bên dưới họ còn có sư phụ của Vệ Tông là bậc hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá, một khi người này đột phá, lại có thêm một vị chủ tể cảnh, mà khi Vệ Tông và Đế Huyền tiếp tục đột phá, đế gia sẽ có thêm 2 vị cường giả chủ tể cảnh. Đến lúc đó, đế gia sẽ có 6 tôn chủ tể cảnh, ai dám gây sự ở chư thiên vạn giới này? Bất quá, những chuyện này họ chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra, bởi vì, với 3 vị cường giả chủ tể cảnh hiện tại, đế gia đã là gia tộc cường hãn nhất chư thiên vạn giới. Không ai dám trêu chọc, cho nên, hôn lễ lần này được cử hành rất thành công, long trọng và hoàn mỹ, đế gia cũng chìm vào không khí cuồng hoan, gần như tất cả cường giả đế gia không bế quan đều hòa mình vào không khí vui sướng của hôn lễ. Đáng tiếc, lần đại hôn này của Vệ Tông và Đế Huyền, Đế Lâm lại không có mặt, bởi vì trước đó, Đế Lâm bế tử quan, còn hạ quyết tâm không đột phá hỗn nguyên cảnh giới tuyệt đối không ra. Cho nên, lần hôn lễ này, hắn chỉ có thể bỏ lỡ. Không biết khi hắn xuất quan, nhìn thấy Đế Huyền và Vệ Tông đã kết hôn, hơn nữa sớm đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, không biết lúc đó hắn sẽ có biểu tình gì. Chương 4252, vô đề, hôn lễ của Vệ Tông và Đế Huyền kết thúc, mọi thứ đều hoàn mỹ, không xảy ra vấn đề gì. Dù sao, với thế lực ảnh hưởng của đế gia, cho dù là cường giả chủ tể cảnh cũng không đến đây gây sự. Một hôn lễ lớn như vậy liền kết thúc như thế. Sau khi hôn lễ kết thúc, cuộc sống của hai người Vệ Tông và Đế Huyền cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là tu luyện, bất quá, có đạo lữ, cả hai lại cùng tìm hiểu sức mạnh vận mệnh, nên họ thường xuyên tham khảo lẫn nhau về chân lý sức mạnh vận mệnh. Trong quá trình không ngừng nghiên cứu, thảo luận, họ càng hiểu sâu hơn về sức mạnh vận mệnh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, năm này qua năm khác. Rất nhanh, 10 năm sau đó, Đế Lâm cuối cùng cũng xuất quan. Bất quá, khi vừa xuất quan, hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mọi thứ đều thay đổi. Bản thân Đế Lâm xuất quan, cảm thấy mình đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, là một chuyện đáng mừng. Nhưng khi vừa ra ngoài, hắn mới phát hiện mọi người không mấy hứng thú với việc hắn đột phá. Không có biểu hiện gì quá nhiều. Lúc này, Đế Lâm đã cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng mình đã đột phá hỗn nguyên, cho dù ở gia tộc có nhiều cường giả như mây cũng được xem là một nhân vật đáng kể. Sao phản ứng của mọi người lại bình thản như vậy? Sau khi hỏi han, hắn mới biết trong những năm mình bế quan đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Vệ Tông và muội muội mình đã sớm đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới. Hơn nữa họ đã thành thân, mình là ca ca mà không kịp dự hôn lễ của họ. Không thể không nói, Đế Lâm thật sự ngớ người. Vốn dĩ, hắn cho rằng việc mình xuất quan sẽ khiến mọi người chấn kinh. Bởi vì hắn chỉ tốn mười mấy năm ngắn ngủi đã đột phá đến bát tinh cảnh giới. Đây là một chuyện vô cùng gây chấn động trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắn nghĩ khi mình xuất quan, toàn gia tộc sẽ chấn kinh vì mình, nhưng khi ra ngoài, hắn mới phát hiện căn bản không ai chấn kinh, bởi vì họ đã sớm chấn kinh qua rồi, so với hai kẻ yêu nghiệt khủng bố như Vệ Tông và Đế Huyền. Việc Đế Lâm đột phá hỗn nguyên cảnh giới hiện tại không đáng gì, bởi vì lúc này, Vệ Tông và Đế Huyền đã đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ. Không sai, chính là khoa trương như vậy, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, họ đã đạt tới hỗn nguyên hậu kỳ. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của họ vẫn không ngừng lại, vẫn rất nhanh, cho họ thêm một thời gian nữa. Có lẽ họ sẽ đột phá đến chủ tể cảnh. Trong những năm này, mọi người đã sớm bị tốc độ tu luyện kinh khủng của Đế Huyền và Vệ Tông làm cho choáng váng. Cho nên, đối với biểu hiện của Đế Lâm, tất cả mọi người đều rất bình thản. Lúc này, Đế Lâm lại có chút buồn bực. Bất quá, không đợi hắn phiền muộn bao lâu, Vệ Tông và Đế Huyền đã tìm đến. Đối với Vệ Tông, việc đại cữu ca xuất quan, mình cũng nên bày tỏ một chút. Vệ Tông không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Đế Lâm. Khi đó mình chỉ mới vừa vào thất tinh cảnh giới không lâu. Vẫn chỉ là một người mới của thất tinh cảnh giới, còn khi đó, Đế Lâm đã là thất tinh đỉnh phong, lúc đó, hai người còn đấu nhau mấy chiêu, mặc dù Vệ Tông đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không cách nào gây tổn thương cho Đế Lâm, vậy mà bây giờ, mới qua bao lâu, rõ ràng không bao lâu, Đế Lâm chỉ bế quan một lần, khi ra ngoài mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược, mình chỉ là một người mới vừa đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, còn Vệ Tông đã là hỗn nguyên cảnh giới hậu kỳ, sự chênh lệch này khiến Đế Lâm cũng có chút im lặng. Đôi khi, vận mệnh thật vô thường. Phong thủy luân chuyển, nhiều chuyện thật không thể nói trước, lúc này, Đế Lâm cũng không biết nói gì, bất quá, khi nhìn thấy Vệ Tông, hắn cũng có chút ngứa tay, muốn cùng Vệ Tông đánh thêm một trận, dù sao, hắn vừa mới xuất quan, cũng muốn mượn tay Vệ Tông để kiểm chứng xem thực lực của mình bây giờ đến mức nào. Thế là, hắn trực tiếp đưa ra lời mời với Vệ Tông tự nhiên không từ chối, nếu Đế Lâm muốn đánh, vậy thì chơi với hắn một chút, không sai, chỉ là chơi đùa mà thôi. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn đã nâng sức mạnh vận mệnh lên một trình độ rất sâu. Vệ Tông lúc này muốn đánh bại Đế Lâm thật sự không cần tốn nhiều sức lực. Bởi vì, bản thân cảnh giới của Vệ Tông đã cao hơn Đế Lâm rất nhiều. Hơn nữa, Vệ Tông lĩnh ngộ một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Sức mạnh vận mệnh, còn Đế Lâm lại không lĩnh ngộ được tứ đại sức mạnh chí cao. Về bản chất, lực lượng của Vệ Tông đã mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, không có gì để nói, Vệ Tông không thể thua. Thậm chí, có thể nói, Vệ Tông chỉ cần tùy tiện chơi đùa là có thể đánh bại Đế Lâm. Nhưng lần này, Vệ Tông không định sử dụng sức mạnh vận mệnh. Bởi vì sức mạnh vận mệnh quá cường đại, nhiều khi sử dụng sức mạnh này đơn giản như ỷ lại. Đối phương có thể không biết chuyện gì xảy ra đã thua. Cho nên, Vệ Tông tự nhiên không sử dụng sức mạnh đáng sợ như vậy để đối phó Đế Lâm. Bởi vì Đế Lâm muốn tìm mình luận bàn, rõ ràng là muốn kiểm chứng sức mạnh của bản thân, nếu thua một cách không hiểu, có lẽ chính hắn cũng không hiểu ra sao, tự nhiên cũng không cách nào kiểm chứng lực lượng của mình. Cho nên, lần này Vệ Tông dự định sử dụng sức mạnh giết chóc. Phải biết rằng, kể từ khi Vệ Tông đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới, hắn đã không tiếp tục tu luyện sức mạnh giết chóc, đại đạo sát lục của Vệ Tông cũng luôn trì trệ, vẫn dừng ở giai đoạn Hỗn Nguyên cảnh giới sơ kỳ, căn bản không mạnh, bởi vì sau này, Vệ Tông phát hiện sức mạnh vận mệnh mạnh hơn sát lục rất nhiều. Hơn nữa bản thân mình không cần tu luyện sát lục đại đạo vẫn mạnh hơn, nên hắn dứt khoát bỏ qua sát lục đại đạo, hoàn toàn dồn tâm trí vào tu luyện đại đạo vận mệnh. Cho nên, việc Vệ Tông sử dụng sát lục đại đạo để đối phó Đế Lâm, thực tế cũng không phải là khi dễ hắn, mặc dù cảnh giới của Vệ Tông là Hỗn Nguyên hậu kỳ, vẫn được xem là chiếm ưu thế, nhưng dù sao sát lục đại đạo chỉ là Hỗn Nguyên cảnh giới sơ kỳ. Ưu thế này, trong tình huống Vệ Tông không sử dụng sức mạnh vận mệnh, cũng không lớn, cho nên lúc này, Vệ Tông cũng lắc đầu, rồi bước thẳng đến đối diện Đế Lâm, nếu Đế Lâm muốn luận bàn, vậy thì luận bàn với hắn, Vệ Tông cũng muốn xem, sau khi đạt đến Hỗn Nguyên cảnh giới, thực lực của Đế Lâm sẽ tiến bộ đến mức nào, có mang đến bất ngờ gì cho mình không? Vệ Tông chờ mong điều đó. Chương 4253, luận bàn, hai người đối mặt nhau, sau đó Đế Huyền thấy vậy chỉ nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt, hai người được sức mạnh vận mệnh bao phủ, đến một khoảng cách vận mệnh, ở đây, dù cho họ đánh thiên băng địa liệt, cũng không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì nơi này là khoảng cách vận mệnh, tách biệt hoàn toàn với vận mệnh bình thường, trong này dù có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới. Thấy cảnh này, ngay cả Đế Lâm cũng có chút tấm tắc lấy làm lạ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại thủ đoạn này, hắn có thể cảm nhận được mọi thứ ở đây đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thật sự rất đáng kinh ngạc, thủ đoạn cực kỳ cường hãn này, Đế Lâm cũng chỉ mới thấy lần đầu, dù sao trước khi bế quan, muội muội hắn chỉ là cường giả thất tinh cảnh giới, căn bản không lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, mà lĩnh ngộ sức mạnh nhân quả, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nên bây giờ thấy thủ đoạn này, Đế Lâm có chút khó tưởng tượng, bất quá, bây giờ không phải lúc xoắn suýt chuyện này. Đế Lâm chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, người đứng cách mình không xa, lúc này, Vệ Tông mới là địch nhân chân chính của mình. Đế Lâm biết, nếu Vệ Tông toàn lực ra tay, mình chắc chắn không phải đối thủ, nhưng ít nhất, hắn có thể kiểm chứng thực lực của mình bây giờ mạnh đến đâu. Dù sao kể từ khi Đế Lâm đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới, hắn còn chưa ra tay toàn lực, lúc này, Đế Lâm không do dự chút nào, trực tiếp rút đao ra, rồi chậm rãi hướng về Vệ Tông. Vệ Tông cũng không ngạo mạn, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này do Vệ Tông ngưng tụ từ sát lục đại đạo. Đến cảnh giới của Vệ Tông, cái gọi là thần binh lợi khí căn bản không quan trọng. Trong tay hắn tùy tiện có thể ngưng tụ ra vũ khí còn lợi hại hơn nhiều so với cái gọi là thần binh. Lợi khí, lúc này, Vệ Tông cũng muốn kiểm chứng thực lực của Đế Lâm, nên không dám khinh thường, dù sao thiên phú của Đế Lâm không bằng mình và Đế Huyền. Nhưng cũng không thể xem thường. Cho nên lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn Đế Lâm ở phía xa, rồi ngay sau đó, hắn thấy Đế Lâm biến mất khỏi chỗ cũ. Tiếp đó, áp lực mãnh liệt từ đỉnh đầu ập đến, lúc này, hết thảy trước mắt Vệ Tông đều biến mất, chỉ còn lại một cây đao đỉnh thiên lập địa, tất cả sức mạnh đều hóa thành uy lực của cây đao này. Đây chính là Đế Lâm, một khi hắn chuẩn bị ra tay, chính là toàn lực, không hề lưu lại chút dư lực nào, đây chính là điểm cường hãn của Đế Lâm. Trước kia, ở thất tinh cảnh giới, hắn không dám tùy tiện sử dụng một đao như vậy, bởi vì nếu sử dụng, kết cục rất khó lường, bản thân có thể rơi xuống cảnh giới. Vì một đao này thật sự quá đáng sợ, ngay cả Đế Lâm cũng không tùy tiện sử dụng, nhưng giờ Đế Lâm đã là cường giả Hỗn Nguyên cảnh giới. Một đao này với hắn không còn quan trọng, lúc này, Đế Lâm chỉ tùy tiện đã sử dụng một đao như vậy. Hoàn toàn không thể so sánh với trước kia, lúc này, một đao rơi xuống, dường như cả thiên địa cũng muốn bị chia làm hai nửa. Đây chính là đao ý rực rỡ đến cực hạn của Đế Lâm. Thật đáng sợ và khó tin, tất cả mọi thứ khi đối mặt với một đao này đều muốn bị chia làm hai nửa. Mặc kệ là sức mạnh gì, cũng đều bị cắt chém triệt để, đại đạo của Đế Lâm liên quan đến cắt chém, phân liệt, cho nên lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn một đao khủng bố phía trước, dù với người khác, đối mặt với một đao này gần như không có cách nào đối phó. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, lúc này, Vệ Tông chỉ chậm rãi nâng kiếm trong tay lên, rồi sau một khắc, Vệ Tông một kiếm đâm tới, sức mạnh của một kiếm này quả thực che lấp hết thảy. Mọi sức mạnh phía trước một kiếm này, đều đang vặn vẹo, huyễn hóa, cuối cùng biến thành hư vô. Thực tế, lúc này Vệ Tông dùng một kiếm, đã không chỉ mang theo sức mạnh giết hại, mà còn mang theo rất nhiều sức mạnh kết thúc. Điều này, đối với Đế Lâm mà nói, có chút không công bằng. Dù sao, sức mạnh kết thúc cũng là một trong tứ đại sức mạnh cao cấp. Dùng nó để đối phó Đế Lâm thì quá bất công, nhưng không còn cách nào khác. Bản thân Vệ Tông đã sớm không còn sức mạnh giết hại thuần túy. Bởi vì Vệ Tông đã hấp thụ quá nhiều sức mạnh kết thúc. Sức mạnh giết hại trong cơ thể Vệ Tông sớm đã bị sức mạnh kết thúc thẩm thấu. cho nên bây giờ trực tiếp sử dụng sức mạnh kết thúc cũng là chuyện bình thường. Do đó, lúc này Đế Lâm cũng có chút bất đắc dĩ phát hiện, đao pháp của mình dù có cường hãn đến đâu, cũng căn bản không thể lay chuyển Vệ Tông dù chỉ một chút. Nhát đao kinh khủng đến cực hạn của mình cứ như vậy bị Vệ Tông hóa giải thành vô hình. Đao khí đáng sợ cũng cứ vậy tiêu tán, hết thảy đều biến mất, như chưa từng xuất hiện, lực lượng kinh khủng như vậy, rốt cuộc là gì? Lúc này, Đế Lâm cũng có chút bó tay, Vệ Tông nhìn thấy vẻ mặt của Đế Lâm thì biết hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không có cách nào, bây giờ dù muốn cùng Đế Lâm quyết đấu công bằng thì cũng không được. Bởi vì trên người Vệ Tông gần như đã bị sức mạnh chí cao thẩm thấu. Dù muốn dùng sức mạnh thông thường đối phó hắn thì cũng không thể làm được. Hiện tại xem ra, sự chênh lệch giữa sức mạnh chí cao và lực lượng bình thường quả thật quá lớn. Dù sức mạnh kết thúc của Vệ Tông còn chưa thuần túy, nhưng đối phó Đế Lâm vẫn là dư sức. Sức mạnh của Đế Lâm đáng sợ như vậy, khi đối mặt với Vệ Tông lại không thể phản kháng, trực tiếp tiêu tán, từ khía cạnh này cũng thấy được sức mạnh chí cao rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lúc này, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy vẫn không nên đối kháng sức mạnh, vì làm như vậy quá bất công, đối với Đế Lâm mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ sự so tài nào cần thiết. Dù sao, khi sức mạnh kết thúc của mình được tung ra, đối phương hoàn toàn không thể đánh lại, vì vậy, Vệ Tông lắc đầu và đưa ra một đề nghị mới với Đế Lâm. Đó là hai người không sử dụng sức mạnh, mà chỉ so đấu thuần túy kỹ xảo, xem ai mạnh hơn một chút. Nghe được đề nghị này, lúc đầu Đế Lâm chắc chắn không muốn, dù sao, mục đích của hắn là muốn cùng Vệ Tông luận bàn, để kiểm chứng thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Hắn không muốn so đấu kỹ xảo với Vệ Tông, vì như vậy ý nghĩa không lớn. Chương 4254, không địch lại. Nhưng mà, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đế Lâm phát hiện nếu không so đấu kỹ xảo với Vệ Tông, thì hình như cũng không có cách nào khác để so tài. Không còn cách nào, thực lực hiện tại của Đế Lâm căn bản không thể so sánh với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông tiếp tục sử dụng lực lượng kinh khủng vừa rồi, thì mình hoàn toàn không có cơ hội nào, thật sự không có chút hy vọng nào. Đế Lâm biết, thủ đoạn vừa rồi kinh khủng cỡ nào, thực lực của mình đã không tệ, nhưng một đao mạnh nhất của mình lại dễ dàng bị sức mạnh của Vệ Tông phá hủy. Thậm chí Đế Lâm cũng không biết nó bị phá hủy như thế nào. Lực lượng của mình bỗng nhiên biến mất, phải nói, loại lực lượng này thật sự rất khủng khiếp, mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Do đó, hiện tại xem ra, không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, chỉ là đối kháng bằng sức mạnh đơn thuần, có vẻ là một lựa chọn tốt, ít nhất thoạt nhìn là vậy. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ, do dự một lát, Đế Lâm vẫn đồng ý với đề nghị của Vệ Tông. Không còn cách nào, nếu hắn không đồng ý, cuộc luận bàn này e rằng sẽ phải kết thúc ở đây. Mà Đế Lâm rõ ràng không muốn dừng lại như vậy, hắn vẫn muốn kiểm chứng thực lực của mình. Đồng thời, Đế Lâm cũng muốn biết, liệu kỹ xảo của Vệ Tông trong những năm qua có tiến bộ hay không. Khi còn ở thất tinh cảnh giới, Đế Lâm đã cảm nhận được kỹ xảo của Vệ Tông rất mạnh. Không biết trong những năm qua, Vệ Tông có tiếp tục rèn luyện kỹ xảo của mình hay không. Đế Lâm trong những năm qua cũng đã có tiến bộ về kỹ xảo. Dù sao, khi bế quan, hắn không chỉ rèn luyện cảnh giới, mà còn rèn luyện nhiều thứ khác. Vì vậy, lần này đối mặt với Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông không sử dụng loại sức mạnh kinh khủng vô lý kia, Đế Lâm vẫn rất tự tin. Thế là, hai người thỏa thuận xong, không sử dụng bất kỳ lực lượng kinh khủng nào, mà chỉ dựa vào kỹ xảo thuần túy, sau đó tiến hành chiến đấu. Sau khi hai người thỏa thuận xong, ngay sau đó, cả hai cùng lúc lao về phía đối phương, rồi trong nháy mắt va chạm nhau. Lúc này, hai người qua lại, trong nháy mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu chiêu, chỉ trong chớp mắt, đã có vô số lần va chạm, dù không sử dụng bất kỳ lực lượng đáng sợ nào, nhưng nhục thể của cả hai đều quá mạnh mẽ, chỉ riêng sức mạnh của nhục thể thôi đã đủ đáng sợ. Lúc này, Vệ Tông và Đế Lâm đều ở hỗn nguyên cảnh giới, nhục thể đáng sợ như vậy va vào nhau, bản thân đã là một sự chấn động lớn, vì vậy, hai người di chuyển nhanh đến mức gần như không nhìn thấy bóng dáng. Cũng may tại chỗ chỉ có Đế Huyền đang quan chiến, với thực lực và cảnh giới của Đế Huyền, việc nhìn thấu cuộc chiến của hai người vẫn tương đối đơn giản. Nếu là đổi thành một cường giả có cấp bậc thấp hơn, có lẽ sẽ không hiểu được cuộc chiến của Vệ Tông và Đế Lâm. Nếu vậy thì thật nực cười, cho nên lúc này, hai người va chạm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh đã tiến vào giai đoạn ác liệt, phải nói, kinh nghiệm chiến đấu của cả Đế Lâm và Vệ Tông đều vô cùng phong phú. Kỹ xảo chiến đấu cũng hết sức tinh xảo, đều đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vì vậy, lúc đầu cả hai không phân biệt được ai hơn ai, nhưng về sau, Đế Lâm dần dần có chút đuối sức, không phải do thực lực của hắn không tốt, mà là hắn phát hiện, Vệ Tông vẫn không ngừng phát lực, kỹ xảo của Vệ Tông giống như không có giới hạn, vẫn không ngừng tiến bộ, điều này thật đáng sợ, Đế Lâm không biết rằng, trước đây khi đột phá, Vệ Tông đã đi qua thế giới Tu La tộc, ở đó, Vệ Tông thậm chí đã hấp thụ sức mạnh của Tu La thần, nên cũng mang theo một phần đặc tính của Tu La thần. Đó là, kỹ xảo chiến đấu của Vệ Tông gần như vô song, bản thân nó đã cao thâm đến cực hạn, thêm vào đó một chút đặc tính của Tu La thần, trong khi chiến đấu, Vệ Tông còn có thể không ngừng nâng cấp kỹ xảo của mình. Theo lý thuyết, chiến đấu càng kịch liệt, kỹ xảo của Vệ Tông càng mạnh, phải nói rằng, Đế Lâm đã rất lợi hại, kỹ xảo chiến đấu của hắn cũng vô cùng cao siêu, nhưng trước mặt Vệ Tông, vẫn không là gì cả. Vệ Tông có thể không ngừng nâng cấp kỹ xảo của mình. Dù kỹ xảo của Đế Lâm có mạnh đến đâu, cũng không thể cải thiện trong thời gian ngắn, còn Vệ Tông thì có thể liên tục tăng cường kỹ xảo của mình. Về sau, Đế Lâm cơ bản là hoàn toàn không có cách nào đối phó Vệ Tông. Kỹ xảo chiến đấu của Vệ Tông ngày càng trở nên khó lường. Từ chỗ sức lực tương đương lúc đầu, Đế Lâm dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, đến cuối cùng là không thể chống cự. Đế Lâm cảm thấy, thế công của Vệ Tông giống như cuồng phong bão táp, còn mình như một chiếc thuyền con giữa biển khơi, dường như sau một khắc sẽ bị bão táp nhấn chìm, tan xương nát thịt, đó là suy nghĩ của Đế Lâm, hắn thực sự cảm thấy mình có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Lúc này, Đế Lâm cũng có chút buồn bực, lực lượng của mình không bằng Vệ Tông thì đã đành, sao đến kỹ xảo chiến đấu là sở trường nhất của mình cũng không bằng Vệ Tông. Chuyện này quá bất hợp lý, Vệ Tông rốt cuộc tu luyện thế nào mà phương diện nào cũng hoàn mỹ như vậy. Thậm chí Đế Lâm cảm thấy, Vệ Tông có chút mạnh mẽ không hợp lý, mọi phương diện đều không hợp lý, khiến người ta không có đường sống, cho nên, khi đánh đến cuối cùng, Đế Lâm cũng có chút bất lực, hắn trực tiếp nhảy ra khỏi cuộc chiến với Vệ Tông, sau đó khoát tay, ra hiệu mình không đánh nữa, vì Đế Lâm biết, mình đã thua, tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là tự rước nhục thôi, dù có tiếp tục chiến đấu cũng không có khả năng thắng Vệ Tông. Sở dĩ lúc trước nhìn còn không thua, là do Vệ Tông nương tay, không muốn để mình thua thảm hại như vậy, nên mới chậm chạp không ra tay. Dù Vệ Tông không ra tay, nhưng Đế Lâm biết, hắn biết Vệ Tông nương tay, nên mới phiền muộn như vậy. Vệ Tông có thể nương tay trong cuộc chiến này, đã khiến Đế Lâm rất bó tay. Vì vậy, hắn không muốn tiếp tục nữa. Bản thân cuộc chiến này, đến mức này, đã là một sự sỉ nhục đối với mình. Mình là một thiên tài, lại phải dựa vào Vệ Tông nương tay mới miễn cưỡng duy trì bất bại. Thật quá mất mặt, chương 4255, bất an. Cho nên, mọi chuyện đã đến mức này, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn. Vì vậy, Đế Lâm rất sáng suốt. Trực tiếp lựa chọn nhận thua, dù sao, đối với Đế Lâm, thắng thua không quan trọng, hắn muốn kiểm chứng thực lực của mình, nhưng trước mặt Vệ Tông, một kẻ biến thái, mình thực sự không có cách nào kiểm chứng thực lực, vì sức mạnh của Vệ Tông quá kinh khủng, quả thực là quá mạnh, so với một kẻ biến thái như Vệ Tông, mình có chút không là gì cả. Vì vậy, lúc này Đế Lâm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tính. Hắn cảm thấy bây giờ không cần thiết phải so sánh với Vệ Tông, vì Vệ Tông rõ ràng khác với người bình thường, trong chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim, dường như không có ai mạnh như Vệ Tông, những người như Vệ Tông không phải là đối thủ mà mình có thể so sánh. Cho nên rất thẳng thắn, Đế Lâm vẫn lựa chọn chấp nhận tất cả, vốn Vệ Tông vẫn có chút lo lắng có thể sẽ đả kích Đế Lâm. Dù sao, Đế Lâm rất vất vả mới đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới. Vừa ra khỏi bế quan thì lại gặp Vệ Tông biến thái. Thực sự là mạnh một cách không thể lý giải, nhưng Đế Lâm cũng khá lạc quan. Dù sao, một cường giả có thể đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới thì tâm tính cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Đế Lâm, Đế Lâm rất nhanh chấp nhận sự thật này, ngay sau đó, Đế Huyền nhẹ nhàng phất tay, thu hồi sức mạnh vận mệnh ở đây, thế là, mấy người lại trở về thế giới thực tại, lần này, mấy người rất khó khăn mới tụ họp, đặc biệt là Đế Lâm, hắn bế quan quá lâu, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Vệ Tông và Đế Huyền. Vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Vệ Tông và Đế Huyền đã kể hết cho Đế Lâm nghe những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, ngoại trừ giấu đi một phần thông tin liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Những chuyện khác đều được kể chi tiết cho Đế Lâm nghe. Dù sao, Đế Lâm không phải là người ngoài. Ngay sau đó, mấy người lại tiến hành một cuộc luận đạo. Dù sao cũng là những cường giả hỗn nguyên cảnh giới. Khi thảo luận với nhau, cả ba đều cảm thấy mình có thu hoạch. Sau đó họ mới rời đi. Từ đó, thời gian trôi qua khá đơn giản. Sau khi đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, dù là Đế Lâm hay Vệ Tông và Đế Huyền, cũng không cần thiết phải bế quan tiếp. Bởi vì đến cảnh giới này, không phải cứ bế quan là có thể tăng lên được. Trong cuộc sống tiếp theo, ba người thường xuyên luận đạo. Hơn nữa không giới hạn trong số họ, trong đế gia vẫn còn rất nhiều cường giả, thậm chí đôi khi, họ còn tìm đến những cường giả chúa tể cảnh trong đế gia để thỉnh giáo. Những cường giả chúa tể cảnh này cũng không hề keo kiệt kiến thức. Đối với những hậu bối này, họ gần như biết gì nói nấy, dốc lòng truyền thụ. Vì vậy, thời gian dần trôi qua, sức mạnh của Vệ Tông và Đế Huyền cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với cả hai, dường như không có bất kỳ bình cảnh nào, trong thời gian ngắn ngủi, họ đã đột phá đến đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Lúc này, họ chỉ cách chúa tể cảnh giới một bước chân, không ai nghi ngờ về việc họ có thể đột phá đến chúa tể cảnh giới hay không. Đối với hai người, việc đột phá đến chúa tể cảnh gần như là chuyện chắc chắn. Không có chút nghi ngờ nào, nhưng đối với bản thân Vệ Tông, hắn lại có chút do dự. Hiện tại, hắn đã mơ hồ nhận thức được điều gì đó, kể từ lần trước gặp Đế Huyền ở không gian thần bí. Vệ Tông đã cảm thấy một vài điều, hắn cảm thấy, mình không đơn giản như mình nghĩ, mình bây giờ không phải là mình hoàn chỉnh, chỉ là một phần của mình mà thôi. Việc mình đang làm là đưa sức mạnh vận mệnh lên đỉnh phong. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đối với Vệ Tông, việc làm thế nào để đưa sức mạnh vận mệnh lên đỉnh phong? Dường như không đơn giản như vậy. Dù lúc này Vệ Tông đã ở đỉnh phong Hỗn Nguyên cảnh giới, nhưng khoảng cách để thực sự đưa sức mạnh vận mệnh lên đỉnh phong dường như còn rất xa. Ít nhất là bản thân phải đột phá đến đỉnh phong chúa tể cảnh giới mới có thể. Dù đột phá chúa tể cảnh không khó với Vệ Tông, nhưng việc đưa sức mạnh vận mệnh lên đỉnh phong có thực sự đơn giản như vậy không? Thật sự sẽ đơn giản như thế sao? Vệ Tông luôn cảm thấy có chút không thích hợp, mọi thứ dường như quá mức thuận lợi, so với trong tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn rất nhiều. Kể từ khi Vệ Tông đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới, lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, mọi thứ đều có chút thuận lợi đến bất thường. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác tâm thần hơi mất tập trung. Vệ Tông muốn đi gặp Đế Huyền một lần. Trước đó, Đế Huyền nói là có một đợt bế quan ngắn ngủi, vì gần đây nàng cũng có một vài lĩnh ngộ, nên cần bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông và Đế Huyền vẫn luôn ở cùng nhau, thường xuyên hai người cùng nhau kiểm chứng, cùng nhau cảm ngộ đại đạo vận mệnh. Không thể không nói, trên con đường vận mệnh, cảm ngộ của Đế Huyền thực sự nhiều hơn Vệ Tông rất nhiều. Dù sao Vệ Tông cũng biết, Đế Huyền cuối cùng chính là dựa vào đại đạo vận mệnh mà chứng đạo vô thượng. Vì vậy, Đế Huyền có nhiều thiên phú hơn trên con đường vận mệnh. Vệ Tông cũng không mấy để tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, trước đây Vệ Tông dựa vào việc cùng Đế Huyền luận đạo, nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy trên con đường vận mệnh. Nếu chỉ có một mình Vệ Tông, hắn không có cách nào tiến bộ nhanh đến thế. Cho nên, khi Vệ Tông có cảm giác tâm thần hơi mất tập trung, hắn muốn đi gặp Đế Huyền, để nàng giải đáp giúp vì sao trong lòng mình lại bất an. Tựa như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, lúc này, sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, không hiểu vì sao. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cảm giác không thích hợp này, Vệ Tông cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng rất kỳ lạ là, trước đó chính hắn lại không hề chú ý, bản thân việc này đã là một chuyện rất không ổn, dù sao, đều đã đến cảnh giới này, mà còn có những chuyện không phát hiện ra, bản thân việc đó đã rất không ổn, cho nên, lúc này, Vệ Tông hướng về nơi Đế Huyền bế quan đi tới, không hiểu vì sao, càng đi, Vệ Tông càng bất an. Chương 4256, mất đi, cảm giác bất an này càng lúc càng dày đặc theo bước chân của Vệ Tông. Rõ ràng Vệ Tông muốn đi tìm Đế Huyền giải thích nghi hoặc giải trừ bất an trong lòng, nhưng không hiểu vì sao, lần này, trên đường đi tìm Đế Huyền, tâm tư bất an lại càng nặng nề. Lúc này, trong lòng Vệ Tông không hiểu, thậm chí có một cảm giác sợ hãi, tựa như có thứ gì đó biến mất bên cạnh hắn, một thứ rất quan trọng đối với hắn, hoặc có lẽ không phải thứ gì, mà là một cái gì đó khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự, gần như ngay lập tức, đến nơi Đế Huyền bế quan. Bất quá, điều khiến Vệ Tông ngạc nhiên là, nơi này căn bản không phải chỗ bế quan, mà là một vùng núi hoang, bên trong không có gì cả. Không đúng, Vệ Tông nhớ rõ ràng đây là một tòa cao ốc, trước đó Đế Huyền bế quan ở đây, sao bây giờ lại không còn gì? Phải biết, nơi này trước đây luôn là chỗ ở của Đế Huyền, không thể có sự thay đổi. Hơn nữa, cho dù có thay đổi, với cường giả cấp bậc như Vệ Tông, mọi thay đổi ở đây hắn đều sẽ nhận ra. Thế nhưng ở đây, căn bản không có bất kỳ dấu vết thay đổi nào, tựa như hàng trăm ngàn năm trước, nơi này vốn đã hoang tàn vắng vẻ. Vậy vấn đề là, Đế Huyền đâu? Đế Huyền đi đâu? Vệ Tông không cho rằng Đế Huyền sẽ chơi trò ú hòa với mình. Dù sao hai người đều là Hỗn Nguyên cảnh giới, sẽ không làm những chuyện ngây thơ như vậy. Vậy là Đế Huyền biến mất, cả chỗ bế quan của nàng cũng biến mất, cộng thêm cảm giác mất mát trong lòng trước đó, Vệ Tông lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Đạt đến đỉnh điểm, ngay lúc Vệ Tông đang ngẩn người, Đế Lâm lại đang thư thả đi dạo, thấy Vệ Tông ở đó ngẩn người, hắn vui vẻ, nhanh chân đến, đùa một câu với Vệ Tông, ngươi làm gì ở đây vậy? Nơi này đã hoang phế nhiều năm như vậy, có gì đáng xem, chẳng lẽ gần đây lại ngộ ra thứ gì? Đế Lâm hoàn toàn không để ý, nhìn Vệ Tông, hắn luôn cảm thấy Vệ Tông hôm nay trông là lạ, biểu tình trên mặt có chút khó coi. Đế Lâm không hiểu, chỉ cho rằng Vệ Tông lĩnh ngộ có vấn đề, nên sắc mặt mới không được tốt như vậy, nhưng đây không phải chuyện lớn, dù sao lĩnh ngộ đại đạo có chút vấn đề là chuyện rất thường. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng, cho nên Đế Lâm mới thoải mái như vậy, dù sao hắn cũng không cho rằng Vệ Tông ở Đế gia sẽ gặp phải chuyện gì lớn. Đế gia có cường giả chủ tể cảnh trấn áp, sao có thể xảy ra chuyện được? Bất quá, sau khi nghe Đế Lâm nói, sắc mặt Vệ Tông càng thêm khó coi. Ngay sau đó, Vệ Tông nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đế Lâm, ánh mắt hắn thậm chí có chút không bình thường. Ngươi nói cái gì? Nơi này hoang phế đã lâu, vậy Đế Huyền đâu? Lời nói của Đế Lâm hoàn toàn không thích hợp, vì hắn không hề nhắc đến Đế Huyền. Phải biết, nơi này trước đây chính là chỗ Đế Huyền bế quan, Đế Lâm hoàn toàn không nhắc đến Đế Huyền. Bản thân việc này đã có gì đó rất không đúng, khiến Vệ Tông cảm thấy sự việc càng trở nên không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó Đế Lâm vẻ mặt nghi hoặc, Đế Huyền, ngươi đang nói gì vậy? Đế gia chúng ta hình như không có người như vậy. Nói xong, Đế Lâm vẫn còn có chút nghi ngờ suy nghĩ một chút. Đem tên tử đệ trong gia tộc mình, mặc kệ là dòng chính hay dòng thứ, đều ra qua một lượt, sau đó mới khẳng định, ta dám cam đoan, Đế gia tuyệt đối không có người như vậy. Ngươi nghe được từ đâu vậy? Chẳng lẽ là một vị tiên tổ nào đó của đế gia khi xưa? Vậy thì ta cũng không rõ lắm. Đế Lâm lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua nhân vật này. Nhìn thấy dáng vẻ này của Đế Lâm, tim Vệ Tông lập tức rơi xuống đáy vực. Vệ Tông biết sự tình không ổn, hoặc có lẽ sự tình còn quỷ dị hơn trong tưởng tượng của hắn. Đế Huyền thế mà biến mất, không chỉ biến mất về mặt vật chất, mà là biến mất đúng nghĩa từ mọi phương diện. Tất cả ký ức liên quan đến nàng, tất cả dấu vết nàng từng để lại, toàn bộ đều biến mất. Thậm chí ngay cả Đế Lâm, ca ca của nàng, cũng không có ký ức gì về nàng, cũng không biết có người như vậy tồn tại. Điều này quá kinh khủng, quá bất hợp lý, còn quá đáng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Cho nên lúc này, Vệ Tông vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn nhìn chằm chằm Đế Lâm, nghiến răng nói, ngươi chắc chắn không biết Đế Huyền, nàng là muội muội của ngươi mà. Vệ Tông còn chưa nói xong đã bị Đế Lâm cắt ngang. Có phải gần đây ngươi tu luyện có vấn đề không vậy? Ta làm gì có muội muội, mạch của ta vẫn luôn đơn truyền đó, làm gì có muội muội, ta quen ngươi lâu như vậy, ngươi không phải không biết. Nghe xong lời Đế Lâm, cuối cùng Vệ Tông khẳng định, xem ra Đế Lâm đã bị xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến Đế Huyền. Vậy thì dù có ép hỏi hắn thế nào, cũng không thể hỏi ra được gì. Cho nên lúc này, sắc mặt Vệ Tông rất khó coi, hắn không rảnh tiếp tục dây dưa với Đế Lâm, mà lập tức rời đi, đi tìm những tồn tại cường hãn hơn. Đế gia có tam tôn chúa tể cảnh cường giả, những cường giả chúa tể cảnh này chắc sẽ không dễ dàng bị xóa sạch dấu vết liên quan đến Đế Huyền. Dù sao bọn họ cũng là cường giả chủ tể cảnh, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Còn những cường giả hỗn nguyên cảnh giới khác, Vệ Tông không trông cậy vào, dù sao Đế Lâm cường hãn như vậy, lại là ca ruột của Đế Huyền, còn bị xóa sạch dấu vết liên quan đến Đế Huyền, thì càng không cần nói đến những người khác. Cho nên, lần này, Vệ Tông dứt khoát một bước đến đích, trực tiếp đi hỏi thăm ba vị cường giả chúa tể cảnh mạnh nhất đế gia. Vệ Tông nhanh chóng tìm đến vị thứ nhất, rồi bày tỏ ý định của mình. Bất quá, vị cường giả chúa tể cảnh kia nghe lời Vệ Tông xong thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông ta có chút kỳ quái hỏi, Đế Huyền, đế gia ta thật sự không có nhân vật này. Tiểu tử Vệ Tông, có phải ngươi nhớ nhầm, đọc sai tên không? Đế gia chưa từng có ai tên là Đế Huyền. Bất quá, trước đây quả thực có một người tên có chữ Huyền, là Huyền Diệu Huyền, ngươi muốn tìm có phải người này không? Nhưng người này là nam, hơn nữa chỉ có tiêu giao cảnh giới, đã chết vì đại lộ từ rất nhiều năm trước. Chương 4257, hư giả, nghe cả cường giả chủ tể cảnh cũng nói như vậy, bất an trong lòng Vệ Tông càng lúc càng đậm. Hắn nhìn vị cường giả chủ tể cảnh trước mặt, xác nhận đối phương không hề lừa gạt mình, đối phương thật sự không biết chuyện của Đế Huyền, cho nên Vệ Tông chỉ có thể cung kính hành lễ, rồi cáo lui. Rất nhanh, Vệ Tông lại đi tìm vị cường giả chủ tể cảnh thứ hai. Nhưng tin tức nhận được cũng không khác gì vị cường giả chủ tể cảnh thứ nhất. Rất rõ ràng, ông ta cũng bị xóa đi tin tức liên quan đến Đế Huyền. Tất cả dấu vết liên quan đến Đế Huyền đều biến mất. Bất quá, Vệ Tông vẫn không từ bỏ, đi tìm vị cường giả chủ tể cảnh thứ ba. Lần này, ngay cả Vệ Tông cũng không mấy hy vọng, hắn mơ hồ cảm thấy, Đế Huyền tựa như thật sự biến mất khỏi thế giới này. Ngoài hắn ra, không ai biết sự tồn tại của Đế Huyền, không ai còn nhớ Đế Huyền, đây là bị xóa bỏ triệt để, thật sự đáng sợ. Bất quá, sau khi tham khảo ý kiến với vị cường giả chủ tể cảnh thứ ba, Vệ Tông lại nhận được một vài thông tin khác biệt. Vị cường giả chúa tể cảnh thứ ba nghe lời Vệ Tông xong, ban đầu cũng có biểu hiện giống như hai vị cường giả chúa tể cảnh trước, chưa từng nghe đến Đế Huyền, nhưng sau khi thấy vẻ mặt thất vọng và bi quan của Vệ Tông, vị cường giả chúa tể cảnh này rõ ràng có chút kỳ quái. Vì Vệ Tông hôm nay quả thực rất là, trước đây, Vệ Tông chưa từng lộ ra vẻ bi quan như vậy. Theo sự hiểu biết của vị cường giả chúa tể cảnh này, Vệ Tông luôn tự tin, sẽ không bao giờ lộ ra vẻ bi quan như vậy. Lại nhớ đến việc Vệ Tông vừa hỏi thăm mình một người hoàn toàn không ai biết, không tồn tại trong trí nhớ của mình, vị cường giả chúa tể cảnh này cũng rất nhạy bén phát hiện ra điều không thích hợp. Có thể có chuyện gì đó chính mình không biết đã xảy ra. Vì vậy lúc này, sắc mặt vị cường giả chúa tể cảnh ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Vì nếu là chuyện ngay cả mình cũng không biết thì mức độ nghiêm trọng của sự việc đã quá lớn. Không nói gì khác, bản thân mình là cường giả chủ tể cảnh, là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ chư thiên vạn giới. Vậy mà ngay cả mình cũng bị che giấu, hoàn toàn không biết tình hình, bản thân việc này đã rất nghịch thiên. Thế là lần này, vị cường giả chúa tể cảnh không cho Vệ Tông rời đi, mà hỏi han Vệ Tông cặn kẽ, để Vệ Tông kể rõ sự tình, ông ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vệ Tông lại bi quan và cấp bách như vậy. Thế là Vệ Tông thở dài một hơi, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho vị cường giả chúa tể cảnh. Vị cường giả chúa tể cảnh càng nghe càng cảm thấy sự việc không ổn, dường như còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của ông. Nghe xong, vị cường giả chúa tể cảnh không nhịn được lên tiếng, ý ngươi là, ngươi cảm thấy không thích hợp trong khi tu luyện, sau đó muốn đi tìm Đế Huyền, rồi phát hiện Đế Huyền không thấy, mà tất cả mọi người chúng ta đều quên sự tồn tại của Đế Huyền. Tất cả tin tức liên quan đến nàng đều biến mất, ngoài ngươi ra, không ai biết sự tồn tại của Đế Huyền, ý ngươi là vậy sao? Thấy Vệ Tông gật đầu, sắc mặt vị cường giả chúa tể cảnh trở nên ngưng trọng đến cực hạn. Nếu lời Vệ Tông nói đều là sự thật, vậy sự việc còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của ông. Có thể xóa đi ký ức của một vị cường giả chủ tể cảnh. Không, thậm chí không chỉ một vị cường giả chủ tể cảnh, mà có thể xóa đi ký ức của tất cả các cường giả trên thế giới này liên quan đến Đế Huyền. Bản thân việc này đã rất nghịch thiên, phải biết, số người biết đến sự tồn tại của Đế Huyền là rất nhiều. Dù sao Đế Huyền cũng không phải nhân vật nhỏ bé gì. Theo lời Vệ Tông, Đế Huyền là đích nữ của Đế gia, hơn nữa về thiên phú còn cao hơn cả Đế Lâm. Bản thân nàng rất nổi tiếng, trong mắt nhiều người, Đế Huyền chính là cường giả chủ tể cảnh đời tiếp theo của Đế gia. Cho nên, ngay cả những cường giả chủ tể cảnh khác đều rất chú ý đến Đế Huyền. Bọn họ không thể không biết sự tồn tại của Đế Huyền. Thêm vào đó, hôn lễ của Đế Huyền và Vệ Tông lúc đó có rất nhiều cường giả đến dự. Dáng vẻ của Đế Huyền cũng đã khắc sâu trong lòng nhiều người. Cho nên, muốn xóa bỏ tất cả những điều này, thật sự quá kinh khủng. Thậm chí, vị cường giả chủ tể cảnh này cũng có chút bối rối. Rốt cuộc đây là sức mạnh gì mà có thể làm được như vậy? Đương nhiên, tiền đề cho tất cả là Vệ Tông nói thật, không nói dối, vì nếu Vệ Tông nói dối thì mọi thứ đều vô nghĩa. Bất quá, vị cường giả chủ tể cảnh vẫn rất tin tưởng Vệ Tông. Vì ông có thể nhận ra Vệ Tông không nói dối, và chủ yếu là Vệ Tông cũng không có lý do gì để nói dối. Thực ra, vị cường giả chúa tể cảnh không yêu cầu Vệ Tông chia sẻ bất cứ phần ký ức nào liên quan đến Đế Huyền. Vì điều đó vô nghĩa, nếu chỉ có Vệ Tông nhớ Đế Huyền, thì dù ông có chia sẻ ký ức của mình, những người khác cũng sẽ không thể thấy được. Cho nên, điểm quan trọng nhất bây giờ là phải suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao một người đang sống sờ sờ, lại còn là một tồn tại cương đại ở hỗn nguyên cảnh giới, lại biến mất như vậy, còn bị tất cả mọi người quên lãng? Không, nói đúng ra, Đế Huyền không phải bị quên lãng, mà là cùng nàng có liên quan một chút sự vật, toàn bộ đều bị sửa đổi. Tỷ như, Đế Huyền vốn là muội muội của Đế Lâm, mẫu thân nàng hẳn là có hai người con, thế nhưng trong trí nhớ của mẫu thân nàng, bà chỉ có một đứa con trai, cũng chưa từng có con gái nào. Đế Huyền từ trước đến nay chưa từng sinh ra, phía trước hết thảy sự vật liên quan đến nàng, nhân vật hay vận mệnh đều phát sinh biến hóa, thật giống như việc Đế Huyền vốn xuất hiện trên thế giới này như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, sẽ nhấc lên từng đợt sóng gợn, nhưng bây giờ, hòn đá này bị vớt ra, những gợn sóng nó tạo ra cũng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi thứ đều không liên quan đến Đế Huyền, mọi dấu vết của nàng trên thế giới này đều biến mất. Mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng chưa từng có người tên Đế Huyền. Dường như tất cả chỉ là ảo tưởng của Vệ Tông, căn bản không tồn tại Đế Huyền. Có lẽ nhân vật Đế Huyền do Vệ Tông tưởng tượng ra. Hắn quá cô độc, nên cần một đạo lữ. Vì vậy trong quá trình tu luyện, hắn đã tưởng tượng ra một đạo lữ tên Đế Huyền, là đích nữ của Đế gia. Nhưng trên thực tế, tất cả đều không tồn tại, hoàn toàn là giả. Chương 4258, phỏng đoán, chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là ảo tưởng của Vệ Tông? Nếu vậy thì quá đáng sợ. Phải biết, Vệ Tông là một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Hắn không thể nào không phân biệt được hư giả và chân thực. Thế nhưng, nếu nhân vật này không phải Vệ Tông tưởng tượng ra, thì khả năng này càng đáng sợ hơn, bởi vì ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Điều này cho thấy sức mạnh trong đó kinh khủng, thậm chí ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng có chút bất lực. Bản thân điều này là một việc rất khủng bố, cho nên, vị cường giả chủ tể cảnh này cũng không biết nói gì. Vì ông rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc là Vệ Tông có vấn đề, hoặc là mọi người xung quanh Vệ Tông đều gặp vấn đề. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Điểm này chỉ có thể nhìn vào Vệ Tông, vì tất cả căn nguyên đều do Vệ Tông nói ra. Nếu Vệ Tông tin chắc Đế Huyền tồn tại, thì chính hắn cần phải chứng minh. Lúc này, vị cường giả chủ tể cảnh mặc dù tin một phần lời Vệ Tông nói, nhưng cũng biểu thị sự bất lực của mình. Ông cũng kiểm tra thân thể xem có vết tích bị sửa đổi hay không. Nhưng rất đáng tiếc, hoàn toàn không có, ngay cả vị cường giả chủ tể cảnh cũng không cảm nhận được mình bị sửa đổi. Vậy chỉ có Vệ Tông tự mình biết Đế Huyền tồn tại. Lời này cho thấy mấu chốt phá cục vẫn nằm ở Vệ Tông. Hoặc giả, đây hết thảy là do Vệ Tông phán đoán, căn bản không có người như vậy, tất cả đều do Vệ Tông tưởng tượng ra. Vì vậy, mấu chốt vẫn là xem Vệ Tông giải quyết thế nào. Hoặc là, thật sự có một nhân vật tên Đế Huyền, chỉ vì một lý do nào đó mà nàng bị xóa khỏi thế giới này. Vậy muốn tìm nàng trở về, vẫn chỉ có thể trông chờ vào Vệ Tông, vì chỉ có Vệ Tông nắm giữ ký ức liên quan đến Đế Huyền. Điều này cho thấy mấu chốt vẫn là ở Vệ Tông, phương pháp phá giải chỉ nằm ở một mình Vệ Tông. Cho nên, mặc kệ là khả năng nào, tất cả đều phụ thuộc vào Vệ Tông. Vì thế, vị cường giả chủ tể cảnh đã nói rõ với Vệ Tông. Không phải là ông không thể giúp đỡ, mà là thực sự bất lực. Ông không thể giúp Vệ Tông, nên chỉ có thể trông chờ vào chính Vệ Tông. Nghe vị cường giả chủ tể cảnh nói, Vệ Tông im lặng. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn không nói gì, vì mọi chuyện thực ra không vượt quá dự đoán của hắn. Hắn đã biết những cường giả chủ tể cảnh này không giúp được mình. Sở dĩ hắn đến đây hỏi, là muốn xem liệu sức mạnh vận mệnh có thể che giấu được cả những cường giả chủ tể cảnh hay không. Bây giờ xem ra, đúng là vậy, ngay cả những cường giả chí cực chủ tể cảnh này cũng hoàn toàn bị che mắt. Bọn họ căn bản không biết Đế Huyền ở đâu, tất cả đều bị vận mệnh xóa đi. Đây là sức mạnh của vận mệnh. Đến lúc này, Vệ Tông mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của vận mệnh. Trước đây, Vệ Tông đã biết vận mệnh là một trong tứ đại sức mạnh tối cao. Rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại đến mức nào, Vệ Tông vẫn chưa có cái nhìn chính xác, vì sức mạnh vận mệnh không trực tiếp tác động vào công kích. Không giống như sức mạnh kết thúc có thể kết thúc mọi thứ. Chỉ cần nhìn một cái là biết sức mạnh kết thúc đáng sợ đến mức nào. Đó là một loại sức mạnh công kích chung cực đáng sợ. Còn sức mạnh vận mệnh thì khác, nó không có tính công kích trực quan như vậy, mà có nhiều tác dụng khác. Lúc này, Đế Huyền đã hoàn toàn biến mất, Vệ Tông hơi nghi hoặc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Vệ Tông rất rõ ràng, Đế Huyền sau này sẽ trở thành nhân vật hàng đầu của vô thượng chi cảnh. Nàng không thể xảy ra chuyện, chỉ là, không biết vì sao Đế Huyền lại biến mất, có phải do nguyên nhân của chính Đế Huyền hay do nguyên nhân khác. Lúc này, Vệ Tông vẫn còn hơi nghi hoặc, hắn không hiểu, nếu là do Đế Huyền cần tu luyện, nên phải xóa bỏ mọi thứ về mình, trốn vào hư không của vận mệnh, bắt đầu tu luyện thì cũng là một chuyện có thể xảy ra. Nhưng theo lẽ thường, trước khi rời đi, ít nhất Đế Huyền phải chào hỏi một tiếng, không thể nào không nói gì mà biến mất, rõ ràng điều này không hợp lý. Nếu nói Đế Huyền đột nhiên gặp sự cố, ví dụ như có vấn đề trong tu luyện, nên phải lập tức rời đi, không kịp chào hỏi, thì cũng có lý. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vẫn có chút không hiểu, bây giờ hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông thực sự không biết phải làm gì, nếu Đế Huyền rời đi vì lý do của bản thân, thì còn dễ xử lý, thậm chí không cần Vệ Tông làm gì. Đến lúc đó, Đế Huyền có thể tự trở về, có thể ngay sau một khắc, Đế Huyền sẽ xuất hiện, đây không phải là chuyện không thể. Thế nhưng, nếu tất cả không phải do Đế Huyền, thì thật đáng sợ, rốt cuộc là loại sức mạnh nào trực tiếp xóa bỏ Đế Huyền. Mọi thứ đều thần không hay quỷ không biết, chẳng lẽ là có cường giả cấp cao hơn ra tay. Thực tế, Vệ Tông sợ nhất là việc trước đó Đế Huyền kéo hắn vào không gian mà chỉ cường giả vô thượng chi cảnh mới có thể vào. Sau đó, hắn bị đẩy ra, lúc đó, Vệ Tông nhận ra rằng việc mình bị đẩy ra có thể là do các cường giả vô thượng chi cảnh khác thấy mình vào không gian đó, nên Đế Huyền buộc phải để mình ra ngoài, nếu mình bị các cường giả vô thượng chi cảnh khác chú ý, thì sẽ không hay lắm. Đặc biệt là Đế Huyền, nàng đã có chút phá vỡ quy tắc, nếu các cường giả vô thượng chi cảnh khác trừng phạt Đế Huyền, xóa nàng khỏi thế giới này, thì cũng không phải là chuyện không thể, vì Đế Huyền đã chứng đạo vô thượng chi cảnh, nên dù cho Đế Huyền ở đây bị xóa bỏ, cũng không ảnh hưởng đến việc sau này Đế Huyền chứng đạo vô thượng chi cảnh. Có thể đây chỉ là một hình phạt nhỏ dành cho Đế Huyền. Chương 4259, quay đầu, chỉ là, điều này đối với Đế Huyền chỉ là một hình phạt nhỏ, vì dù sao Đế Huyền cũng là cường giả vô thượng chi cảnh. Một khi đã chứng đạo thành công thì về cơ bản là vĩnh hằng. Cảnh giới của họ sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì. Dù có người xuyên không về quá khứ, giết Đế Huyền khi đó, cũng không ảnh hưởng đến việc sau này Đế Huyền trở thành cường giả vô thượng chi cảnh. Đây chính là sự kinh khủng của vô thượng chi cảnh. Một khi chứng nhận thì sẽ vĩnh viễn chứng nhận. Dù người xuyên không về thời thơ ấu của Đế Huyền, giết chết nàng, cũng không thay đổi được gì. Vì từ khoảnh khắc người giết Đế Huyền, một dòng thời gian mới sẽ xuất hiện. Ở dòng thời gian đó, Đế Huyền vẫn có thể chứng đạo vô thượng chi cảnh, vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên, sức mạnh vận mệnh cũng tương tự như vậy, các cường giả vô thượng chi cảnh khác có thể hủy diệt hoàn toàn Đế Huyền hiện tại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Đế Huyền đã trở thành cường giả vô thượng chi cảnh trong tương lai. Vì Đế Huyền ở đây chỉ là ở một không gian thời gian nhất định, không quan trọng đối với Đế Huyền trong tương lai, nhưng đối với Vệ Tông thì rất quan trọng, Vệ Tông không thể chấp nhận việc thê tử của mình bị xóa đi. Cho nên, lúc này Vệ Tông đang vắt óc nghĩ cách, dù phải bỏ ra tất cả, hắn cũng muốn tìm Đế Huyền trở về. Ngay cả khi Đế Huyền bị xóa đi, hắn cũng muốn tìm nàng về. Dù sao, việc xóa đi này không phải là trên vật chất, mà là ở một cấp độ cao hơn. Thay vì nói bị xóa đi, có thể nói là bị che đậy. Đế Huyền cứ thế bị che đậy dấu vết, không ai có thể tìm thấy. Bây giờ việc hắn phải làm là tìm ra dấu vết của Đế Huyền. Cho nên, sau khi cảm ơn vị cường giả chủ tể cảnh, Vệ Tông nhanh chóng quay lại nơi Đế Huyền bế quan trước kia. Nơi đó giờ đã thành một ngọn núi hoang, không có gì cả. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông nhìn nơi hoang vu này, trong mắt lại xuất hiện những vết tích tinh thần vận chuyển. Vô số ngôi sao bắt đầu liên tục lưu chuyển trong mắt Vệ Tông. Nhìn ngọn núi hoang trước mắt, Vệ Tông bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh kinh khủng của mình. Muốn tìm ra manh mối, Vệ Tông không tin Đế Huyền thật sự bị xóa đi, không để lại chút dấu vết nào. Vệ Tông tuyệt đối không tin điều này, dù thủ đoạn có lợi hại thế nào, chắc chắn vẫn sẽ để lại dấu vết, tuyệt đối không thể không có chút dấu vết nào. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông gần như dùng hết toàn bộ sức lực để khám phá mọi thứ từng xảy ra ở đây. Dưới nỗ lực hết mình của Vệ Tông, hắn đã tìm thấy một chút manh mối, không nói đến những thứ khác, sức mạnh di chuyển ở đây rất rõ ràng là đã bị thay đổi. Nếu Vệ Tông không nắm giữ sức mạnh vận mệnh, có lẽ sẽ không phát hiện ra. Thế là, Vệ Tông dùng sức mạnh vận mệnh để tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Kết quả thăm dò khiến Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra, lúc Đế Huyền biến mất có vẻ rất bình tĩnh, không gặp nguy hiểm gì. Theo lý thuyết, có thể nàng không gặp phải nguy hiểm, mà là tự mình lựa chọn rời đi, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì mà rời đi, Vệ Tông cũng không rõ. Lúc này Vệ Tông tiếp tục cố gắng, tiếp tục tìm kiếm xem Đế Huyền đã đi đâu. Khi Vệ Tông vận dụng sức mạnh vận mệnh, thiên địa xung quanh cũng không ngừng biến đổi, vô số cảnh sắc bắt đầu không ngừng tiến lên hoặc lùi lại. Mọi thứ xung quanh đều xoay tròn, giống như bức tranh thủy mặc bị nhòe, trông rất hỗn loạn. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông không có sức lực để quản chuyện xung quanh. Hắn gần như dùng hết toàn bộ sức mạnh để vận chuyển vận mệnh chi lực. Trong vận mệnh chi lực điên cuồng vận chuyển, tất cả mọi thứ trông đều có chút khác thường. Vệ Tông dường như tiến vào một không gian đặc biệt. Vệ Tông không biết nơi này là đâu, nhưng trong không gian đặc biệt này, Vệ Tông thấy bóng lưng của Đế Huyền. Không biết vì sao, Đế Huyền luôn quay lưng về phía hắn, không quay đầu lại. Thấy cảnh này, Vệ Tông vội vàng lớn tiếng gọi, muốn Đế Huyền quay đầu. Nhưng khi Vệ Tông vừa mở miệng, hắn có chút kinh ngạc há hốc miệng, vì Vệ Tông phát hiện mình thậm chí không thể phát ra một âm thanh nào. Lúc này Vệ Tông mới ý thức được, dường như có gì đó không đúng. Về việc nơi này là đâu, Đế Huyền vì sao lại xuất hiện ở đây, Vệ Tông thực sự không để ý nữa. Ít nhất với Vệ Tông lúc này, những thứ đó không quan trọng, điều hắn muốn là tìm đến Đế Huyền, muốn hỏi nàng một chút, tại sao lại rời đi. Thế là, Vệ Tông bước nhanh về phía trước, hy vọng có thể bắt được Đế Huyền, để nàng không rời xa mình. Nhưng dù Vệ Tông có cố gắng thế nào, Đế Huyền vẫn giữ khoảng cách với hắn. Vệ Tông đi càng lúc càng nhanh, đến sau thì chạy, nhưng vẫn vô ích, dù tốc độ của hắn nhanh đến đâu, Đế Huyền vẫn giữ khoảng cách như vậy, không hề rút ngắn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không bao giờ chạm được vào Đế Huyền. Lúc này, Vệ Tông từ từ ngừng lại, bất quá cũng rất có ý tứ. Khi Vệ Tông ngừng lại thì Đế Huyền cũng đồng dạng ngừng lại, vẫn giữ khoảng cách với Vệ Tông như vậy, không hề rút ngắn chút nào. Vì thế, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết, nơi này không đơn giản như vậy. Bây giờ, đối với Vệ Tông mà nói, mở miệng cũng vô ích, hắn căn bản không đuổi kịp Đế Huyền. Vậy hiện tại, mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đuổi kịp Đế Huyền, để nàng cùng mình trở về đây? Xem ra, vẫn phải dựa vào sức mạnh vận mệnh. Từ khi đến không gian thần bí này, sức mạnh vận mệnh trên người hắn đã rơi vào trạng thái yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, Vệ Tông nhất định phải có sức mạnh này trợ giúp. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại vận dụng sức mạnh vận mệnh. Ngay khi Vệ Tông vận dụng sức mạnh vận mệnh, Đế Huyền, người vẫn luôn đi về phía trước và giữ khoảng cách nhất định với Vệ Tông, cuối cùng đã có phản ứng. Tựa hồ, Đế Huyền cũng cảm nhận được sức mạnh vận mệnh trên người Vệ Tông. Thế là, nàng từ từ nghiêng đầu qua. Lúc này, Vệ Tông còn chưa kịp cao hứng thì đã cảm thấy một luồng bài xích cực kỳ cường hãn từ xung quanh truyền đến. Chương 4260, ý nghĩa tồn tại. Đế Huyền vừa quay đầu, Vệ Tông cũng cảm nhận được cơ thể xung quanh truyền đến sức mạnh bài xích đáng sợ đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông không kịp nói gì thêm, chỉ có thể nhìn thật sâu Đế Huyền một lần cuối. Thậm chí, Vệ Tông còn không nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của Đế Huyền, chỉ thấy ánh mắt nàng có chút ưu tư. Rồi Vệ Tông bị bài xích ra ngoài. Không gian nơi này dường như cực kỳ mẫn cảm với sức mạnh vận mệnh. Vệ Tông vừa vận dụng sức mạnh vận mệnh liền bị bài xích đi. Vì thế, Vệ Tông bỗng ngã xuống đất, hắn nhanh chóng bò dậy, phát hiện mình đã trở về thế giới thực tại, đi ra khỏi không gian quỷ dị kia. Hơn nữa, trước mặt không còn là núi hoang mà là đình đài lầu các nơi Đế Huyền từng ở. Thấy cảnh này, Vệ Tông mừng rỡ, xem ra, sau những gì mình đã làm, vận mệnh đã thay đổi, Đế Huyền hẳn là đã trở về. Lúc này, Vệ Tông nhìn đình đài lầu các trước mặt, bước vào, nhưng Đế Huyền vẫn không có ở đó, chẳng lẽ nàng đã ra ngoài? Vệ Tông nghi ngờ trong lòng rồi bước ra. Khi Vệ Tông vừa ra thì thấy Đế Lâm đi đến. Thấy Vệ Tông, Đế Lâm lộ vẻ ưu tư. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi hồi hộp, cảm thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng. Sắc mặt của Đế Lâm không thích hợp, thấy mình, hắn tuyệt đối không nên có vẻ mặt như thế. Vệ Tông hiểu Đế Lâm, hắn từ trước đến nay rất tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ. Vệ Tông lần đầu tiên thấy vẻ mặt ưu tư như vậy của hắn, chẳng lẽ có chuyện xấu xảy ra? Liên tưởng đến việc không thấy Đế Huyền ở đây, Vệ Tông càng cảm thấy bất an. Thế là, Vệ Tông nhanh chóng bước tới, hỏi Đế Lâm, Đế Huyền đâu, sao nàng không ở đây? Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt Đế Lâm càng thêm bi thương. Hắn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt thậm chí có chút thương hại. Đế Lâm lắc đầu, đau buồn nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa vượt qua được. Đế Huyền đã chết, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, ta là ca ca cũng vậy, nhưng Đế Huyền thật sự đã chết, ngươi vẫn phải chấp nhận sự thật này. Nghe Đế Lâm nói, Vệ Tông ngẩn người. Hắn biết chuyện này không đơn giản như vậy, mình tuy đã cải biến vận mệnh ở một mức độ nhất định. Chính xác là Đế Huyền từ chỗ vốn không tồn tại, đến bây giờ đã sớm chết, đây cũng là thay đổi vận mệnh, nhưng kết quả thì không có ý nghĩa gì, Đế Huyền vẫn không ở bên cạnh mình. Vì thế, sắc mặt Vệ Tông rất khó coi. Đế Lâm thấy vậy, cho rằng Vệ Tông vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Đế Huyền đã chết. Cho nên, Đế Lâm không nói gì thêm, hắn biết giờ nói gì cũng vô ích, Vệ Tông hoàn toàn không thể tiếp nhận, cho nên, Đế Lâm tiến lên. Vỗ vai Vệ Tông, ra hiệu hắn suy nghĩ kỹ rồi rời đi, để Vệ Tông một mình đứng đó. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông liên tục biến đổi, Vệ Tông hết sức khó coi, hắn nhìn đình đài lầu các trước mặt, rõ ràng cảnh sắc rất đẹp, nhưng trong mắt Vệ Tông, cảnh tượng lại chói mắt, có gì đó không đúng. Thế là, Vệ Tông dứt khoát ngồi xuống, tiếp tục suy đoán các chi tiết bên trong. Vệ Tông muốn trở lại không gian kia, để thay đổi vận mệnh của Đế Huyền. Vệ Tông không tin mình không thể nào đưa Đế Huyền trở về. Mình là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới, chẳng lẽ việc đưa Đế Huyền trở về cũng không làm được sao? Vệ Tông rất không cam tâm, hắn tuyệt đối không cam tâm với chuyện này, cho nên, Vệ Tông lại tiếp tục suy đoán các chi tiết ở đây. Tựa hồ muốn khôi phục lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Bất quá, vì nơi này đã từng bị vận mệnh sửa đổi, mà không chỉ một lần, nên bây giờ Vệ Tông muốn khôi phục lại như cũ càng khó hơn. Vệ Tông không quan tâm, hắn căn bản không để ý cái gọi là độ khó, chỉ cần có thể đưa Đế Huyền trở về, dù phải trả giá nhiều hơn nữa, Vệ Tông cũng bằng lòng, cho nên, lúc này Vệ Tông tiếp tục cố gắng, muốn dùng hết sức mình để Đế Huyền có thể trở về. Người khác có thể đã quên Đế Huyền, hoặc cho rằng Đế Huyền đã chết, nhưng chỉ có Vệ Tông biết, Đế Huyền không chết, nàng chỉ đang ở một nơi đặc biệt, dù thế nào mình cũng phải mang nàng về, đặc biệt là khi trước nhìn thấy ánh mắt ưu tư của Đế Huyền. Vệ Tông cảm thấy đau lòng, Vệ Tông mơ hồ ý thức được điều gì đó, dường như nguyên nhân Đế Huyền biến mất không giống như những gì mình tưởng tượng. Việc Đế Huyền biến mất không phải do tu luyện có vấn đề, hoặc bị cường giả vô thượng chi cảnh ra tay tính kế, mà dường như liên quan đến mình. Đây là một phỏng đoán đột nhiên xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Bởi vì dù Đế Huyền tu luyện có vấn đề, hay bị cường giả vô thượng chi cảnh tính kế, cũng không thể lộ ra ánh mắt ưu tư như vậy. Ánh mắt đó dường như liên quan đến sự tồn tại của mình. Như thể vì Vệ Tông tồn tại mà Đế Huyền phải biến mất. Đột nhiên, Vệ Tông nảy sinh một ý nghĩ quỷ dị như vậy. Không biết vì sao, ý nghĩ này trong lòng Vệ Tông càng ngày càng nghiêm trọng. Vệ Tông biết ý nghĩ này vô lý, không hợp logic, nhưng Vệ Tông vẫn nghĩ như vậy, vẫn cảm thấy liên quan đến sự tồn tại của mình. Hơn nữa, một khi đã nảy sinh ý nghĩ này, liền không thể nào xóa bỏ, mọi thứ dường như đúng là như vậy. Lúc này, sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.